Suy nghĩ một chút, trong óc đột nhiên xẹt qua một mảnh linh quang. 4M. Hắn nghĩ tới. Lấy ra thiên tượng lệnh, cho Kim Lão phát đi nhất đạo tin tức. Lý Thiên nghi ngờ nói, ngươi làm cái gì? Vô thiên đạo, thời không thần toa. Lý Thiên hai tay dùng sức vỗ, đạo, đúng rồi, ta làm sao không nghĩ tới đây? Thời không thần toa mặc dù không có thể giống thời không kính như vậy, trong nháy mắt đến một mảnh khác đại lục, nhưng cũng có thể xuyên qua thời không. Vô thiên đạo, thánh giới, luân hồi đại lục, thành bóng tối liền nhau, bằng thời không thần toa tốc độ, hẳn là muốn không bao lâu là có thể đến. Lý Thiên cười nói, vậy ngươi ở nơi này các loại đi, ta đi bế quan, tiếp qua 1-2 ngàn năm, ta thì có thể bước vào hàng vũ, không đúng, ở trong một lâu, chỉ cần 1-20 thiên. Vô thiên tức giận, ngươi thật đúng là nhàn nhã, bây giờ còn có tâm tình bế quan. Không có cách nào ai bảo ngươi là phụ thần tôn từ đây. Thân phận càng cao, trách nhiệm lại càng lớn. Lý Thiên đạm đạm nhất tiếu, xoay người chiều lầu gỗ đi tới, lưu cho vô thiên một cái hót. Trách nhiệm sao? Ta chỉ là đang hoàn thành đối với gia gia hứa hẹn mà thôi. Vô thiên nói nhỏ. Ám ảnh hơi sừng sờ, lắc đầu không nói. Kỳ thực mọi người cũng nhìn ra được, vô thiên là mạnh miệng nhẹ dạ. Như trước đây ở tại thượng cổ đại lục thời điểm, căn bản không người đi buộc hắn, hắn lại cứu vớt thượng cổ đại lục. Tuy là mặt ngoài lạnh lùng, nhưng kỳ thật, hắn có một viên chân chính lòng thương hại. Chỉ bất quá, vô thiên bản thân không muốn thừa nhận a. Vô thiên quay đầu nhìn về phía ám ảnh, đạo, thực sự là xin lỗi, biết rõ ngươi muốn tìm hiểu sinh tử áo nghĩa, còn để cho ngươi đến thành bóng tối. Ám ảnh cười nói, không có việc gì, đều là ta phải làm. Vô thiên đạo, ngươi cũng nên đi tĩnh tâm bế quan, đem càn khôn tháp cho ta, chuyện kế tiếp, ta và gia hỏa sẽ giải quyết. Ám ảnh đạo, kỳ thực ta không gấp. Vô thiên bạch nhăn hắn, đạo, ngươi không nổi, ta cấp bách, nhanh bước vào hàng vũ, mới có thể chân chính đến giúp ta. Ừ. Ám ảnh thủ lĩnh, đem càn khôn tháp lấy ra, giao cho vô thiên phía sau, liền tiến vào lầu gỗ. Vô thiên đạo, đúng, đem gia hỏa gọi ra. Được. Ám ảnh thanh âm từ trong một lâu truyền tới. Vô thiên cúi đầu, nhìn về phía càn khôn tháp, thản nhiên nói, hiện tại, ngươi còn muốn trở về thánh giới sao? Càn khôn tháp là tiên thiên chiến binh, có từ ý thức của ta. Vì vậy, không cần nhỏ máu nhận chủ, chỉ cần nó nguyện ý, liền có thể nắm nó trong tay. Càn khôn tháp không có trả lời vô thiên. Vô thiên đạo, ta không cần ngươi thần phục ta, chỉ cần ngươi thật lòng trợ giúp ta. Càn khôn tháp rốt cục mở miệng, đạo, ta muốn trở thành hàng vũ thần binh, ngươi có thể giúp ta. Vô thiên cười nói, không thành vấn đề, ngươi sẽ đi ngay bây giờ tham quan học tập thần tức bọn họ niết bàn trọng sinh, nếu như không có đạt được gợi ý, ta sẽ đem đối với sinh tử áo nghĩa lý giải, toàn bộ nói cho ngươi biết. Càn khôn tháp đạo, có đơn giản như vậy, ta sẽ tìm ngươi sao? Vô thiên sửng sốt. Càn khôn tháp đạo, chúng ta tiên thiên chiến binh cùng nhân loại các ngươi không giống với, nhân loại các ngươi cần tìm hiểu sinh tử áo nghĩa mới có thể bước vào hàng vũ, chúng ta tiên thiên chiến binh thì không cần tìm hiểu, nhưng cần ý theo dựa vào nhân loại các ngươi, phương có thể tiến hóa thành hàng vũ thần binh. Vô thiên không hiểu nói, làm sao? Càn khôn tháp đạo, đem ngươi gân cùng xương, trồng vào ta bản thể, cùng ta bản thể dung hợp nhất thể. Vô thiên đạo, nếu như vậy, vận mệnh của ngươi không phải cũng sẽ bị ta trưởng khống. Càn khôn tháp đạo, không biết, chỉ cần ta thần trí vẫn còn, ta sẽ trả là một cái độc lập thể, sở dĩ ngươi không thể biến mất ta thần trí. Ồ, vô thiên bừng tỉnh đại ngộ, bất quá vẫn là có chút địa phương, khiến hắn rất không minh bạch, đạo, ngươi cho ta cặn cái hạ. Được. Càn khôn tháp đạo. Cùng lúc đó, thánh giới, Kim Lão cùng Âu Dương Thành Tuấn, một trước một sau đứng ở táng thần trên dãy núi vô ích. Còn như Hiên Viên Nạo, thần mãng thiên tôn, lớn giới chủ, đang ở rời đi thánh giới người và hoang thú, bận rộn là lửa nóng hướng lên trời. Âu Dương Thành Tuấn quét mắt mảnh này vô cùng quen thuộc địa, lo lắng nói, tiền bối, ngươi lần này hắc nhật chi kiếp, chúng ta có thể sống sót hay không? Kim Lão lắc đầu nói, chuyện tương lai, ai cũng không biết, bất quá muốn phải sống sót, nhất định phải nỗ lực mới được. Âu Dương Thành Tuấn than thở, chúng ta đều đang cố gắng, thế nhưng đối mặt hàng vũ đạo này cam, thật sự là hữu tâm vô lực. Cái này hữu tâm vô lực. Vậy ngươi cũng quá yếu đuối. Kim Lão đạo. Âu Dương Thành Tuấn có chút không phục. Kim Lão cười nói, đã từng thượng cổ, viễn cổ, thái cổ tam đại thời kỳ, bao quát hoang cổ thời kỳ cuối, không có người nào thành công bước vào hàng vũ, ngươi biết tại sao không? Vì sao? Âu Dương Thành Tuấn không giải thích được. Kim Lão đạo, bởi vì không có để lại sinh tử áo nghĩa truyền thừa ký ức. Âu Dương Thành Tuấn đạo, đúng rồi, cổ chiến trường có như vậy hàng vũ trí cường giả. Làm sao lại không ở lại một ít sinh tử áo nghĩa truyền thừa ký ức đây? Tiến nhập cổ chiến trường trước khi, phụ thần cùng những tiên hiền đó tiền bối, đều có lưu lại riêng mình truyền thừa ký ức. Nhưng mà nhân loại đều là từ tư nhân. Có người không chiếm được, cũng không hy vọng người khác đạt được, liền nghĩ hết biện pháp đi phá hủy. Lâu ngày, truyền thừa ký ức càng ngày càng ít, thế cho nên đến hoang cổ thời kỳ cuối, truyền thừa ký ức mấy có lẽ đã diệt tuyệt. Theo ta được biết, chỉ có phụ thần truyền thừa dấu ấn vẫn còn ở đó. Kim Lão than thở. Nhân loại nếu không phải như thế ích kỷ, hôm nay hàng vũ trí cường giả, cũng không trở thành ít như vậy. Âu Dương Thành Tuấn thủ lĩnh, cũng tràn đầy đồng cảm, hỏi phụ thần truyền thừa ký ức ở đâu. Kim Lão đạo, hỗn độn luyện ngục. Ta làm sao chưa từng nghe qua. Âu Dương Thành Tuấn cau mày nói. Đó là bởi vì, tiến nhập hỗn độn luyện ngục nhân ít vô cùng, có thể còn sống từ hỗn độn luyện ngục trở về người ít hơn. Bên trong thiết có rất nhiều khảo nghiệm sinh tử, tỷ lệ tử vong cơ hồ là 100%. Dù sao cũng là phụ thần truyền thừa ký ức, không có người có vận may lớn, chớ hòng mơ tưởng. Ta nghe, Hiên Viên Nạo, Thần Mãng Thiên Tôn, còn có lớn giới chủ, đều đi quá hỗn độn luyện ngục, có thể đều không có được phụ thần truyền thừa ký ức. Thậm chí, bọn họ khả năng đều còn không biết, bên trong có phụ thần truyền thừa ký ức. Phụ thần từng quá, từ xưa đến nay, chỉ có một người đạt được truyền thừa ký ức. Kim Lão Đạo. Người nào? Âu Dương Thành Tuấn Đạo. Kim Lão Đạo, Vô Thiên. Nguyên lai là tên hôn đàn này. Âu Dương Thành Tuấn lẩm bẩm, chua chát đạo, hắn là phụ thần tôn tử, tự nhiên có thể đơn giản đạt được, bất định phụ thần chính là chuyên môn lưu cho hắn. Không không, ngươi đây liền sai, phụ thần không phải cố ý lưu cho hắn. Bởi vì hỗn độn luyện ngục, hoang cổ lúc đầu cũng đã tồn tại. Thời điểm đó Vô Thiên, còn chưa ra đời đây. Mà khảo nghiệm cũng là cùng những người khác giống nhau, không khác nhau gì cả. Mấu chốt nhất vẫn là, Vô Thiên tiến nhập hỗn độn luyện ngục trước khi, đã ngộ ra sinh tử áo nghĩa. Cũng đang nguyên nhân như vậy, phụ thần truyền thừa ký ức, hắn cũng không có lấy đi, bây giờ còn đang hỗn độn luyện ngục. Kim Lão Đạo. Âu Dương Thành Tuấn Đạo, ngược lại hắn chính là tốt số, có một mạnh mẽ như vậy ra ra. Kim Lão lắc đầu nói, Vô Thiên có thể có thành tựu của ngày hôm nay, cùng phụ thần quan hệ không lớn, đều dựa vào chính hắn nỗ lực đổi lấy, ngươi cũng đừng chua chát, nam tử hán đại trượng phu, ra lời như vậy, khó tránh khỏi có chút quá mức tâm nhãn. Nghe thế lại nói, Âu Dương Thành Tuấn như cảnh tỉnh, thông suốt thanh tỉnh, chắp tay nói, tiền bối dạy rất đúng, vạn bối suýt nữa liền rơi vào lạc đường. Kim Lão cười thủ lĩnh. Người này có thể nhanh như vậy tỉnh ngộ, coi như là một cái nhân tài hiếm có. Bạch. Lúc này, Hiên Viên Nạo, lớn giới chủ, Thần Mãng Thiên Tôn ba người, hầu như ở đồng thời, xuất hiện ở Kim Lão bên cạnh. Hiên Viên Nạo đạo, Kim Lão, Đông Đại Lục người, đã toàn bộ chuyển rời đến thời không thần toa. Thần Mãng Thiên Tôn đạo, Tây Đại Lục sinh linh, cũng đã chuyển rời đến thần mãng giới, tùy thời có thể xuất phát. Kim Lão hỏi tổ mạch cùng linh mạch đây. Hiên Viên Nạo đạo, cũng rời đi, một cái không dư thừa. Kim Lão đạo, vậy chúng ta bây giờ phải đi ám hắc thành, cùng Vô Thiên hội hợp. Hiên Viên Nạo cau mày nói, hắn làm sao ở thành bóng tối. Kim Lão trầm giọng nói, vừa mới Vô Thiên cho ta đưa tin, nói là Diệp gia lại phái tới hai vị thành hàng vũ, luân hồi đại lục đã bị bọn họ hủy hoại chỉ trong chốc lát, còn như tình huống cặn kẽ, trên đường ta sẽ chậm chậm cho các ngươi. Lớn giới chủ, dẫn chúng ta đi thời không thần toa, lấy tốc độ nhanh nhất, đi thành bóng tối. Lớn giới chủ thủ lĩnh, vung tay lên, mấy người trong nháy mắt tiêu tán vô ảnh. Vào thời không thần toa phía sau, lớn giới chủ liền bật người khống chế thần toa, đột nhập hư vô ích, chiều thành bóng tối vội và đi. Chương 2166, kinh ngạc toàn trường. Thời không thần toa bên trong. Xệ rồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sụ. Âu Dương Thành Tuấn đứng ở Kim Lão bên cạnh, đạo, tiền bối. Vừa rồi ngươi, về sinh tử áo nghĩa truyền thừa ký ức, từ lúc hoang cổ thời kỳ cuối cũng đã diệt tuyệt, ở hoang cổ trung kỳ, có người hay không thành công bước vào hàng vũ? Kim Lão đạo, có, ta chính là hoang cổ trung kỳ người, bất quá ở hoang cổ trung kỳ cường thịnh nhất thời điểm, ta còn chỉ là một nhân vật. Âu Dương Thành khuôn mặt tuấn tú bàng một xúc. Đây là nhân vật. Hoang cổ trung kỳ những đại nhân vật kia, lại có bao nhiêu cường? Làm như nhìn ra hắn tâm lý suy nghĩ, Kim Lão than thở. Những đại nhân vật kia đều phi thường cường đại, nếu như bọn họ bất tử, mặc dù là bây giờ ta, đều chỉ có ngưỡng mộ phần của bọn hắn. Âu Dương Thành Tuấn đạo, bọn họ đều là chết như thế nào? Kim Lão đạo, đều là chết trận. Âu Dương Thành Tuấn trầm mặc xuống phía dưới. Thành thật, nghe đến mấy cái này bí văn, hắn tâm lý không khỏi bắt đầu bàng hoàng. Vô số tiên hiền chết trận, sáng thế thần lại như cũ còn sống cho thật tốt, không khỏi khiến người ta tuyệt vọng a. Thấy thế, Kim Lão lông mày nhướng lên. Một cái tát vỗ vào Âu Dương Thành Tuấn trên đầu, quát lên, hiện tại mà bắt đầu nổi giận, này người chết trận, chẳng phải là liền chết vô ích. Làm một nam tử Hán, phải có huyết khí, muốn có chí khí, hiểu không? Âu Dương Thành Tuấn ủy khuất nói, tiền bối, ta. Vừa rồi ta vậy. Hoang cổ thời kỳ cuối, thái cổ, viễn cổ, thượng cổ thời kỳ, sở dĩ không có hàng vũ trí cường giả sinh ra, là bởi vì truyền thừa ký ức diệt tuyệt. Nhưng bây giờ bất đồng, vô thiên mấy cái một dạng, đều đã ngộ ra sinh tử áo nghĩa. Đúng còn có Hiên Viên Ngạo cũng đã bước vào hàng vũ. Chỉ cần ngươi có thể buông bộ mặt, không ngại học hỏi kẻ dưới, bằng thiên phú của ngươi, bước vào hàng vũ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chỉ cần chúng ta một phe này, hàng vũ trí cường giả số lượng không ngừng tăng, như vậy, tiêu diệt sáng thế thần, đi ra cái này lao lung, sắp tới. Một dạng, so với tâm tính, ngươi kém vô thiên nhiều lắm, còn rất tốt ma luyện mới được. Kim Lão Đạo. Hắn giờ phút này, như một bả lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang bức người. Âu Dương Thành Tuấn không khỏi một trận xấu hổ, không người nói, đa tạ tiền bối giáo, M. Đạo, vãn bối sẽ cố gắng. Lúc này mới giống nói. Kim Lão Đạo, sắc mặt cũng hỏa hoãn không ít. Sau đó, hắn liền đem vô thiên tình huống hiện tại, đơn giản sáng tỏ nói cho mấy người. Luân hồi đại lục. Chấn hồn bia cùng Diệp Quân hai người, hoàn toàn rơi vào rằng có không nghỉ cục diện. Khí thế kinh khủng, bàng bạc thần lực, đã khiến luân hồi đại lục biến thành một mảnh nhỏ hỗn độn, phảng phất thiên địa sơ khai. Chỉ có thiên hạt lĩnh, còn ngoan cường kiên trì. Theo thời gian trôi qua, Diệp Khai cùng Diệp Quân cũng là càng phát ra kinh hãi. Lúc ban đầu khinh thị, sớm đã không còn sót lại chút gì, bị ngừng trọng thay thế được. Còn như chấn hồn địa, không có nhân loại gương mặt của, nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, cũng không biết hắn trong lòng là nghĩ như thế nào. Bất quá cho tới bây giờ, khí thế của hắn cũng không có chút nào suy nhược, vẫn là trước sau như một cường. Thực sự khó có thể tưởng tượng, hắn rốt cuộc có bao nhiêu cường. Hắn rốt cuộc có còn hay không ẩn giấu thực lực. Cái này, sợ là chỉ có chính hắn mới biết được. Tinh thần giới. Càn Khôn Tháp cũng đem tình huống cặn kẽ đi ra. Sau khi nghe xong, Không Thiên Tài xem như là triệt để hiểu rõ. Nguyên lai, hàng vũ chiến binh cũng phi thường phức tạp. Như không khói cẩm, mặc dù là dùng hắn gân cốt luyện chế mà thành, có thể theo tu vi của hắn không ngừng tăng lên, nhưng cũng không thể toán là tiên thiên chiến binh. Đồng dạng, không khói cẩm cũng chỉ có một mình hắn mới có thể sống lại, một ngày hắn chết đi, cũng có chút ít yên cẩm liền trực tiếp biến thành rắc rưởi, nhưng người khác không cách nào nhỏ máu nhận chủ. Không còn cách nào nhận chủ, dĩ nhiên là không còn cách nào sống lại, đến lúc đó chỉ có thể dùng để đánh đàn, đào ra tình thao, hoặc là khi cục gạch dùng. Kỳ thực không khói cầm tính chất, cũng liền cùng tăng phúc cảnh giới chiến giáp tính chất giống nhau. Nhưng mà tiên thiên chiến binh thì bất đồng. Tiên thiên chiến binh có mình ý thức, nó có thể bản thân sống lại. Vì vậy, cho dù dung nhập gần cốt người ta, chỉ cần thần trí vẫn còn, ai cũng thao túng không nó. Nhưng tu vi của nó, sẽ không theo nổi nhân tu vi mà tăng trưởng. Bởi vì nó có độc lập binh hồn, nó chẳng khác nào là một hoàn chỉnh sinh mệnh, chính nó sẽ tu luyện, mình có thể để thăng đẳng cấp. Như chẳng thần, chả ma, thiên thần thủ, căn bản không cần vô thiên đi quan tâm. Trừ ra cái này lưỡng chủng, còn có một loại khác hàng vũ thần binh. Đó chính là luyện chế được. Như vô thiên ở thiên giới, tự bạo ba cái hàng vũ thần binh. Loại này, chính là cấp thấp nhất thần binh. Nó không có thần trí, không thể tự kiềm chế tu luyện. Luyện chế được thời điểm là đẳng cấp gì? Vậy nó mãi mãi cũng là đẳng cấp này. Trừ phi nấu lại trùng tạo. Đồng thời, vô luận là người nào đến nó, đều có thể nhỏ máu nhận chủ. Đây chính là chênh lệch. Càn Khôn Tháp đạo, vô thiên, ngươi nếu đáp lại, không biến mất ta thần trí, ta liền thật tình giúp ngươi. Vô thiên cười nói, không thành vấn đề. Càn Khôn Tháp nghi ngờ nói, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Gia hỏa từ lầu gỗ đi tới, nghiêm túc nói, Càn Khôn Tháp, ngươi ngàn vạn lần không nên tin tưởng hắn, hắn người này chính là ngoài miệng thật tốt nghe. Trên thực tế rất âm hiểm. Vô thiên cao mày nói, lời này của ngươi có ý tứ, ta lúc nào âm hơn người. Gia hỏa khinh thường nói, ngươi âm người còn thiếu sao. Vô thiên đạo, đó là địch nhân khỏe. Mặt đối với bằng hữu thời điểm, ta luôn luôn đều là lòng son dạ sát. Cắt, thiên tài sẽ tin tưởng ngươi mà nói. Gia hỏa hèn mọn, nhìn Càn Khôn Tháp đạo, ta và thiên tử cùng nhau lớn lên, đối với hắn là phi thường hiểu rõ, thực sự không thể tin tưởng hắn, nếu không như vậy. Sau đó ngươi liền theo con ít ra hôn, con ít ra nhân phẩm của còn có rất tốt. Càn Khôn Tháp đạo, vậy coi như, ta tuyển chọn vô thiên đi. Ách! Gia hỏa kinh ngạc. Vô thiên nhìn có chút hả hê đạo, ngươi cũng không đi hỏi hỏi, người nào không biết ngươi thôn thiên thú là một vô sỉ lao giả. Cư nhiên còn ở nơi này trang thanh cao, thực sự là buồn cười, ha ha. Đến cuối cùng, hắn thật vẫn khoái ý cười ha ha. Gia hỏa có chút thẹn quá thành giận. Cái này nha cục sát, quá không nể mặt mũi. Sau đó phải tìm cơ hội, hảo hảo dạy dỗ một chút mới được. Vô thiên lắc đầu cười cười, đạo, được, không nói đùa, thiên giới tổ mạch cùng linh mạch, ngươi đều lấy đi chưa? Đương nhiên. Gia hỏa thủ lĩnh. Vô thiên đạo, mang theo lầu gỗ, chúng ta đi thánh điện, động tác nhẹ một, đừng quấy rầy đến thần tức bọn họ. Gia hỏa tâm niệm vừa động, lầu gỗ liền rất nhanh lui, bay tới nó trước người. Vô Thiên vung tay lên, quần quận nổi lên gia hỏa, càn khôn tháp liền xuất hiện ở trên tòa thánh điện vô ích. Quét mắt phía dưới, Vô Thiên chỉ hướng một tòa cự phong đỉnh, đạo, đem lầu gỗ tạm thời an trí tại nơi. Nơi này chính là ngày xưa cân nhắc quyết định điện. Sắp xếp cẩn thận lầu gỗ phía sau, gia hỏa lại đem từ thiên giới lấy được linh mạch cùng tổ mạch đặt ở dưới nền đất. Nơi này năng lượng nguyên tố cùng tinh khí lại trong nháy mắt nước lên thì thuyền lên. Vô Thiên đạo, nơi đây đem là cường giả đản sinh nôi, sau đó không có lệnh của ta, người nào cũng không có thể một mình dẫn người tới nơi này. Gia hỏa đạo, chớ quên còn có con ít ra, con ít ra mới là lầu gỗ chân chính chủ nhân. Vô Thiên cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt bỏ lên một vẻ lo âu. Chấn hồn bia thật có thể tha trụ Diệp Khai bọn họ sao? Nếu như tha không được, sợ rằng không kịp đi cứu mấy mảnh nhỏ đại lục người. Ai? Hắn thật sâu thở dài, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía lầu gỗ, khỏe miệng mím môi một tia trào phúng. Trước đây, linh tu cùng thể tu phân rất rõ ràng. Có người, linh tu không còn cách nào bước vào hàng vũ. Còn có người, ủng có thần linh bí cảnh người, cũng không thể trở thành hàng vũ trí cường giả. Nhưng kỳ thật kết quả là, còn không đều là giống nhau. Con đường tu luyện, cực kỳ rộng khắp, nhưng cuối cùng, đều có thể đi lên cùng một cái lộ. Mà những cái được gọi là các loại không thể, bất quá chỉ là một ít vô tri người kiến giải a. Chỉ có chân chính bước lên đỉnh cao tồn tại, mới có thể chân chính minh bạch, rốt cuộc cái gì mới là tu luyện. Như Hiên Viên Ngạo, là bước vào hàng vũ, dốc cả một đời tính ra vô số kiến giải, nhưng cuối cùng bất quá chỉ là ở từ ngu tự nhạc, căn bản không có bất kỳ giá trị gì. Ngược lại còn chế tạo ra vô số lời đồn, hại nhân hại mình. Nhìn thấy Vô Thiên nửa ngày không lên tiếng, gia hỏa không nhịn được nói, thiên tử, người rốt cuộc có còn hay không những chuyện khác, không đúng sự thật, ta phải đi bế quan. Tạm thời trước đường bế quan, đi ra ngoài các loại kim lão bọn họ. Vô Thiên xong, mang theo càn khôn tháp cùng gia hỏa, xuất hiện ở phía trên tế đàn. Gia hỏa quét mắt trước mắt mảnh này tan cảnh đại địa, tức giận nói, thật sự rất phiền. Vô Thiên cười cười, cười đến rất miễn cưỡng. Hắn cũng hiểu được rất phiền, nhưng phiền là giải quyết không vấn đề, chỉ có đi đối mặt. Thời gian thoáng qua trôi. Sau nửa canh giờ, kèm theo hoanh một tiếng nổ, thành bóng tối thương khung, như là bị một cổ cự lực hung hăng va chạm một cái, xuất hiện một cái khổng lồ lỗ đen. Bạch. Theo sát, một đạo thân ảnh hiện ra. Chính là lớn giới chủ. Hắn mắt nhìn xuống phía dưới. Khi nhìn thấy Vô Thiên cùng gia hỏa thời điểm, trong mắt hiện ra vẻ vui mừng, giống to, chủ nhân, Vô Thiên, các ngươi mau lên đây. Vô Thiên, gia hỏa, càn khôn tháp, cấp tốc phóng lên cao. Lớn giới chủ cười nói, chủ nhân, thấy ngươi không có việc gì, ta liền yên tâm. Gia hỏa đạo, lời vô ích thiếu, dẫn chúng ta đi thời không thần tòa. Lớn giới chủ vung tay lên, Vô Thiên chỉ cảm thấy hoa mắt, xuất hiện ở trên một cái quảng trường. Âu Dương Thành Tuấn, Thần Mãng Thiên Tôn, Hiên Viên Ngạo, ba giới chủ, hai giới chủ, Kim Lào đám người, đều tụ tập ở bốn phía. Vô Thiên đạo, đi luân hồi đại lục. Lớn giới chủ lập tức khống chế được thời không thần toa, chạy tới luân hồi đại lục. Không thiên vấn đạo, cần phải bao lâu? Lớn giới chủ đạo, thành bóng tối khoảng cách luân hồi đại lục gần nhất, tối đa 100 hơi thở. Vô Thiên thủ lĩnh, tò mò quan sát thời không thần toa. Trước mắt, cũng là một mảnh sơn hà đại địa, cùng chân chính đại lục cũng không có khác nhau. Âu Dương Thành Tuấn lúc này đụng lên đến, xoa xoa tay, cười hát hát nói, Vô Thiên, để cho ta đi tinh thần giới chứ sao? Vô Thiên liếc mắt ra hỏa, vung tay lên, đem Âu Dương Thành Tuấn đưa đi tinh thần đại lục. Thần Mãng Thiên Tôn thấy thế, vội vàng nói, còn có ta. Vô Thiên đạo, ngươi có thần mãng giới, chờ chút còn muốn đi đại lục khác cứu người. Thần Mãng Thiên Tôn đạo, ta đem thần mãng giới cho ngươi. Vô Thiên kinh ngạc. Người này cũng quá nóng ruột chứ. Vô Thiên lắc đầu nói, đừng nóng nổi, thời gian còn kịp, huống ngươi đem thần mãng giới cho ta, ta cũng phân thân vô thuật. Vậy được đi. Thần Mãng Thiên Tôn thủ lĩnh đáp, nhưng rất miễn cưỡng, còn có chút khó chịu. Gia hỏa nhìn Thần Mãng Thiên Tôn, con ngươi đảo một vòng, hỏi lớn giới chủ, thời không thần toa ở trên tay ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cũng có thể qua hết nghiện đi, đánh toán lúc nào giao cho con ít ra đây. Lời này vừa nói ra, kinh ngạc toàn trường. Cũng không nghĩ tới, gia hỏa lại đột nhiên hỏi như vậy, một tâm lý cũng không có chuẩn bị, nhất là lớn giới chủ. Chương 2167, Thất Tôn Ma Vật. Gia hỏa cau mày nói, làm sao? Không muốn cho ta. Mọi người đều nhìn về phía lớn giới chủ. Muốn nhìn một chút hắn phải như thế nào quyết định. Sệ rồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sủ. Không thiên nhãn một dạng ở chỗ sâu trong cũng lóe ra từng sợi tinh quang. Nếu như gia hỏa thật có thể trưởng khống thời không thần toa, vô luận là người đối diện hỏa, hay là đối với hắn, đều có chỗ tốt cực lớn. Lớn giới chủ khó có thể quyết định. Bởi vì thời không thần toa quá là quan trọng, không chút nào khoa trương, chính là tộc nhân của quý. Một ngày mất đi đối với thời không thần toa nắm quyền trong tay, ai cũng không biết sẽ là hậu quả gì. Nhìn thấy lớn giới chủ chậm chạp không có hé răng, gia hỏa ánh mắt cũng bắt đầu biến hóa. Nó không thiện đạo, thời không thần toa vốn có vẫn chính là ta thôn thiên thú bộ tộc trưởng khống, các ngươi chỉ là thay bảo quản, hiện tại ngươi lẽ nào muốn làm của riêng hay sao? Chủ nhân, ngươi hiểu lầm. Lớn giới chủ đồng tử co rút lại, vội vàng nói. Gia hỏa quát lên, vậy hãy nhanh cho con ít ra, nếu không, con ít ra cũng chỉ có thể cướp đoạt. Ai? Lớn giới chủ một tiếng thầm than, cười nói, chủ nhân, ngươi thực sự hiểu lầm, ta không phải là không muốn cho ngươi, ta là muốn đợi thu xếp ổn thỏa tộc nhân phía sau, lại giao cho ngươi. Hắn là mình tìm cho mình cái dưới bậc thang. Gia hỏa bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, không cần dàn xếp mọi người, vẫn là giống như trước đây, đều đợi ở thời không thần toa, ngươi cũng giống vậy. Lớn giới chủ đạo, đa tạ chủ nhân. Nghe nói như thế, hắn liền yên tâm. Hắn chỉ sợ gia hỏa đạt được thời không thần toa phía sau, đem bọn họ đuổi ra ngoài. Trăm hơi thở trôi qua rất nhanh. Ẩm. Thời không thần toa phấn toái hư không, phủ xuống ở luân hồi đại lục. Lập tức, vô thiên đám người cũng cảm giác được, mấy đạo khí thế kinh khủng, ở luân hồi đại lục giao phong. Không phải chỉ có chấn hồn bia cùng hai người kia, tại sao lại nhiều hơn lục đạo khí thế? Vô thiên chân mày chặt vặn, trong lòng lo lắng càng thêm mãnh liệt, đạo, lớn giới chủ, đem hình ảnh rời đi đi qua. Lớn giới chủ vung tay lên, phía trước trong hư không hình ảnh lóe lên. Rất nhanh, liền dừng hình ảnh ở thiên hạt lĩnh. Gì, thiên hạt lĩnh tại sao lại, M. Bảy đạo thần lực. Vô thiên kinh nghi. Trong đó nhất đạo thần lực là đến từ chấn hồn địa, nhưng mặt khác lục đạo thần lực chủ nhân là ai? Hắn cũng nhìn ra được, là bởi vì bảy đạo dung hợp vào một chỗ, mới khiên chế trụ Diệp Khai hai người. Có thể là đối với thiên hạt lĩnh, hắn đa đa thiểu thiểu vẫn còn có chút hiểu rõ, dường như cũng không có hàng vũ trí cường giả tồn tại. Gia hỏa đạo, trước đừng động những thứ này, nhanh triệu hoán La Thiên thần tháp. Vô thiên thủ lĩnh, nhắm mắt lại, rất nhanh thì cùng La Thiên thần tháp bắt được liên lạc. Bạch. Hắn không có dấu hiệu nào tiêu thất, trong nháy mắt kế tiếp, liền phủ xuống ở La Thiên thần tháp đệ bát tầng. Tiếp tục. Hắn bàn tay to vồ giữa không trung, trực tiếp đem thời không thần toa, câu vào đệ bát tầng. Kim lão, Hiên viên lão, thần mãng thiên tôn, lớn giới chủ, gia hỏa, càn khôn tháp, lần lượt hiện hiện ra. Vô thiên quét mắt mấy người, trầm giọng nói, chấn hồn bia cũng không biết có thể kéo riêng bao lâu, thời gian rất gấp vội vã, chúng ta muốn chia ra ba đường. Kim lão đạo, ngươi phân phó là được. Thần mãng thiên tôn, ngươi mang theo thần mãng giới lên trên cổ đại lục. Gia hỏa, ngươi và lớn giới chủ mang theo thời không thần toa, trước đi viễn cổ đại lục, trước cứu đại tôn giả bọn họ. Kim lão, ngươi và càn khôn tháp đi thái cổ đại lục. Việc này không nên chậm trễ, lập tức xuất phát. Vô thiên đạo. Được. Ba người thủ lĩnh, bật người xoay người chiều hậu phương truyền tống tế đàn lao đi. Vô thiên đột nhiên nói, chờ một chút. Làm sao? Ba người quay đầu không hiểu nhìn hắn. Không thiên vấn đạo, kim lão, nơi này truyền tống tế đàn, có phải hay không đều là đơn hướng truyền tống? Kim lão thủ lĩnh. Vô thiên cau mày nói, vậy phiền phức, chờ chút các ngươi tại sao trở về? Mọi người nghe vậy, đều không khỏi nhíu mày. Hiên viên ngạo đạo, chỉ phải có đầy đủ tài liệu, trong vòng 10 năm, ta là có thể luyện chế ra một tòa định hướng truyền tống tế đàn. 10 năm. Thần mãng thiên tôn lông mày nhướng lên, trầm giọng nói, đừng 10 năm, chúng ta một ngày đêm đều không chờ nổi. Vô thiên đạo, vấn đề này không lớn, có thể đi lầu gỗ luyện chế, 100 năm cũng mới một ngày đêm mà thôi, cần thứ gì tài liệu. Huyết thần thiết, hỗn độn thạch, lưu sa thần thiết, huyết long ngọc, huyết luyện thạch, huyết ma tinh thạch. 6 loại tài liệu ở giữa, lưu sa thần thiết phân lượng lớn nhất. Bởi vì luyện chế tế đàn thành phần chủ yếu chính là lưu sa thần thiết. Mặt khác 5 loại cần thì ít hơn, đương nhiên, cái này 5 loại tài liệu cũng chân quý hơn. Hiên viên ngạo đạo. Vô thiên hoàn toàn nghe không hiểu. Những tài liệu này tên, hắn lại như vậy lần đầu nghe. Bởi vì đối với luyện khí nhất đạo, hắn rốt đặc cắn mai, thường ngày cũng không có đi lưu ý những thứ này. Hiên viên ngạo lại nói, trên người ta có một bộ phận tài liệu, cũng đủ luyện chế ra một tòa tế đàn, nhưng còn kém 2 tòa tế đàn tài liệu. Vô thiên, trên người ngươi phải có những tài liệu này. Ta có. Vô thiên hơi sửng sờ. Hiên viên ngạo thủ lĩnh, đạo, tài nguyên điện trong bảo khố, liền có không ít tài liệu. Vô thiên bừng tỉnh đại ngộ, đạo, tài nguyên điện bảo vật, ta đều không có hỏi tới, chờ đợi tìm chim thánh, đều là nó ở bảo quản. Hắn vừa nhìn về phía gia hỏa mấy người, đạo, các ngươi nhanh lên xuất phát, các loại tế đàn luyện chế xong, ta sẽ tới đón các ngươi. Đúng ra hỏa, đem Diệp Cương tàn hồn cùng thần cách cho ta. Được. Mấy người thủ lĩnh, xoay người rất nhanh rời đi. Gia Hỏa lấy xuất thần cách cùng tàn hồn phía sau, cũng mau tốc độ đi theo. Nhìn theo mấy người tiêu thất, Vô Thiên quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Ngạo, đạo, sớm cảnh cáo ngươi, tiến nhập tinh thần giới phía sau, đừng có cái gì ý đồ không an phận. Hiên Viên Ngạo cười khổ nói, ta nào dám. Ngươi cứ yên tâm đi, ta chỉ làm ta bổn phận sự tình. Như vậy hay nhất. Vô Thiên nhàn nhạt liếc mắt hắn, vung tay lên, song song phủ xuống ở tinh thần đại lục trên tòa thánh điện vô ích, quát lên, chim thánh, ngươi đi ra. Lời con chưa dứt. Chim thánh liền từ trong một lâu bay ra ngoài, nghi ngờ nói, làm cái gì? Không thiên vấn đạo, Diệp Cương không gian thủ trạc, ngươi sạch không có. Chim thánh đạo, hắn linh hồn ấn ký vẫn còn, ta làm sao sạch? Vô Thiên thủ lĩnh, đạo, Hiên Viên Ngạo muốn tìm vài loại tài liệu luyện khí, ngươi dẫn hắn đi tài nguyên điện. Chim thánh chán ghét liếc mắt Hiên Viên Ngạo, lạnh lùng nói, đi theo ta. Hết cũng không để ý Hiên Viên Ngạo, liền một mình chiều tài nguyên điện bay đi. Hiên Viên Ngạo cười khổ một tiếng, đối với Vô Thiên thủ lĩnh, xoay người theo sau. Vô Thiên cũng tiến nhập lầu gỗ, không có đi quấy rối thần tức đám người, trực tiếp tiến nhập lầu 3 một cái phòng, bắt đầu luyện hóa Diệp Cương tàn hồn, cũng vững chắc cảnh giới. Chỉ có luyện hóa hết Diệp Cương tàn hồn, không gian thủ trạc bên trong linh hồn ấn ký mới có thể tiêu tán, như vậy mới có thể lấy ra đồ vật bên trong. Diệp Cương thân là thành hàng vũ, sẽ phải có hàng vũ thần binh, đây chính là Vô Thiên hiện tại muốn nhất sát khí. Đáng tiếc duy nhất chính là, Diệp Mạc không gian thủ trạc không có tìm được, đoán chừng là nát bấy. Viễn cổ đại lục. Gia Hỏa phủ xuống ở viễn cổ đại lục phía sau, liền bật người phái ra tam đại giới chủ, cùng với thời không thần toa tất cả lão quái vật hỗ trợ rời đi. Chính nó, thì chạy tới đằng thị bộ tộc. Bởi vì đại tôn giả cùng đằng hóa bướm đều ở đây đằng thị bộ tộc. Thượng cổ đại lục. Thần mãng thiên tôn cũng để cho thần mãng giới lão quái vật, toàn bộ đều ra đến giúp đỡ, hắn thì chạy đi cùng lục hối thần Phật hội hợp. Thái cổ đại lục. Kim lão cùng Càn Khôn Tháp cũng là ngay đầu tiên, cùng thái cổ đại lục chúa tể bắt được liên lạc. Sau đó phân công nhau hành động. Mọi người tất cả đều bận rộn rời đi. Cũng bởi vì biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến ba mảnh nhỏ đại lục là lòng người bàng hoàng. Hiên Viên Ngạo thiêu tài liệu tốt phía sau, cũng ngựa không ngừng vó câu tiến nhập lầu gỗ, vội vàng luyện chế truyền tống tế đàn. Luân hồi đại lục. Diệp Khai sắc mặt của hai người, hiện tại đã âm trầm đến vô cùng. Giang có lâu như vậy, chính bọn nó đều đã cảm thấy cật lực, sắc mặt cũng đã trắng bệnh, nhưng mà khí thế của đối phương, lại không chút nào suy nhược. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, vì này Thạch Bi tuyệt đối mạnh hơn bọn họ. Diệp Khai truyền âm nói, Diệp Quân, ngược lại hoang cổ thiên hà sớm muộn đều có thể thoát khốn, chúng ta không cần thiết cùng nó hao tổn nữa. Diệp Quân trầm giọng nói, cũng tốt, chúng ta đi những thứ khác đại lục. Hai người đồng thời thu tay lại, xoay người độn vô ích đi. Muốn chạy, cũng không có cửa. Chấn hồn bia gầm lên. Hoa lập lạp. Bảy đạo thần lực hòa làm một thể, hóa thành một cái trật tự thần liên. Dường như xuyên càng thời không, nhanh như tia chớp quấn quanh ở Diệp Khai hai người hồng của thượng, đem bọn họ sinh sôi địa lạp xả trở lại. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hai người tức giận rít gào. Trừ ra chấn hồn bia, còn có ai đang âm thầm quấy phá? Chấn hồn bia hừ lạnh nói, hừ, nếu không phải là bởi vì muốn phân ra một bộ phận thần lực, chấn áp hoang cổ thiên hạt, các ngươi cũng sớm đã chết. Nghe vậy, hai người lúc này mới ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Thạch Bi một bên chấn áp hoang cổ thiên hạt, vừa cùng bọn họ giao thủ, tự nhiên không còn cách nào thi triển toàn lực. Cũng chính là, bia đá thực lực chân chính, xa xa không chỉ hơn thế. Luân hồi đại lục làm sao sẽ tồn tại đáng sợ như vậy hung vật? Mỹ này Thạch Bi lại có lai lịch gì? Đúng, ta nghĩ ra rồi. Diệp Khai đột nhiên kinh hô, làm như nhớ tới cái gì bất khả tư nghị đông tây, trên mặt bỏ lên tràn đầy kinh khủng. Cái gì? Diệp Quân kinh nghi. Tương truyền, trấn áp hoang cổ thiên hạt, tổng cộng có thất mặt Thạch Bi. Theo thứ tự là, chấn hồn địa, chấn phách địa, chấn linh địa, chấn thần bi, chấn ma địa, chấn địa địa, chấn thiên địa. Nghe đồn, thất mặt thạch bi đều là phụ thần thân thủ luyện chế, đồng thời thất mặt bia đá bản thể, đều dung hợp phụ thần gân cùng xương. Diệp Khai đạo. Một lời giật mình tỉnh giấc người trong ngộng. Diệp Quân cả kinh nói, không sai, ta cũng nhớ tới. Theo, thất mặt thạch bi bản vi nhất thể. Thách ra thời điểm, thực lực căn bản không đủ gây sợ. Nhưng mà một khi liên thủ, thực lực sẽ tăng vọt. Thậm chí có đồn đãi, nếu như thất mặt thạch bi hòa làm một thể, phát huy được chiến lực, đủ để cùng phụ thần địch nổi. Mà sự thực chứng minh, đồn đãi không phải là giả. Diệp Khai hai người sợ. Trăm triệu không nghĩ tới, lại gặp gỡ cái này thất tôn kinh khủng ma vật. May mà chính là, thất mặt thạch bi đều phải phân ra một bộ phận thần lực, trấn áp hoang cổ thiên hạt, nếu không, hậu quả khó có thể thiết tưởng. Diệp Khai quát, ta tới ở, ngươi nhanh cho Đồng Mai tỷ đưa tin. Dứt lời, hắn xoay người mặt hướng trấn hồn địa, cả người bốc cháy lên nhiều bó huyết sắc hỏa diễm, khí thế trong nháy mắt bao thăng lên. Ầm. Hai tay hắn quét ngang ra, thần lực như một dòng lũ lớn vậy, từ trong cơ thể lao ra, chiều trấn hồn bia rít gào đi. Đồng thời, Diệp Quân lấy ra thiên tượng lệnh, chuẩn bị hướng Diệp Đồng Ô Mai xin giúp đỡ. Nhưng mà lúc này, một cái từ thần lực ngưng tụ mà thành thần liên, sát na pha không mà đến, kèm theo răng rắc một tiếng, trực tiếp bột toái Diệp Quân thiên tượng lệnh. Chương 2168, ngươi là ma quỷ. Diệp Quân há hốc mồm. Xệ rồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sụ. Diệp Khai cũng là sắc mặt đại biến. Trấn hồn bia cười lạnh nói, từ các ngươi vào luân hồi đại lục một khắc kia trở đi, liền đã định trước là một con đường chết. Diệp Quân cả giận nói, thiếu cuồng vọng, Diệp Khai, ngươi cho Đồng Mai tỷ đưa tin. Dứt lời, hắn một bước tiến lên, thần lực cổn đăng ra, hình thành một cái khổng lồ thần lực kết giới. Diệp Khai vội vàng đem thần niệm chìm vào thiên tượng lệnh. Cùng lúc đó, hai cái thần liên lần thứ hai phá không mà đến, đánh vào thần lực kết giới mặt trên. 3. Kết giới chỉ kiên trì nửa hơi, liền bể ra. Diệp Quân thân thể run lên, lúc này phun ra một ngụm tiên huyết. Nhưng cũng bởi vì cái này nửa hơi thời gian, Diệp Khai nhờ giúp đỡ tin tức, thành công phát ra ngoài. Vô Thiên, ngươi cần phải nhanh. Trấn hồn bia âm thầm lẩm bẩm. Nếu là nhị phụ chủ, hoặc là những thứ khác đại thành hàng vũ, đến đây luân hồi đại lục, nó còn có thể kiên trì xuống. Nhưng nếu như là Diệp Đồng Ô Mai, hoặc là đại phủ chủ tự mình đến đây, vậy nó cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Thân phủ, để cho bọn họ đi dẹp yên mấy mảnh nhỏ đại lục, bọn họ lại chạy đi trêu chọc thất mặt ma bi, đầu là bị lửa đá ngốc sao. Việc này đều làm không xong, xem ra mấy năm nay hao hết tâm huyết, hao hết vật lực, sở bồi dưỡng ra được chỉ là một đám phế vật. Nhận được tin tức Diệp Đồng Ô Mai, nhất thời bị tức phá vỡ mang to, quát lên, nhị phủ chủ, lăn tới đây cho ta. Vị này cô mãi mãi lại phát điên vì cái gì? Nhị phủ chủ âm thầm lẩm bẩm một tiếng, mang theo bất đắc dĩ tâm tình, chiều Diệp Đồng Ô Mai chỗ ở cự phong bay đi. Rơi vào Diệp Đồng Ô Mai bên cạnh phía sau, cung kính nói, Đồng Mai tỷ, có gì phân phó? Diệp Đồng Ô Mai sâu hít thở mấy cái khí, bình phục lại trong lòng lửa giận, đạo, ngươi đi xem đi luân hồi đại lục. Nhị phủ chủ nghi ngờ nói, Diệp Khai cùng Diệp Quân không phải đi sao? Diệp Đồng Ô Mai đạo, bọn họ bị thất mặt ma bi quân lấy. Thật sự nếu không cứu bọn họ, sợ là giữ nhiều lành ít. Thất mặt ma bi. Nhị phủ chủ hơi sừng sờ, trầm tư ít khi, cả kinh nói, 4, M. Chẳng lẽ là trấn áp hoang cổ thiên hạt thất tôn ma vật? Diệp Đồng Ô Mai thủ lĩnh. Nhị phủ chủ tức giận nói, Diệp Khai bọn họ đang làm cái gì? Chạy thế nào đi chiêu chọc giận chúng nó? Lẽ nào bọn họ không biết, thất tôn ma vật đều là phi thường khó dây dưa nhân vật hung ác sao? Diệp Đồng Ô Mai cười lạnh nói, mấy chục tỷ năm nghỉ ngơi lấy sức. Bọn họ sợ là đã sớm quên thất mặt bia đá chỗ kinh khủng, ngu xuẩn. Nhị phủ chủ đạo, Đồng Mai tỷ, thất tôn ma vật một ngày hòa làm một thể, sợ rằng chỉ có ngươi và đại phủ chủ mới có thể cùng nó địch nổi. Ngươi để cho ta đi luân hồi đại lục, xin thứ cho ta nói thẳng, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Diệp Đồng Ô Mai đạo, ta đương nhiên biết, nhưng thất mặt ma bi hiện tại muốn chấn áp hoang cổ thiên hạt, không còn cách nào vận dụng toàn lực, ngươi chỉ phải nghĩ biện pháp cứu đi Diệp Khai cùng Diệp Quân là được, ta tin tưởng. Chúng nó sẽ không đi truy giết các ngươi. Vậy được rồi. Nhị phủ chủ thủ lĩnh. Nhớ kỹ, cứu đi Diệp Khai hai người phía sau, ngươi liền lập tức trở về đến, thần phủ mới vừa tổn thất hai vị thành hàng vũ, ta cũng không muốn lại mất đi ngươi, nguyên nhân là phụ thần lao già kia, ta phi thường hiểu rõ, một ngày đem hắn bức bách, chuyện gì đều làm được. Diệp Đồng Ô Mai căn dặn. Ta minh bạch. Nhị phủ chủ thủ lĩnh, triển khai thuấn di, trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh. Vô Thiên, ta sẽ mau sớm lộng đến địa ngục máu. Ngươi nhất định phải chịu đựng. Một tòa nghìn trượng trên ngọn núi, Nghe Nghiệp Nghiệp đứng ở bên vách đá, nhìn Diệp Đồng Ô Mai chỗ ở cự phòng, tự lẩm bẩm. Con ngươi ở chỗ sâu trong, lóe ra kinh người hàn quang. Ầm ầm, rầm. Luân hồi đại lục các chiến đã tiến nhập gay cấn. Theo thời gian trôi qua, Diệp Khai hai người càng ngày càng cật lực, cả người đã vết thương chồng chất. Trái lại thất mặt thạch bi, khí thế không giảm. Thần lực hóa thành vô số thần liên, phô thiên cái địa chiều hai người lướt đi. Nhưng chúng nó cũng không dám điều động trấn áp hoang cổ thiên hạt thần lực, chém giết hai người, chỉ có thể từ từ tiêu hao từ từ. Tuy là Tô lão cùng Hy lão đã bày phong ấn, nhưng trấn hồn bia chúng nó mới là cái này phong ấn đầu mối then chốt. Vì vậy, chúng nó một ngày điều động trấn áp hoang cổ thiên hạt thần lực, dù cho chỉ là một, hoang cổ thiên hạt phong ấn đều sẽ bắt đầu bung lỏng. Hoang cổ thiên hạt một ngày thoát khốn, không chỉ có riêng chỉ là mấy mảnh nhỏ đại lục tao hương, ngay cả cổ chiến trường cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Hay nhất có thể trước ở thần phủ viện binh trước khi tới, giết bọn hắn. Trấn hồn bia lẩm bẩm. Diệp gia mặc dù là cái thế giới này tối cao người nắm quyền, nhưng hàng vũ trí cường giả tổn thất, cũng sẽ để cho bọn họ đau lòng. Chiến đấu, càng phát ra kịch liệt. Rầm. Một cái thần liên lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai tốc độ, xuyên thủng Diệp Khai khí hải. Nhưng tiếc nuối là, không có thương tổn vừa đến thần cách. Nguy hiểm thật. Diệp Khai người đổ mồ hôi lạnh, ngay cả vội vàng lấy ra một gốc cây thiên linh thảo, nhét vào trong miệng. Diệp Cương đạo, nhanh phục dùng sinh mệnh chi thủy, bằng không liền thực sự không tiếp tục kiên trì được. Diệp Khai thủ lĩnh. Hai người đều lấy ra một giọt sinh mệnh chi thủy. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn chuẩn bị ăn vào chi tế, hai cái thần liên bạo xạ mà đến, hai giọt sinh mệnh chi thủy trực tiếp đã bị thần liên cho cuốn đi, tức giận đến hai người tức giận mắng liên tục. Đáng sợ kia nhãn thần, lại tựa như là phải đem thất mặt thạch bi tháo thành tám khối. Rầm. Nhưng vào lúc này, lại một cái thần liên nhanh như tia chớp lướt đi, thừa dịp Diệp Khai không chú ý, xì một tiếng, lần thứ hai xuyên thủng hắn bụng. Lần này, chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, thần liên đánh vào thần cách trên. Giang giác. Len keng. Thần thiết nghiền nát. Thần cách lại cũng theo tiếng mà nát. A. Đau nhức đau đớn của tới, khiến Diệp Khai nhịn không được hét thảm lên. Diệp Quân cũng là quá sợ hãi, tay trái ngăn trở vọt tới thần thiết, tay phải chiều Diệp Khai chụp tới. Nhưng có câu nói là, song quyền nan địch tứ thủ. Huống chi, Diệp Quân hiện tại phải đối mặt là, thành thiên thượng trăm thần thiết. Đồng thời, Diệp Khai thần cách nghiền nát, tạm thời trở thành phế nhân, hiện tại thì trở thành hắn chiến đấu một mình. Hơn nữa, Diệp Quân hiện tại nay đã phi thường suy yếu, đâu có thể đỡ nổi. Có vài thần liên, như từng nhánh vô kiên bất tồi tên vậy, trong nháy mắt không có vào Diệp Quân trong cơ thể, xuyên thủng hắn thần thể. Thần huyết bay lả tả, ánh nhiễm hư không. Hơn nữa có một cái thần liên, là từ mi tâm của hắn đi xuyên qua. Mi trong lòng, đó là thức hải cùng thần hồn. Đây là một kích chí mạng. Giang giác một tiếng, thần hồn của hắn tứ phân ngũ liệt. Đau nhức cùng ngất xỉu, nhất thời giống như nước thủy triều, cuốn tới, ý thức rất nhanh rơi vào trong một mảng bóng tối. Đồng thời, ba cái thần liên cũng không còn vào Diệp Khai trong cơ thể, đem hắn định ở hư không. Rầm. Trấn hồn bia không có nương tay, một cổ thần lực hóa thành một mảnh tên, tản ra diệt thế phong mang, chiều Diệp Khai bắn mạnh tới. Giờ khắc này, vô luận là Diệp Khai, vẫn là Diệp Quân, đều cảm thụ được tử thần phủ xuống. Bọn họ tuyệt vọng mà lại bất lực. Bạch. Nhưng ngay chỉ mảnh treo trung gian, nhị phủ chủ không có dấu hiệu nào phủ xuống ở trước người hai người, ngũ chỉ khép lại, hai tay như dao, thần lực bao trùm ở trên hai tay, đổ ngang ra. Hai tay của nàng, thật đúng là như là hai thanh lưới đao sắc bén, còn không có tới gần, cuốn lấy Diệp Khai hai người những thần liên đó, liền xuất hiện từng cái vết rách. Người rốt cục đến. Trấn hồn bia đạo, không có nửa ngoài ý muốn. Mở miệng đồng thời. Nó khống chế được cuốn lấy Diệp Khai hai người thần liên, chiều hai bên trái phải đắng đi, né tránh hai phủ chủ đổ ngang. Lập tức, có vài thần liên cấp tốc co rút lại, liền cuốn Diệp Khai cùng Diệp Quân, chiều thiên hạt lĩnh ở chỗ sâu trong bay đi. Chết tiệt! Hai tay ba không, nhị phủ chủ tức giận mắng một tiếng, mang theo uy thế ngập trời, nát bấy từng cái thần liên, chiều Diệp Khai hai người đuổi theo. Ngươi chính là trước lò cho chính ngươi đi. Trấn hồn bia lạnh lẽo cười, bảy đạo thần lực hòa làm một thể. Hóa thành một mảnh thần lực quang võng, hướng nhị phủ chủ bao phủ đi. Hây a! Nhị phủ chủ sắc mặt tâm trầm, quát khẽ một tiếng, thần lực còn như mở cống hồng thủy, đều đổ xuống mà ra, hóa thành diệt thế một kích, đánh phía quang võng. Một tiếng ầm vang nổ, quang võng nát bấy. Nhưng ngay sau đó, lại trong nháy mắt xuất hiện vô số thần lực tên, dẫm dạp, hóa thành một mảnh kinh khủng vũ tiễn, tản ra mùi nhọn kinh người, bắn về phía nhị phủ chủ. Trấn hồn bia trầm trọng nói, Diệp Đồng Ô Mai cư nhiên để cho ngươi đến. Phải, là nàng trong cuộc đời đã làm sai nhất đích một cái quyết định, bằng thực lực của ngươi, còn muốn cứu đi Diệp Khai hai người, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ngươi hiện tại căn bản không phát huy ra toàn bộ thực lực, Diệp Khai cùng Diệp Cương hai người, ta hiện thiên cứu định, cựu thần tàn sát thế đệ nhất thức, sắt. Nhị phủ chủ một tiếng quát chói tai, trước người đột nhiên hiển hóa ra nhất tôn cao lớn hư ảnh. Đây là một cái hình người thân, nhưng bởi vì không có ngưng thật, nhìn không thấy mặt mũi, không biết là người nào. Bất quá đạo hư ảnh này, đầy đủ vạn trượng cao, cả người tản ra một cổ hủy diệt hung khí, phảng phất nhất tôn tuyệt thế ma kiêu xuất thế. Ầm. Cái kia hai cái dường như kình thiên trụ một dạng cánh tay, đống nhiên giơ lên, chiều mảnh nhỏ vũ tiễn ném tới. Bất quá trong nháy mắt, tất cả tên tan thành mây khói, khủng bố tuyệt luân. Thất mặt bia đá tâm lý cũng đều trở nên trầm trọng. Nếu như không có chân áp hoang cổ thiên hạt, chúng nó hoàn toàn không hái sợ, hiện tại chúng nó cũng không sợ, Thế nhưng nếu tiếp tục nữa, Diệp Khai hai người nhất định sẽ được cứu đi. Các vị, vốn có ta nghĩ bảo lưu Diệp Khai hai người thần hồn cùng thần thể, cùng với thần cách, giao cho Vô Thiên cùng Thôn Thiên Thú luyện hóa, như vậy bọn họ mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất tăng cường thực lực, nhưng bây giờ cái ý nghĩ này rõ ràng không thể thực hiện được. Trấn hồn bia cho sáu mặt khác mặt thạch bi truyền âm. Vậy thì dễ làm, chỉ muốn tiêu diệt Diệp Khai hai người thần hồn, nhị phủ chủ tự nhiên sẽ thối lui, dù sao nàng lưu lại cũng không làm gì được chúng ta. Trấn linh bia đáp lại. Ẩm. Bảy đạo thần lực bạo dũng ra, không phải nhằm phía hư ảnh, là nhằm phía Diệp Khai hai người. Nhị phủ chủ đột nhiên biến sắc, quát lên, mau ngăn cản bọn họ. Bởi vì nàng liếc mắt thấy nhìn ra thất mặt bia đá kế hoạch. Hư ảnh như là có từ ý thức của ta vậy, nhị phủ chủ lời còn chưa dứt, liền một cái tát triệu bảy đạo thần lực vô tới, hung uy như thế. Nhưng mà lúc này, cuốn vòng quanh Diệp Khai hai người có vài thần thiết, hoa lạp lạp một trận nổ vang. Theo sát, Diệp Khai hai người giống như là thần liên lên hai cái quả cầu sát, chiều hư ảnh kia bàn tay to đánh tới. A, hư ảnh bàn tay to chụp được đến. Diệp Khai hai người nhục thân, tại chỗ bị phách thành phấn vụn. Thần cách, thần hồn câu diệt. Chỉ còn lại có lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, quanh quẩn ở thiên hạt lĩnh bầu trời, thật lâu không tiêu tan. Trấn hồn bia ngoạn vị đạo, nhị phủ chủ, nói cho ta biết, thân thủ giết chết mình hai cái tộc nhân, có cảm tưởng gì? Nhị phủ chủ hai tay nắm chặt, đôi mắt đỏ bừng, gàn từng chữ một, ngươi là ác ma. Chương 2169, nghiệp nghiệp xuất động. Ta là ác ma. Trấn hồn bia lăng lăng, cười nói. Rất lâu không nghe được có người như thế đánh giá ta, xem ra thế nhân đã đem ta quên. Sệ rồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sủ. Nhị phủ chủ trầm giọng nói, ai cũng có thể quên, duy chỉ có không thể quên ngươi. Giết chết Diệp Khai hai người bút chứng này, chúng ta tới ngày lại thanh toán. Dứt lời. Nàng vung tay lên, vị này hư ảnh tán loạn mở. Sau đó phất tay háo rời đi. Trấn hồn bia có lo lắng, nàng cũng có lo lắng. Trấn hồn bia sợ hoang cổ thiên hạ thoát khốn. Nàng cũng tương tự sợ hoang cổ thiên hạt thoát khốn. Bởi vì một ngày hoang cổ thiên hạt phá phong ra, thất mặt ma bi liền không cần lại trấn áp hoang cổ thiên hạt. Cũng chính là, thất mặt ma bi là có thể hòa làm một thể, cho thấy tột cùng chiến lực. Hoang cổ thiên hạt thoát khốn, đối với các đại lục cùng cổ chiến trường mà nói, là một tràng tai nạn. Nhưng trấn hồn bia xuất thế, đối với tam đại cương vực, cùng với không có chúa tể trấn giữ thần phụ đến, làm sao không phải là một hồi tai nạn đáng sợ. Sở dĩ chỉ có thể khiến hoang cổ thiên hạt cùng thất mặt ma bi, mình ở luân hồi đại lục chậm rãi chơi. Vô Thiên, ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này, tiếp đó, mấy mảnh nhỏ đại lục sinh linh năng không có thể còn sống sót, liền xem ngươi. Trấn hồn bia lẩm bẩm một câu, khí thế liền biến mất chìm xuống. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, người nào cũng sẽ không nghĩ tới, mì này thạch bi sẽ khủng bố như vậy. Thần phủ. Trở lại thần phủ nhị phủ chủ, đem luân hồi đại lục tình huống, tưởng tượng tế tế nói cho Diệp Đồng Ô Mai sau đó. Liền không người đạo, Diệp Tư hành sự bất lực, có phụ Đồng Mai tỷ nhắc nhở, thỉnh Đồng Mai tỷ nghiêm phạt. Không trách ngươi, chỉ trách bọn họ ngu xuẩn. Diệp Đồng Ô Mai sắc mặt âm trầm như nước. Lời tuy như vậy, nhưng ngắn ngủn trong vòng một ngày, tổn thất tứ tôn thành hàng vũ, 10.000 tên thiết vệ, có thể nói là tổn thất nặng nề. Cho dù là cường giả như Vân Thần Phủ, cũng không nhịn được đả kích như vậy. Mà tạo thành đây hết thể Vô Thiên cùng thất mặt ma bi, đều cùng phụ thần có quan hệ lớn lao. Quả nhiên. Cùng lao giả này có quan hệ người, đều không phải là tỉnh Du Đích Đăng. Diệp Đồng Ô Mai song quyền nắm chặt, giáp băng rung động, trầm giọng nói, phụ thần, ngươi chờ ta, ta sẽ nhường ngươi thống khổ. M. Nàng đem trách nhiệm đổ lên Vô Thiên trên người mấy người, lại không chút nào ý thức được, đây hết thể kỳ thực đều là nàng gieo gió gặt bão. Bởi vì, nếu như không phải nàng sớm mở ra hắc nhật chi kiếp, như vậy đây hết thể, cũng sẽ không phát sinh. Nhị phủ chủ hỏi Đồng Mai tỷ. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Diệp Đồng Ô Mai trầm ngâm một chút, đạo, ta tự mình đi luân hồi đại lục, trợ hoang cổ thiên hạt thoát khốn. Cái gì? Nhị phủ chủ quá sợ hãi. Diệp Đồng Ô Mai cười lạnh nói, hoang cổ thiên hạt là đại ca tọa kỵ, mặc dù cùng ta ở cùng cảnh giới, nhưng chiến lược so với ta còn mạnh hơn thượng một kia, chỉ cần nó pha phong ra, đừng mấy mảnh nhỏ đại lục, ngay cả Vô Thiên cũng sẽ nát bấy xương bể, đến lúc đó phụ thần, nhất định sẽ phi thường thống khổ đi. Nhị phủ chủ vội vàng nói, Đồng Mai tỷ, tuyệt đối không thể, hoang cổ thiên hạt thoát khốn, thất mặt thạch bi cũng sẽ cùng theo xuất thế, đến lúc đó chúng ta cũng tương tự sẽ có đại phiền toái. Diệp Đồng Ô Mai cả giận nói, vậy ngươi nên làm cái gì bây giờ? Nhị phủ chủ đạo, Diệp Tư nguyện tự mình dẫn người, đi vào hủy diệt còn lại mấy mảnh nhỏ đại lục sinh linh, cũng cam đoan, đem Vô Thiên bắt sống đến Đồng Mai tỷ trước người. Diệp Đồng Ô Mai đạo, Vô Thiên người này, tuy là thực lực không đủ, nhưng phi thường khó chơi, ta không muốn để cho các ngươi đi chịu chết, hay là ta tự mình đi một chuyến tốt. Nhị phủ chủ đạo, Đồng Mai tỷ, thân phận ngươi cao quý, há có thể tùy tiện ra tay. Ta thần phủ cường giả như vân, chẳng lẽ còn không làm gì được hắn một cái mao đầu một dạng. Diệp Đồng Ô Mai trầm giọng nói, không nên nhìn vô thiên, Diệp Mạc bốn người chính là ví dụ tốt nhất. Nhị phủ chủ lắc đầu nói, ngược lại, ta là kiên quyết sẽ không đồng ý, ngươi tự mình đi tranh đoạt vũng nước đục này. Diệp Đồng Ô Mai đạo, ngươi có tư cách ra lệnh cho ta. Ta quả thực không có tư cách, nhưng chúa tể trước khi đi đã thông báo, thần phủ đại sự vụ, từ ta và đại phủ chủ toàn quyền phụ trách, ta tin tưởng đại phủ chủ cũng sẽ không đồng ý. Nàng đỗng nhiên dừng lại, lại nói, trước đây, ngươi muốn sớm mở ra hắc nhật chi kiếp, chúng ta đều tùy ngươi, xin cứ Đồng Mai tỷ không nên tự do phóng khoáng đi nữa làm bậy, nếu không. Các loại chúa tể trở về, nhất định sẽ trách phạt ta và đại phủ chủ. Không sai, chuyện này, ta và nhị phủ chủ sẽ đích thân đi xử lý, Đồng Mai tỷ chỉ để ý ở thần phủ tĩnh tĩnh đợi liền vâng. Lúc này, đại phủ chủ phá không mà đến, rơi vào bên cạnh hai người. Là nhị phủ chủ lúc trước bí mật truyền âm, khiến hắn đến giúp đỡ. Hai người các ngươi muốn tạo phản sao? Diệp Đồng Ô Mai quét mắt hai người, mâu tử hàn quang thiểm thước. Đại phủ chủ không người nói, chúng ta không phải tạo phản, chúng ta chỉ là vâng theo chúa tể mệnh lệnh, hết khả năng bảo hộ ngươi và công tử, cùng với tỷ an toàn, thỉnh Đồng Mai tỷ, không nên lại gây khó khăn cho chúng ta. Diệp Đồng Ô Mai đạo, vậy nếu như ta mạn phép muốn đi đây? Đại phủ chủ hai người nhìn nhau, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Nếu như Đồng Mai tỷ không đi không thể, bọn họ thật vẫn không có cách. Ba người giằng co xuống tới. Một tòa nghìn trượng trên ngọn núi, Nghe Nghiệp Nghiệp ngẩng đầu nhìn Diệp Đồng Ô Mai chỗ ở cự phòng, con ngươi tinh quang thiểm thước. Lôi Thần đi ra lầu các, đi tới Nghe Nghiệp Nghiệp bên cạnh, nghi ngờ nói, Nghiệp Nhi, ngươi một mực đứng ở nơi này, nhìn Đồng Mai tỷ cự phong làm cái gì? Nghe Nghiệp Nghiệp cau mày nói, phụ thân, công tử ở thiên giới liền quá, các loại trở lại thần phủ phía sau cũng trọng phần thưởng chúng ta, có thể cho tới bây giờ, hắn cũng không có động tĩnh. Lôi Thần bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, đừng có gấp, hắn bị Đồng Mai tỷ giáo huấn, hiện tại đang ở diện bích hối lỗi, chờ hắn sau khi ra ngoài, nhất định sẽ tới tìm chúng ta. Nghe Nghiệp Nghiệp lắc đầu nói, phụ thân, ngươi sai, ở thiên giới thời điểm, hắn căn bản là ở gạt chúng ta, muốn có được coi trọng, còn phải dựa vào tự ta nỗ lực mới được. Lôi Thần hỏi ngươi muốn cố gắng thế nào? Nghe Nghiệp Nghiệp lạnh giọng nói, ta muốn đi giết Vô Thiên, đem Vô Thiên đầu người mang về. Lôi Thần quả quyết nói, không được, Vô Thiên xưa đâu bằng nay, ngươi căn bản không phải của hắn đối thủ, ngươi bây giờ chạy đi thuần túy liền là chịu chết. Ta có biện pháp, phụ thân, ngươi sẽ chờ ta tin tức tốt đi. Nghe Nghiệp Nghiệp cười lạnh một tiếng, không để ý Lôi Thần khuyên can, hóa thành một đạo lưu quang, nhằm phía tòa kia trăm vạn trượng cự phong. Cái này kẻ ngu si, không được, ta phải đi ngăn cản hắn. Lôi Thần dậm chân một cái, cấp tốc đuổi theo. Bái kiến Đồng Mai tỷ, bái kiến đại phủ chủ, bái kiến nhị phủ chủ. Nghe Nghiệp Nghiệp trực tiếp xông vào đỉnh núi, rơi vào ba người trước người phía sau, không người bái nói. Diệp Đồng Ô Mai quát lên, ngươi là ai? Chẳng lẽ không biết, không có ta mệnh lệnh, người nào cũng không có thể tự tiện xông vào nơi đây sao? Đại phủ chủ, cho ta kéo đi sát. Nàng hiện tại vốn là đang bực bội thượng, Nghe Nghiệp Nghiệp cử động lần này không thể nghi ngờ triệt để làm tức giận nàng. Đại phủ chủ nhíu nhíu mi, nhúng tay chiều Nghe Nghiệp Nghiệp chụp tới. Nghe Nghiệp Nghiệp vội vàng nói, Đồng Mai tỷ, ta có biện pháp diệt trừ Vô Thiên. Chờ một chút. Diệp Đồng Ô Mai nghe vậy, cấp bách vội mở miệng quát bảo ngưng lại đại phủ chủ. Đại phủ tay thuận cánh tay một trận, chậm rãi buông, kinh ngạc nhìn Nghe Nghiệp Nghiệp. Nhị phủ chủ cau mày nói, ở Đồng Mai tỷ trước mặt, cũng không thể khẩu xuất cùng ngôn. Nghe Nghiệp Nghiệp lắc đầu nói, ta không có khẩu xuất cùng ngôn. Diệp Đồng Ô Mai hỏi vậy ngươi có biện pháp nào? Chờ một chút. Lôi Thần đuổi theo, quỳ gối ba người trước mặt, đạo, nhi còn trẻ không hiểu chuyện, nói quá sự thật, xin hay ba vị đại nhân không nên cùng hắn một dạng tính toán. Diệp Đồng Ô Mai quát lên, người muốn chết sao? Lôi Thần cái cổ co rụt lại, vội vã im lặng, nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, lòng nóng như lửa đốt. Không phải không thừa nhận, Lôi Thần tuy là có lỗi với thiên giới, nhưng đối với Nghe Nghiệp Nghiệp đứa con trai này, còn là vô cùng thương yêu. Nghe Nghiệp Nghiệp nhúng tay đem Lôi Thần đỡ, an ủi, phụ thân, ngươi yên tâm, ta thật có biện pháp. Lôi Thần thầm nghĩ, ngươi ngàn vạn lần không nên sảng bậy. Nghe Nghiệp Nghiệp cười cười, nhìn về phía Diệp Đồng Ô Mai, đạo, Đồng Mai tỷ, biện pháp của ta chính là địa ngục máu, chỉ cần ngươi có thể cho ta số lớn địa ngục máu, ta cam đoan, chẳng những có thể sát Vô Thiên, còn có thể sát Vô Thiên tất cả đồng bạn. Đại phủ chủ ba người nhìn nhau, trong mắt bỏ lên vẻ nghi hoặc. Nhị phủ chủ đạo, địa ngục máu cần đối phương uống xong mới có thể thấy hiệu quả, ngươi và Vô Thiên lại không quen, Vô Thiên lại khôn khéo hơn người, ngươi làm sao khiến hắn uống vào? Nghe Nghiệp Nghiệp cười lạnh nói, người nào ta và hắn không quen, vài vạn năm trước khi, ta cũng đã biết hắn, đồng thời cùng hắn ân oán thâm hậu. Hử! Ba người nhìn nhau, trong mắt nghi hoặc càng đậm. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, ba vị đại nhân, khả năng các ngươi còn không biết, ta và phụ thân vẫn luôn sinh hoạt tại thiên giới, ngày hôm nay vừa tới thần phủ. Nguyên lai là các ngươi. Ba người bừng tỉnh đại ngộ. Đại phủ chủ đạo, ngươi thật có nắm chắc. Nghe Nghiệp Nghiệp thủ lĩnh đạo, 100%. Dùng cái gì khẳng định như vậy? Đại phủ chủ nhíu. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, ta và Vô Thiên quan hệ rất phức tạp, mặc dù có thủ, nhưng là có ân. Nếu như ta sau khi làm bộ hối tiến nhập thần phủ, đi tìm nơi nương tựa hắn, nhất định có thể đạt được hắn tín nhiệm. Lôi Thần đạo, không được, không lâu, ngươi chẳng những tàn sát đế thành mọi người, còn giết chết thiên đế cùng hoàng phủ dễ phu phụ, Vô Thiên tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi, ngươi bây giờ chạy đi, căn bản là coi như là tự chui đầu vào lưới. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, cái này rất đơn giản, phụ thân ngươi cứ yên tâm đi, ta tự có tính toán. Ta không đồng ý. Lôi Thần đạo, nhưng lời chưa hết, Diệp Đồng ô mai quát lạnh, gọi ngươi câm miệng, ngươi không nghe thấy sao? Lôi Thần ánh mắt run lên, ngôn ngữ hơi ngừng. Diệp Đồng ô mai nhìn về phía Nghe Nghiệp Nghiệp, đạo, được, chỉ cần ngươi có thể giết chết Vô Thiên, cùng với Vô Thiên bằng hữu, các loại trở lại thần phủ phía sau, ta liền đem ngươi ở lại bên cạnh ta, tự mình giáo dục ngươi. Nghe Nghiệp Nghiệp cười nói, sẽ trở ngại những lời này. Hiểu được bản thân tìm cơ hội, người kia, thật có ý tứ. Ba người nhìn nhỏ cười, cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là Nghe Nghiệp Nghiệp là muốn lập công tìm phần thưởng. Diệp Đồng ô mai lấy ra một cái bình ngọc, có thể có đã lớn lớn cỡ bàn tay, bên trong chứa một loại vô sắc vô vị dịch thể, đạo, đây chính là địa ngục máu, ngươi xem có thể đủ. Nghe Nghiệp Nghiệp thủ lĩnh đạo, hoàn toàn cũng đủ, nhưng ta còn cần mấy ấm hảo tiểu. Cái này không thành vấn đề. Đại phủ chủ vung tay lên, mười mấy vỏ rượu đột nhiên xuất hiện ở Nghe Nghiệp Nghiệp trước mặt, cười nói, những rượu này, ngay cả tự ta cũng không dám uống, ngươi cũng đừng để cho chúng ta thất vọng. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, nếu như thất thủ, tự ta tự vận tại chỗ. Được. Diệp Đồng ô mai vỗ tay bảo hay, đạo, bất quá là lý do an toàn, nhị phủ chủ, ngươi âm thầm đi theo, giấu ở không gian thần vật bên trong, một ngày hắn đắc thủ, ngươi liền đem Vô Thiên đầu tháo xuống cho ta. Ừ. Nhị phủ chủ thủ lĩnh. Nhưng mà nghe lời nói này, Nghe Nghiệp Nghiệp lại không để lại dấu vết cau mày một cái, âm thầm lẩm bẩm, nhị phủ chủ cũng muốn đi theo, cái này liền phiền phức. Đi thôi, ta chờ các ngươi tin tức tốt. Diệp Đồng ô mai phất tay một cái, đạo. Nhị phủ chủ tay háo phất một cái, quần quận nổi lên Nghe Nghiệp Nghiệp, liền biến mất phải vô ảnh vô tung. Chương 2170, kéo dài thời gian. Luân hồi đại lục hủy hoại chỉ trong chốc lát, hỗn độn khí lưu sôi trào mãnh liệt. Sệ Dồ đọc sách. Lin Dê đi ẩn cản sủ. Duy chỉ có thiên hạt lĩnh, đứng xứng ở giữa thiên địa, tản ra thần bí khó lường khí tức. Bạch. Nghe Nghiệp Nghiệp phá vỡ hỗn độn, phủ xuống ở thiên hạt lĩnh bầu trời. Thiên hạt lĩnh không là rất lớn, nhưng giờ khắc này ở trước mắt hắn, phảng phất một tòa nguy nga núi lớn, hùng vĩ cực kỳ. Bạch. Hắn lóe lên một cái, rơi vào chấn hồn bia phía trước, chắp tay nói, vạn bối xin ra mắt tiền bối. Chấn hồn bia nghi ngờ nói, ngươi là ai? Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, vạn bối Nghe Nghiệp Nghiệp, là thiên giới Lôi Thần con. Chấn hồn bia đạo, ngươi ở thiên giới sở tác sở vi, ta cũng hơi có nghe thấy, ngươi còn dám tới luân hồi đại lục, không sợ ta giết ngươi. Nghe Nghiệp Nghiệp không người nói, vạn bối sẽ làm như vậy, cũng là có vội vã nổi khổ bất đắc dĩ, còn xin tiền bối thủ hạ lưu tình. Chấn hồn bia hỏi khổ gì chung? Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, xin thứ cho vạn bối không thể cho biết. Chấn hồn bia hơi chút trầm ngâm, nghi ngờ nói, vậy ngươi đến luân hồi đại lục làm cái gì? Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, tìm Vô Thiên. Xin tiền bối nói cho ta biết tung tích của hắn. Chấn hồn bia đạo, ta cũng không biết hắn ở đâu, chính ngươi cho hắn đưa tin. Nghe Nghiệp Nghiệp tình huống cùng ý đồ đến, hắn thật đang suy nghĩ không ra, thẳng thắn làm một người đứng xem, không để ý tới việc này. Hô! Nghe Nghiệp Nghiệp cũng thở phào. Chỉ cần chấn hồn bia không ra tay với hắn, vậy mình liền an toàn. Hắn lấy ra điệu tượng lệnh, cho Vô Thiên phát đi nhất đạo tin tức. Lúc này Vô Thiên, đang ở luyện hóa Diệp Cương tàn hồn, cùng với vững chắc cảnh giới. Ông ngong. Địa tượng lệnh đột nhiên vang lên, đem hắn từ trong trạng thái tu luyện giật mình tỉnh giấc. Lúc này, ai sẽ dùng địa tượng lệnh cho ta đưa tin? Vô Thiên lẩm bẩm, mang theo đầy đầu nghi hoặc, lấy ra địa tượng lệnh, thần niệm chìm vào bên trong, trong mắt nhất thời sáng ngời. Một lát sau, hắn thu hồi địa tượng lệnh, trong mắt bò lên mỉm cười, lẩm bẩm, nghĩ không ra nhanh như vậy, Nghe Nghiệp Nghiệp liền làm đến địa ngục máu, nhưng nhị phủ chủ ẩn tàng tại ám chỗ, có chút khó chơi. 4. Em mở mũi tên Đông Nam. Thầm nghĩ một chút. Hắn cho Nghe Nghiệp Nghiệp hồi phục một cái tin, tiếp tục bế quan. Thu được hồi âm phía sau, Nghe Nghiệp Nghiệp mày nhăn lại, ngầm lại tính toán. Nhị phủ chủ chỗ ở không gian thần vật, hiện tại liền giấu ở Nghe Nghiệp Nghiệp trong cơ thể. Vì vậy, Nghe Nghiệp Nghiệp nhất cử nhất động, đều ở đây của nàng giam trong mắt. Nhìn thấy Nghe Nghiệp Nghiệp như mày, nàng không khỏi nghi hoặc hỏi làm sao rồi. Nghe Nghiệp Nghiệp truyền âm nói, Vô Thiên không muốn gặp ta. Nhị phủ chủ đạo, vì sao? Nghe Nghiệp Nghiệp thầm nghĩ, hắn còn không có tha thứ ta, còn nếu như ta thực sự muốn đuổi theo hắn, vậy sẽ phải xuất ra thành ý đến. Nhị phủ chủ hỏi hắn muốn cái gì thành ý? Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, để cho ta quỵ ở chỗ này sám hối, các loại tâm tình của hắn được, hắn tự nhiên liền ra tới thấy ta. Nhị phủ chủ đạo, chỉ cần có thể thu được hắn tín nhiệm, ngươi quỵ một cái cũng không sao. Ta cũng giống vậy nghĩ. Nghe Nghiệp Nghiệp lên tiếng trả lời, trực tiếp liền quỵ ở hư không. Kỳ thực, những thứ này chỉ là Nghe Nghiệp Nghiệp bản thân biên ra mượn cớ. Vô Thiên ý tứ chân chính là, khiến hắn trước kéo dài thời gian. Các loại cứu ra mấy mảnh nhỏ đại lục sinh linh hậu, không có buồn phiền ở nhà, lại nghĩ biện pháp ứng đối nhị phủ chủ. Trong khoảng thời gian ngắn, Nghe Nghiệp Nghiệp cũng nghĩ không ra càng thêm hoàn mỹ kế hoạch, liền ý muốn nhất thời, biên ra một cái như vậy mượn cớ. Trong một lâu thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái 10 năm trôi qua. Hiên Viên Ngạo từ trong một cái phòng đi ra, thần sắc có chút hề hoài. Hiển nhiên, 10 năm luyện chế ra một tòa tế đàn, đối với hắn đến, cũng phi thường cật lực. Thế nhưng, hắn không có nghỉ ngơi, đi nhanh thượng lầu 3, tìm được Vô Thiên. Khi hắn đẩy cửa mà vào đồng thời, Vô Thiên mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn lại, hỏi luyện chế xong chưa? Hiên Viên Ngạo thủ lĩnh. Sau đó bàn tay to nhô ra, kèm theo từng đạo thần quang xuất hiện, một tòa lớn chừng bàn tay huyết sắc tế đàn, hiện hiện ra. Vô Thiên thu hồi tàn hồn, đi tới Hiên Viên Ngạo trước người, nhìn huyết sắc tế đàn, đạo, làm sao sử dụng. Hiên Viên Ngạo đạo, ngươi trước phải mang ta đi La Thiên Thần Tháp. Đi La Thiên Thần Tháp làm cái gì? Vô Thiên nhíu, trong mắt mang theo một tia cảnh giác. Hiên Viên Ngạo đạo, đương nhiên là trồng vào La Thiên Thần Tháp tọa độ, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể từ mấy mảnh nhỏ đại lục trực tiếp trở lại La Thiên Thần Tháp. Thì ra là thế. Vô Thiên hơi chút trầm ngâm, liền dẫn thượng Hiên Viên Ngạo phủ xuống ở La Thiên Thần Tháp đệ bát tầng. Hiên Viên Ngạo nhìn quét bốn phía, một vệ thần quang xoay mình từ thiên linh cái lao ra, dung nhập tế đàn. Sau đó hắn liền đem tế đàn đưa tới Vô Thiên trước mặt. Như vậy cũng tốt. Vô Thiên vô cùng kinh ngạc. Hiên Viên Ngạo thủ lĩnh, cười nói, chờ ngươi tìm được ra hỏa, chỉ cần dùng thần lực sống lại tế đàn, liền có thể trực tiếp về tới đây. Vô Thiên cau mày nói, cứ như vậy, tế đàn không phải sẽ ở lại viễn cổ đại lục. Vạn nhất bị người khác lợi dụng làm sao bây giờ? Thì như thần phủ người. Nếu để cho bọn họ ở viễn cổ đại lục phát hiện chỗ ngồi này tế đàn, chẳng phải là có thể đi qua chỗ ngồi này tế đàn, trực tiếp sát tiến La Thiên Thần Tháp. Hiên Viên Ngạo đạo, cái này một ngươi đừng lo, bởi vì nó là một lần duy nhất truyền tống tế đàn, ý tứ chính là, chỉ có thể truyền tống một lần, sau đó sẽ tự động nát bấy. Vô Thiên chợt nói, nguyên lai còn có thể như vậy. Hiên Viên Ngạo cười nói, luyện khí chi đạo, bí hiểm, các ngươi người ngoài nghề chắc là sẽ không hiểu. Nghe nói như thế, thành thật, Vô Thiên tâm lý có chút khó chịu, nhưng lại không thể phủ nhận, Hiên Viên kiêu ngạo là sự thực. Ngươi tiếp tục đi luyện chế đệ nhị tọa tế đàn, ta đi nên đón ra hỏa. Vô Thiên lãnh đạm câu, liền vung tay lên, đem Hiên Viên Ngạo đưa vào tinh thần giới. Sau đó, hắn bắt lại truyền tống tế đàn, chiều hàng cuối cùng truyền tống môn bay đi. Tiến nhập viễn cổ đại lục trước khi, hắn lấy ra điệu tượng lệnh, cho Nghe Nghiệp Nghiệp phát đi nhất đạo tin tức. May mắn hưu Vô Thiên ở, bằng không các đại lục đều có thể đi vào thiên giới dập khuôn theo. Nghe Nghiệp Nghiệp quỳ gối thiên hạt lĩnh bầu trời, âm thầm lẩm bẩm. Tiến nhập viễn cổ đại lục phía sau, tới cũng xảo, Vô Thiên vừa vặn phủ xuống ở sông băng trên rừng rậm vô ích. Quét mắt mảnh này có chút quen thuộc rừng rậm, hắn tâm lý nhịn không được cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Từng tại nơi đây, thánh giới người nổi bật, tất cả đều thần phục ở dưới chân hắn. Cũng là ở chỗ này, gặp gỡ Tuyết Báo. Đến nay, hắn còn thiếu Tuyết Báo một cái nhân tình. Thân niệm hiện lên, giống như một chương vô hình lưới lớn, chiếu bốn phía bao phủ đi. Đầy đủ mọi thứ, hiện ra hết đáy mắt. Sông băng rừng rậm, bao quát đối diện đại lục, không có một đạo sinh linh khí tức tồn tại, thậm chí ngay cả linh mạch cùng tổ mạch cũng không có. Bạch. Hắn bước ra một bước, phủ xuống ở tuyệt vọng trên rừng rậm vô ích. Nơi đây cũng tương tự không có sinh linh khí tức. Hắn lại bước ra một bước, xuất hiện ở tử vong sông bầu trời. Vài vạn năm đi qua, nơi này biến hóa cũng không lớn. Gia hỏa, đàn ông quần áo tím đón gió đứng ở bờ sông, hai bên trái phải còn nổi lơ lửng một mặt thạch bi, một tòa cổ kiểu. Đang xì xào bàn tán, như là ở thương nghị cái gì. Bọn họ cũng ngay đầu tiên, chú ý tới Vô Thiên. Gia hỏa nhất phi trùng thiên, rơi vào Vô Thiên trên vai, cười nói, chúng ta đang thương lượng, nếu như ngươi không tới nữa, chúng ta trở về luân hồi đại lục. Các ngươi có thể bản thân trở lại. Vô Thiên kinh ngạc. Gia hỏa đạo, có thể, nhưng không còn cách nào trực tiếp tiến nhập tinh thần giới, hoặc là La Thiên thần tháp. Vô Thiên trợ thủ lĩnh, cười nói, ngươi may mắn không có làm như thế, nhị phủ chủ hiện tại liền canh giữ ở luân hồi đại lục, các ngươi nếu như vừa xuất hiện, phần trăm bách hội gây bất lợi cho các ngươi. Gia hỏa cả kinh nói, cái kia mụ phù thủy cư nhiên tự mình đến. Vô Thiên đạo, tình huống cặn kẽ chờ chút sẽ chậm chậm, đại tôn giả bọn họ đâu. Gia hỏa vỗ bộ ngực một dạng, đạo, con ít ra làm việc, ngươi vẫn chưa yên tâm. Bọn họ đều ở đây thời không thần toa, ta còn tìm được quang minh thần điện. Quang minh thần điện. Vô Thiên hơi sừng sờ, lập tức lắc đầu bật cười. Quang minh thần điện là Thi Thi năm đó ở thượng cổ đại lục đoạt được. Nhưng bởi vì sau lại, tùy Thi Thi đám người tiến nhập thượng cổ đại lục không bao lâu, đã bị thần điện thần sứ bắt đi. Vốn có, trước đây hắn còn muốn đi cứu quang minh thần điện, nhưng bởi vì phía sau sự tình nhiều lắm, hắn trực tiếp liền cấp quyến mất. Nếu như không phải gia hỏa hiện tại nhắc tới, hắn sợ rằng sẽ triệt để đem quang minh thần điện quên rơi. Bạch ba. Đàn ông quần áo tím, tòa kia cổ kiểu, này mặt thạch bì, xông lên trên cao. Đàn ông quần áo tím cười nói, Vô Thiên, chúng ta lại gặp mặt. Vô Thiên chắp tay nói, xin ra mắt tiền bối. Đàn ông quần áo tím vội vàng nói, không dám nhận, không dám nhận, bằng ngươi bây giờ nội tình, tương lai ta đều chỉ có đi ngưỡng mộ ngươi, không ngại, chúng ta tiểu lấy ngang hàng tương xứng. Vô Thiên lắc đầu nói, năm đó nếu không có ngươi và Càn Khôn Ma Thành cứu giúp, ta cũng sớm đã thần hình câu diện, cái nào còn sẽ có bây giờ ta, ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Đàn ông quần áo tím vẻ mặt tươi cười, vui mừng không ngớt. Không Thiên vấn đạo, Càn Khôn Ma Thành đây. Đàn ông quần áo tím đạo, nó sớm liền rời đi. Vô Thiên đạo, nó đi đâu? Đàn ông quần áo tím đạo, lúc đó nó, phiêu bạt lâu như vậy, cũng là thời điểm nên trở về ra, nhưng nó cũng không có ra ở đâu, sở dĩ ta cũng không biết. Ra. Vô Thiên nhíu mày. Đàn ông quần áo tím cười nói, ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, nếu có duyên mà nói, sau đó khẳng định còn có thể tái kiến, đến, ta cho ngươi chính thức giới thiệu một chút. Đàn ông quần áo tím chỉ hướng thạch bi cùng cầu đá, đạo, nó là sinh tử ma bi, từng cùng ngươi kể vai chiến đấu quá. Nó là sinh tử cổ kiểu, cái kia tự xưng là ma linh gia hỏa, chính là nó binh hồn. Vô Thiên trợ thủ lĩnh, chắp tay cười nói, hai vị tiền bối, nhiều năm không gặp, biệt lai vô dạng. Sinh tử ma bi cảm thán nói, kỳ thực cũng không có đi qua bao lâu, có thể ngươi cũng đã bước vào đại viên mãn thiên tôn, thực sự là hậu sinh khả úy. Tiền bối quá khen. Vô Thiên cười cười, ánh mắt tập trung ở sinh tử cổ kiểu mặt trên, đạo, tiền bối, ngươi đánh toán lúc nào, đem hứa hẹn cho phần thưởng của ta cho ta ư. Sinh tử cổ kiều trong lòng dùng mình, mê vong đạo, tưởng thường gì. Ta lại lúc nào hứa hẹn quá. Vô Thiên ngoạn vị đạo, ngươi đã quên, ta đây không ngại nhắc nhở ngươi một cái. Trước đây ta giúp ngươi tìm một nửa kia bản thể, kết quả ta tìm được, nhưng ngươi nhưng không có cho ta thưởng cho. Hờ à à à. Sinh tử cổ kiều cười khan một tiếng, đạo, ngươi bây giờ là trong thiên hạ người giàu có nhất, còn đang tử ta phần thưởng này sao? Vô Thiên đạo, đương nhiên quan tâm, dù sao ta trả giá. Sinh tử cổ kiều kinh ngạc, nghĩ thầm, hỗn đản này một dạng làm sao vẫn như thế khu. Kỳ thực khu người, là nó mới đúng. Vô Thiên lắc đầu bật cười, đạo, được, không lời vô ích, chúng ta đi. Hắn không phải thật muốn thưởng, chỉ là muốn chế giễu một cái sinh tử cổ kiều, khiến sinh tử cổ kiều nàng kham, hiện tại ở trước mắt đã đạt được, tự nhiên cũng không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian. Phất tay, truyền tống tế đàn rời khỏi tay, đón gió thấy phồng, tọa lạc tại phía trước hư không. Các loại kích hoạt phía sau, mấy người liền lần lượt đi lên truyền tống tế đàn, cấp tốc tiêu thất vô ảnh. Chương 2171, một viên thần cách. Trở lại La Thiên thần tháp phía sau, Vô Thiên lại mang theo mấy người, tiến nhập tinh thần đại lục. Xệ rồ đọc sách. Linh Dê đi ẩn cản sủ. Từ tiến nhập viễn cổ đại lục, lại trở lại tinh thần giới, toàn bộ quá trình xuống tới, nửa canh giờ còn chưa tới. Đệ nhị tọa truyền tống tế đàn, Hiên Viên Ngạo còn không có luyện chế được. Vô Thiên khiến gia hỏa đi dàn xếp viễn cổ đại lục người. Còn như đại tôn giả đám người, hắn bây giờ thật không không đi chiêu đãi. Tiến nhập lầu gỗ, tiếp tục bế quan. Hiện tại ngay cả nhị phủ chủ đều đứng ra, khó bảo toàn đại phủ chủ sẽ không đích thân đến đây. Sở dĩ, hắn phải mau sớm để cho mình cường đại lên. Đại khái hơn nửa canh giờ phía sau, Hiên Viên Ngạo rốt cục luyện chế ra đệ nhị tọa tế đàn, Vô Thiên lại đi trước viễn cổ đại lục, đem thần mãng thiên tôn cùng lục hối thần Phật cho tiếp trở về. Đồng thời, còn có một cái hết ý kinh hỉ. Ngũ đại thần thú cũng ở tại thượng cổ đại lục. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Đàng Xà. Nhưng Vô Thiên cũng chỉ là thoáng hàn huyên vài câu, liền khiến Thần Mãng Thiên Tôn đi dàn xếp mọi người. Lại là hơn nửa canh giờ đi qua, tòa thứ ba tế đàn cũng luyện chế được. Vô Thiên lại đi Thái Cổ Đại Lục, đem Kim Lão cùng Càn Khôn Tháp tiếp trở về. Còn Như Lăng Thần Dạ, nhìn thấy Vô Thiên thời điểm, có chút xấu hổ. Thái Cổ Đại Lục chúa tể, cùng với một đám nhân vật cao tầng, biểu hiện ra phi thường nhiệt tình, phi thường cảm kích, nhưng Vô Thiên có thể nhìn ra được, những người này trong mắt cất giấu vẻ địch ý. Nhất là Hắc Hưng, Lam Long, Lục Mãng Xà ba người. Bất quá hắn cũng lười đi tính toán, ngược lại cũng chỉ là tạm thời để cho bọn họ đợi ở tinh thần giới. Húng những người này, trước đây trong mắt hắn chính là nhảy nhót xấu, húng là hiện tại. Hắn căn bản nhìn không thuận mắt. Cứu hết vài cái đại lục sinh linh, liền không còn có buồn phiền ở nhà, Vô Thiên cho Nghe Nghiệp Nghiệp truyền âm. Hai người âm thầm thảo luận một chút. Vẫn là như cũ, Nghe Nghiệp Nghiệp tiếp tục quỳ, Vô Thiên tiếp tục bế quan, đợi được nhị phủ chủ triệt để mất đi kiên trì, hắn mới đi ra ngoài. Thời gian nhoáng lên, 3 ngày trôi qua. Lầu gỗ lại đã qua 300 năm. Thân tức, Hàn Thiên, Dạ Thiên lần lượt niết bàn trọng sinh. Sau đó cùng Đế Thiên, Lý Thiên, Chim Thánh, M. Giống nhau, trực tiếp bắt đầu bế tử quan. Tới Vu Gia Hỏa, thu xếp ổn thỏa viễn cổ đại lục sinh linh hậu, liền không để ý đến chuyện bên ngoài, chuyên tâm luyện hóa Diệp Cương hai người thần thể. Đồng thời sớm cho Vô Thiên chào hỏi, không tới sống còn chi tế, không nên đi tìm nó. Vô Thiên lại không thể không xuất quan. Giờ này khắc này, Thi Thi, Vạn Ác Chi Nguyên, Lưỡng Đại Quân Đoàn, Thiện Có Đức đám người, cùng với Phượng Hoàng, Trùng Vương, Tử Kim Chuột, Long Mã các loại mánh thú, đều tụ tập ở cân nhắc quyết định điện trên quảng trường. Mọi người châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán. Vô Thiên từ trong một lâu đi ra, mọi người lập tức an tĩnh lại. Quét mắt mọi người, Vô Thiên đi tới trước mọi người phương, cười nói, như thế nào đây? Có thu hoạch gì chưa? Mọi người thủ lĩnh, trên mặt phân chấn vẻ, khó có thể che giấu. Vô Thiên cũng không có ngoại ý muốn bao nhiêu. Mọi người ở Long Thôn sinh hoạt mấy nghìn năm lâu, quá bình phàm nhân sinh hoạt, vô luận là tâm tính, vẫn là cảm ngộ, sớm đã viễn siêu thường nhân. Hôm nay lại chính mắt thấy thần tức ba người niết bàn trọng sinh, tự nhiên có thể nước chảy thành sông. Vô Thiên nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, tuy là các ngươi ngộ ra sinh tử áo nghĩa, nhưng tuyệt đối không thể kiêu ngạo tự mãn, hôm nay chính là thời kỳ mấu chốt, các ngươi phải lấy tốc độ nhanh nhất, trùng kích đến cảnh giới cao hơn. Minh bạch. Mọi người thủ lĩnh. Vô Thiên cười cười, đạo, được, đều đi lầu gỗ bắt đầu niết bàn trọng sinh. Mọi người xoay người, đều là hưng phấn chiều lầu gỗ đi tới. Nhưng có hai người, không hề động. Chính là Vạn Ác Chi Nguyên cùng Nho Thần, bọn họ đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, dường như đều có chút dáng vẻ khổ não. Vô Thiên lăng lăng, đi tới, nghi ngờ nói, các ngươi làm sao rồi? Đã nhiều năm như vậy, Vạn Ác Chi Nguyên vẫn là một cái dăm đứa bé, đầu tranh lượng, ăn mặc một cái quần đỏ thủ lĩnh. Nếu như coi thường cặp kia máu đỏ đôi mắt, cùng với kinh khủng khí tà ác, hắn luôn chỉ có một mình gặp người hái búp bê. Hắn ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Vô Thiên, đạo, ta không có ngộ ra sinh tử áo nghĩa, ta đã rất nỗ lực, thế nhưng vì sao, ta cũng không cách nào ngộ ra. Không có ngộ ra. Vô Thiên kinh nghi vạn phần. Ta tự nhận, thiên phú không thể so bất cứ người nào kém. Nhưng bây giờ, ngay cả tư chất bình thường ngải tinh dù, đều có thể ngộ ra sinh tử áo nghĩa, ta lại không được. Vô Thiên. Ngươi mau nói cho ta biết, đây rốt cuộc là vì sao? Vạn Ác Chi Nguyên đạo. Đúng rồi, tại sao vậy chứ? Vô Thiên lẩm bẩm, cũng là cực kỳ chắc trở. Vạn Ác Chi Nguyên hắn rất hiểu rõ, bàn về thiên phú, đừng ngại tinh du, sợ rằng ngay cả kiếm một bọn người vô pháp so sánh. Mà bây giờ, tất cả mọi người đã vượt qua đạo khảm này, hắn lại bị ngăn cản ở ngoài cửa. Loại tình huống này, rõ ràng không phù hợp lẽ thường. Chẳng lẽ là bởi vì... Đột nhiên... Hắn chân mày thật chặt vặn. Vạn Ác Chi Nguyên vội vàng nói, ngươi nghĩ đến cái gì? Vô Thiên đạo, nếu như ta đoán sai, phải cùng bản thân ngươi có quan hệ. Ta bản thân. Vạn Ác Chi Nguyên nhíu. Vô Thiên đạo, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi là từ Vạn Ác Chi khí ngưng tụ mà thành, cũng chính là, ngươi chính là tà ác căn nguyên, ngươi tâm lý có quá nhiều tâm tình tiêu cực, muốn ngộ ra sinh tử áo nghĩa, cơ hồ không có hy vọng. Vạn Ác Chi Nguyên thân thể run lên, cúi đầu, trong mắt tràn đầy bất lực. Đông Dương hắn lại ngẩng đầu nhìn Vô Thiên, mong đợi đạo, ngươi túc trí đam mưu, nhất định có biện pháp giúp ta đúng hay không? Hắn lại nói, mặc dù ngươi không có cách nào, phụ thần thực lực cường đại, thủ đoạn thông thiên, hắn khẳng định có biện pháp, ngươi bây giờ sẽ giúp ta hỏi một chút hắn có được hay không? Ngươi đừng có gấp, chờ chút ta liền hỏi ra ra. Vô Thiên an ủi. Vạn Ác Chi Nguyên đích tình tự, lúc này phương mới từ từ ổn định lại. Vô Thiên nhìn về phía Nho Thần, cau mày nói, bá phụ, ngươi cũng vô pháp ngộ ra sinh tử áo nghĩa sao? So sánh với vạn ác chi nguyên, Nho Thần liền có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Ta bản thể là thạch bi, nhiều nhất chỉ có thể coi là tiên thiên chiến binh, không thể toán ăn ở loại. Bằng ta bản thân, nhất định là không còn cách nào bước vào hàng ngũ. Bất quá ngươi cũng đừng cho ta quan tâm. Bởi vì đối với ta đến, có thể hay không bước vào hàng ngũ, kỳ thực một đều không trọng yếu. Chỉ cần có thể nhìn các ngươi bình an vô sự, ta cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Nho Thần cười nói, bá phụ tình huống của ngươi, tương đối khá giải quyết, hiện tại chủ yếu là vạn ác chi nguyên. Vô Thiên trầm ngâm một chút, lấy ra thiên tượng lệnh, cho ra ra phát đi nhất đạo tin tức. Cổ chiến trường, không nghĩ tới thiên nhi bên người, lại còn có vạn ác chi nguyên bực này tà ác vật. Nếu như cái này vạn ác chi nguyên, là ở thật tình trợ giúp thiên nhi, cũng có thể tác thành cho hắn. Bạn cũ của ta, ngươi thần cách ta vẫn luôn cất giữ, không dám giao cho đừng nhân luyện hóa, bởi vì ta sợ một lúc sau, sẽ dần dần đem người quên. Song lần này, từ nhúng tay vào thần phủ, cư nhiên cũng toàn diện xuất động, ta thực sự có chút phân thân thiếu phương pháp. Sở dĩ, bạn cũ của ta, xin lỗi, ta muốn đem ngươi thần cách, giao cho một cái có cần người. Trung ương chiến trường. Một tòa cự phong đỉnh, phụ thần một thân một mình đứng ở bên vách đá, tự lẩm bẩm. Trong mắt, tràn ngập hóa không ra bi ý. Nhưng dần dần, bi ý tiêu thất, bị quyết đoán thay thế được. Thần niệm chìm vào thiên tượng lệnh, cho Vô Thiên phát đi nhất đạo tin tức. Sau khi nhận được tin tức Vô Thiên, trong con ngươi tóe ra hóng ánh khắp nơi tinh quang. Vạn ác chi nguyên vội hỏi, phụ thần có biện pháp. Người đi theo ta. Vô Thiên thu hồi thiên tượng lệnh, bước đi vào lầu gỗ, lại chiều lầu ba đi tới. Vạn ác chi nguyên theo sát đứng lên. Nho Thần cũng tò mò theo sau. Đi tới lầu ba phía sau, Vô Thiên đi thẳng tới tận cùng bên trong cửa một căn phòng. Hắn vươn tay, đẩy cửa phòng ra. Đây là một cái ngoại thất, chỉ có khoảng 5 trượng. Bên trong ngoại trừ để một cái giường trúc, hiện cổ một bàn học, hai cái ghế tre, liền không còn có những thứ khác nhâm hà đông tây, có vẻ phá lệ đơn giản, giản dị. Nơi đây, cũng chính là hắn chỗ bế quan. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, cái này phổ thông bên trong phòng ngủ, lại cất giấu giống nhau vô số người tha thiết ước mơ trí bảo. Nhìn thấy Vô Thiên đứng ở cửa, chậm chạp không có đi vào, vạn ác chi nguyên nghi ngờ nói, Vô Thiên, người dẫn ta tới nơi này rốt cuộc muốn làm gì? Hô! Vô Thiên hít thở sâu một hơi, đi vào ngoại thất, nghỉ chân với bàn học trước khi. Vạn ác chi nguyên cùng Nho Thần theo vào đến, nhìn thấy Vô Thiên biểu tình, trong mắt đều tràn đầy nghi hoặc. Chỉ thấy Vô Thiên đột nhiên đưa hai tay ra, đặt tại bàn học trên rìa, nhẹ nhàng đẩy, bàn học nhất thời hướng trước mặt di động nửa thước. Cũng ngay lúc đó, đầu giường phía trên vách tường, hai khối tấm ván gỗ vô thành vô tức nứt ra, chiều hai bên chậm rãi rời đi, một cái dài nửa thước cắm cách, vụt xuất hiện ở ba tầm mắt của người trong. Ồ! Nho Thần hai người, ánh mắt tập trung ở trong tối cách bên trong. Ám gờ gì mặt, lại để hai cái đen nhánh hộp sắt một dạng. Hai người không biết hộp sắt một dạng là cái gì, nhưng Vô Thiên lại vô cùng rõ ràng, đó chính là phong ấn tráp. Đồng thời hai cái phong ấn tráp mặt trên, còn có một tầng phong ấn. Vô Thiên một bước đi lên, lấy ra hai cái phong ấn tráp, sau đó không nói được một lời, lại xoay người đi tới trước bàn đọc sách, đem hai cái phong ấn tráp để lên bàn. Nho Thần đi tới Vô Thiên bên cạnh, nghi ngờ nói, Thiên Nhi, hai cái này hộp sắt một dạng là vật gì? Vô Thiên đạo, đây là phong ấn tráp, là ta ra ra thân thủ luyện chế, phía trên phong ấn cũng là ta ra ra thân thủ bày, mặc dù là viên mãn hàng vũ, cũng vô pháp trong vòng thời gian ngắn phá khai phong ấn. Nho Thần đồng tử co rụt lại. Vạn ác chi nguyên cũng nhãn nháng lửa. Có thể để cho phụ thần bảo vệ đông tây, sao lại là nhất phàm vật? Vô Thiên lấy ra một giọt dòng máu màu tím, tích ở bên trái phong ấn tráp mặt trên, quang mang chớp thức gian, phong ấn cấp tốc tăng dã. Sau đó, hắn đưa hai tay ra, thần sắc trang trọng, chậm rãi đánh khai phong ấn tráp. Gần mới mở khải một đường may, liền có một cổ mênh mông sức mạnh to lớn, như hồng thủy vậy, từ trong khe hở cuộn trào mãnh liệt ra. Đồng thời đi qua khe, Vô Thiên thấy một viên thần cách, mà đạo mênh mông sức mạnh to lớn chính là bắt nguồn ở này cái thần cách. Thần sắc của hắn càng phát ra trang trọng, giống như hành hương vậy. Nhưng mà vạn ác chi nguyên cùng Nho Thần, tôi luyện không kịp đề phòng phía dưới, trực tiếp bị sợ than xuống phía dưới, sắc mặt tái nhợt, trong mắt đều là hoảng sợ. Đồng thời, đạo này sức mạnh to lớn, kinh động trong một lâu mọi người. Đều chuẩn bị xuất quan, đến đây tìm hiểu ngọn ngành. Đừng phân tâm. Nhưng lúc này, Vô Thiên thanh âm ở lầu gỗ vang lên. Mọi người lúc này mới trầm tĩnh lại, tiếp tục bế quan tu luyện. Bất quá trong nội tâm, khó tránh khỏi đều sẽ cao lên vẻ nghi hoặc. Chương 2172, tranh đoạt danh lệch. Vô Thiên thật dài nói ra khí, hai tay hơi dùng lực một chút, đánh khai phong ấn tráp. Sệ rồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sủ. Cái viên này thần cách, triệt để hiện ra. Thần cách có thể có to bằng trứng ngỗng, êm dịu chân chuột, không tì vết vô cấu, lóe ra từng luồng chói mắt thần huy. Vạn ác chi nguyên cùng nho thần từ dưới đất đứng lên, không chấp mắt nhìn chằm chằm cái viên này thần cách, tràn ngập khó có thể tin. Vô thiên hai tay nâng lên thần cách, quay đầu nhìn về phía vạn ác chi nguyên, đạo, ra ra để cho ta đem này cái thần cách giao cho ngươi luyện hóa, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn phát thệ, chọn đời đối địch với sáng thế thần. Luyện hóa thần cách. Vạn ác chi nguyên lông mày nhớ lên. Không thiên vấn đạo, ngươi có phải hay không đang nghĩ, luyện hóa thần cách phía sau, có thể hay không tiếp tục tu luyện. Vạn ác chi nguyên thủ lĩnh. Vô thiên đạo, ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi biết, không thể tu luyện, cái này không có quan hệ gì với sinh tử áo nghĩa, bởi vì mặc dù là ta, một ngày luyện hóa hàng vũ thần cách, tu vi cũng sẽ vĩnh viễn dừng bước tại này. Vạn ác chi nguyên không cam lòng nói, lẽ nào cũng chỉ có con đường này. Nếu như có thể tiếp tục tu luyện, hắn nhất định sẽ không chút do dự luyện hóa này cái thần cách. Nhưng sau này không còn cách nào tu luyện, liền khiến hắn có chút do dự. Vô thiên thủ lĩnh đạo, không sai, đây chính là duy nhất một con đường, bất quá ngươi cũng nhìn như thế thần cách. Hử! Vạn ác chi nguyên kinh nghi nhìn hắn. Vô thiên đạo, ra ra truyền âm nói cho ta biết, đây là hắn một cái bạn cũ thần cách, người này khi còn sống là nhất tôn thứ thiệt viên mãn hàng vũ, thực lực hầu như có thể cùng ra ra địch nổi. Phụ thần! Vạn ác chi nguyên thân thể run lên, con ngươi một mạch tỏa sáng quang thải. Theo ra ra nói là, mảnh thiên địa này ở giữa, tu vi cao nhất chính là sáng thế thần, hắn là đại viên mãn hàng vũ. Thứ nhì, đó là thần phụ Diệp Đồng Ô Mai, đại phụ chủ, cùng với ra ra, bọn họ đều là viên mãn hàng vũ. Nhưng dưới so sánh, ra ra chiến lực, lại muốn so với Diệp Đồng Ô Mai cùng đại phụ chủ mạnh hơn một bậc. Bởi vì ra ra hắn lao nhân ra, đã đạt được viên mãn hàng vũ đỉnh phong. Nếu như ngươi luyện hóa này cái thần cách, không cùng ra ra địch nổi, hoàn toàn có thể cùng Diệp Đồng Ô Mai cùng đại phủ chủ tranh phong. Diệp Đồng Ô Mai cùng đại phủ chủ ngươi khả năng còn không muốn, em ở. Biết, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, đại phủ chủ là sáng thế thần thủ hạ chính là đệ nhất chiến tướng, Diệp Đồng Ô Mai còn lại là sáng thế thần thân muội muội. Đổi lại mà ngôn chi, chỉ cần ngươi luyện hóa trong tay ta thần cách, liền có thể một lần hành động tế thân đến cái thế giới này top 5. Vô thiên đạo. Top 5. Vạn ác chi nguyên bị cả kinh mục trường khẩu đốc. Thực sự không nghĩ tới, này cái thần cách lại ủng có kinh khủng như vậy uy năng. Không thiên vấn đạo, hiện tại ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn luyện hóa sao? Muốn. Vạn ác chi nguyên liên tục thủ lĩnh. Nói đùa, đáng sợ như vậy thần cách, đương nhiên muốn luyện hóa. Vô thiên đạo, vậy ngươi phát thệ. Vạn ác chi nguyên sắc mặt nghiêm túc nói, ta phát thệ, cả đời lấy diệt trừ sáng thế thần là mục tiêu, nếu làm trái lời thề này, trời chu đất diệt. Vô thiên mỉm cười, đem thần cách giao cho vạn ác chi nguyên trên tay. Phân phó nói, nhanh đi bế quan, ta chờ ngươi tin tức tốt. Vạn ác chi nguyên cười hát hát nói, chờ dung hợp thành công phía sau, ca, dẫn ngươi đi thần phủ tản bộ. Vô thiên thủ lĩnh. Vạn ác chi nguyên đang cầm thần cách, ôm không gì sánh nổi hưng phấn, xoay người đi ra ngoại thất, tiến nhập cách vách trong một cái phòng, bắt đầu bế tử quan. Nho thần thu tầm mắt lại, khuyên bảo, thiên nhi, vạn ác chi nguyên là tà ác căn nguyên, hắn lời thề không thể dễ tin, ngươi có thể phải đề phòng. Vô thiên cười nói, bá phụ chính là, bất quá trải qua nhiều năm như vậy ở chung, ta tin tưởng hắn sẽ không làm thương tổn chuyện của ta. Nho thần đạo, mọi việc vẫn là tâm tuyệt vời. Vô thiên thủ lĩnh, đạo, bá phụ, có chuyện ta cần ngươi hỗ trợ. Nho thần hỏi chuyện gì? Vô thiên đạo, ta nghĩ bồi dưỡng 65 tên tử sĩ. Tử sĩ? Nho thần cả kinh. Vô thiên đạo, thật không dám đầu giếm, từ cổ chiến trường trở về trước khi tới, luân gian trở về thành các tiền bối, cho ta số lớn hàng vũ thần cách. Nho thần kinh nghi nói, ngươi nghĩ sáng tạo ra một nhóm lớn hàng vũ trí cường giả. Không sai, lần này hắc nhật chi kiếp, thần phủ cũng đứng ra nhúng tay, ta phải sớm làm an bài. Vốn có, ta là dự định khiến kiếm một bọn họ, long mã chúng nó luyện hóa, nhưng bọn hắn bây giờ đều đã ngộ ra sinh tử áo nghĩa, ta không thể đạp hư tiềm lực của bọn hắn. Sở dĩ, chỉ có thể đi đại lục khác chọn. Vô thiên trầm giọng nói. Nho thần trầm ngâm chốc lát, đạo, ngươi cái này cái kế hoạch quả thật không tệ. Có thể trong vòng thời gian ngắn, chế tạo ra một nhóm cường giả đi ra, nhưng là có một tệ đoan. Vô thiên đạo, ta cũng sợ bọn họ bằng mặt không bằng lòng, sở dĩ ở luyện hóa thần cách trước hết cùng ta ký khế ước nô lệ. Nho thần đạo, như vậy tự nhiên hay nhất, nhưng ta chỉ sợ rằng không ai nguyện ý đến đây. Vô thiên cười nhạt nói, hàng vũ sức dụ dỗ, không ai có thể cự tuyệt, khẳng định có người tự nguyện đến đây. Đương nhiên, các loại diệt trừ sáng thế thần phía sau, nếu như bọn họ đều còn sống, ta sẽ cho bọn hắn tự do. Nho thần thủ lĩnh đạo, nếu như vậy, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì, ta đây phải đi tìm các đại lục chúa tể, cùng bọn họ thương nghị một chút. Vô Thiên cười nói, làm phiền bá phụ. Kẻ ngu si, giết địch bá phụ bang không ngươi, thay ngươi chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Nho thần cười cười, xoay người bước nhanh mà rời đi. Không Thiên quan phòng hảo hạng phía sau cửa, ngồi ở trước bàn đọc sách, nhìn bên phải phong ấn tráp. Phương diện này, đồng dạng cũng là thần cách. Nhưng không là viên mãn thần cách, là đại thành hàng vũ thần cách. Hắn lấy ra một giọt dòng máu màu tím, bài trừ phong ấn, sau đó đánh khai phong ấn tráp. Thường viên thần cách hiện lộ ra. Tổng cộng có 6 miếng. Gia Gia đưa tin, cái này ngũ mai cũng là lớn thành hàng vũ thần cách. Là hắn lao nhân ra dùng mấy chục tỷ năm, mới vừa rồi tích lũy được. Đương nhiên, cũng không phải, Gia Gia trong cuộc đời, chỉ chém giết 5 tên đại thành hàng vũ. Chân chính chết tại trên tay hắn hàng vũ trí cường giả, không có 100, cũng có 80. Chỉ bất quá, thành hàng vũ cùng mới thành lập hàng vũ thần cách, hắn nhìn không thuận mắt, sẽ tiễn cho người khác, sẽ ở trong chiến đấu phá hủy. Chỉ có đại thành hàng vũ thần cách, hắn mới có thể giữ gìn lưu lại. Nhưng bởi vì ở giao chiến trong quá trình, phần lớn đại thành hàng vũ thần cách đều lọt vào hủy diệt, chỉ còn lại có cái này 6 miếng. Gia Gia, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng, nhất định bảo vệ cho mấy mảnh nhỏ đại lục sinh linh. Vô Thiên nói nhỏ, lại liên tục lấy ra 5 phong ấn tráp, cùng với 2 quả thần cách. 2 quả thần cách, tự nhiên là Diệp Cương cùng Diệp Lao thần cách. 5 phong ấn tráp, trong đó 4 cái phong ấn trong hộp, phong ấn Cố Lao cùng Mạc Lao 4 người thần cách. Còn dư lại phong ấn tráp, thì phong ấn Tô Lao đám người cho hắn 53 miếng thần cách. Hơn nữa ra ra 6 miếng đại thành hàng vũ thần cách, tổng cộng có 60 ngũ mai. Kế tiếp, hắn lại nhức đầu. Diệp Cương cùng Diệp Lao tu vi, hắn là biết. Cố Lao từ nhân tu vi cảnh giới, cũng không khó phân biệt ra được, cũng là lớn thành hàng vũ. Nhưng Tô Lao đám người cho hắn 53 miếng thần cách, hắn thực sự không phân rõ. Rơi vào đường cùng, hắn đưa tin cho Kim Lão, khiến Kim Lão trước đến giúp đỡ. Kim Lão đến phía sau, nhất nhất quét nhìn qua. Rất nhanh. Hắn tâm lý liền có kết quả. Hắn lấy ra 30 ngũ mai thần cách, cười nói, cái này 30 ngũ mai thần cách, đều là mới thành lập hàng vũ thần cách. Kim Lão bản thân là mới thành lập hàng vũ. Muốn phân biệt ra được mới thành lập hàng vũ thần cách, tự nhiên rất dễ dàng. Vô Thiên đem 30 ngũ mai thần cách đổ lên một bên, lại cùng Kim Lão bắt đầu chia biện còn dư lại 18 miếng thần cách. Mỗi một miếng thần cách, đều có khí tức tồn tại, chỉ phải cẩn thận, muốn phân biệt ra được cũng không phải rất khó. Một lát sau, trải qua hai người nhiều lần xác nhận, rốt cục ra kết luận. 18 miếng thần cách chung, có thập ngũ mai là thành hàng vũ thần cách, hơn nữa Diệp Cương cùng Diệp Lao thần cách, đó là 17 miếng. Còn dư lại 3 miếng. Còn lại là đại thành hàng vũ thần cách, hơn nữa ra ra 6 miếng, Cố Lao từ nhân thần cách, tổng cộng là 13 miếng. Kết quả đi ra. 60 ngũ mai thần cách. 30 ngũ mai mới thành lập hàng vũ. 17 miếng thành hàng vũ. 13 miếng đại thành hàng vũ. Kim Lão quét mắt trên mặt bàn thần cách, hí hư nói, thật không nghĩ tới, ngươi cái này một dạng lại mang nhiều như vậy thần cách trở về. Vô Thiên cười nói, đều là ra ra cùng Tô Lão bọn họ hùng hồn. Kim Lão thủ lĩnh đạo. Bọn họ quả thực trả giá nhiều lắm, bất quá có những thứ này thần cách, chúng ta cũng coi như có cùng thần phủ phân cao thấp nội tình. Vô Thiên lắc đầu nói, vẫn không thể đại ý. Tuy là thần phủ hàng vũ trí cường giả, chỉ có 20 mấy người, vậy do đại phủ chủ Hòa Diệp Đồng Ô Mai, liền đủ để quét ngang bọn họ. Hôm nay cũng chỉ có thể cầu khẩn, cái này hai đại nhân vật khủng bố, không phải đồng thời vào luân hồi đại lục. Nếu không, cho dù vạn ác chi nguyên thành công luyện hóa thần cách, bước vào viên mãn hàng vũ, cũng đỡ không được hai người chúng tên. Cùng lúc đó, Hiên Viên Ngạo, Thần Mãng Thiên Tôn, Lớn Giới Chủ, Phong Hoa Lữ, đàn ông quần áo tím, Thái Cổ Đại Lục Chúa Tể, tụ tập ở Thánh Thành Thành Chủ Phủ. Nho Thần tọa ở phía trên. Phong Hoa Lữ đạo, Nho Thần tiền bối, ngươi triệu tập chúng ta tới, có đại sự gì sao? Nho Thần thủ lĩnh đạo, quả thật có một đại sự. Viễn Cổ Đại Lục Chúa Tể đạo, vậy ngươi nhanh. Nho Thần đạo, Vô Thiên muốn chế tạo ra rất nhiều hàng vũ trí cường giả. Các ngươi đi hỏi một chút riêng mình người, nhìn ai nguyện ý đến đây. Chế tạo hàng vũ. Còn lớn hơn phê. Mấy người nghe được là thang ngục kết thiệt, Vô Thiên đây là muốn nghịch thiên sao. Phong Hoa Lữ kinh nghi nói, Nho Thần tiền bối, ngươi xác định không có gạt chúng ta. Nho Thần cười nói, loại sự tình này, ta làm sao dám nói đùa. Nghe vậy, mấy người đều ở tâm lý tính toán. Lớn Giới Chủ hỏi tổng cộng có bao nhiêu cái danh lạch. Nho Thần đạo, 65. Hiên Viên Ngạo đạo, cũng chính là. Vô Thiên trên người có 60 ngũ mai hàng vũ thần cách. Không sai. Nho Thần thủ lĩnh. Người này, còn thật là đại thủ bút, cổ chiến trường này lao ra hỏa, cũng thực sự là cam lòng cho. Hiên Viên Ngạo lẩm bẩm. Hắn đi quá cổ chiến trường, thoáng vừa nghĩ, liền có thể nghĩ đến một thứ đại khái. Thái cổ đại lục chúa tể quét mắt mọi người, cười nói, các vị, danh ngạch hữu hạn, cũng không thể cấp giật. Đàn ông quần áo tím đạo, không sai, chúng ta bây giờ là cùng trên một sợi dây châu chấu, muốn cùng hòa khí tức giận chia đều cái này 65 danh ngạch. Thần Mãng Thiên Tôn đạo, chúng ta tổng cộng có 6 phương thế lực, thần mãng giới, thánh giới, thôn thiên thú thủ hộ bộ tộc, thượng cổ đại lục, viên cổ đại lục, thái cổ đại lục, không bằng liền cắt chiếm 10 người danh ngạch. Phong Hoa Lữ hỏi vậy còn dư lại 5 danh ngạch đây. Chúng ta 6 phương thế lực, đã định trước có một phe ít hơn một cái. Thái cổ chúa tề đạo, thượng cổ đại lục thực lực không đủ nhất, thiếu một chỗ cũng không quan hệ, mọi người đúng không? Không đủ nhất. Phong Hoa Lữ nghe vậy, nhìn không được cười lạnh. Chương 2173, cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhìn thấy Phong Hoa Lữ cười nhạt, thái cổ chúa tể lông mày nhướng lên, không thiện đạo, làm sao? Lẽ nào ta sai? Phong Hoa Lữ đạo, ngươi không sai, so với cường giả số lượng, ta thượng cổ đại lục quả thực không còn cách nào so sánh với các ngươi. Sệ rồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sụ. Thái cổ chúa tể đạo, vậy ngươi lánh cười cái gì? Ngươi lại có tư cách gì cười nhạt? Tư cách? Phong Hoa Lữ bật cười lớn, đạo, ngươi đã khởi tư cách. Ta đây ngày hôm nay sẽ cùng ngươi tốt nhất nói chuyện tư cách. So với thực lực, ta thượng cổ đại lục so ra kém các ngươi. Nhưng nếu bàn về cách, các ngươi bất kỳ bên nào, cũng không có ta thượng cổ đại lục có tư cách. Trước đây, chúng ta cùng Không Thiên Đại Ca kể vai chiến đấu, là Không Thiên Đại Ca ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt thượng cổ đại lục. Thượng cổ đại lục người, cũng đều đem Không Thiên Đại Ca trở thành thân nhân đối đãi. Hiện tại ở tại thượng cổ đại lục thánh địa, còn có Không Thiên Đại Ca thần tượng, hàng năm tất cả mọi người sẽ đi tế bái hắn, kính như thần rõ ràng. Nho thần tiên bối, đã từng cũng là tự mình trấn thủ thượng cổ đại lục. Nhưng mà ngươi thái cổ đại lục, mấy ngày này ta cũng có nghe thấy, dường như cùng Không Thiên Đại Ca có ân oán. Thậm chí đến bây giờ, các ngươi đối với Không Thiên Đại Ca cũng còn có địch ý. Câu thực tế nhất nói, ta hiện tại đi gặp mặt Không Thiên Đại Ca, hắn nhất định sẽ tự mình tiếp đãi ta. Nhưng nếu như nếu đổi lại là ngươi, ước đoán Không Thiên Đại Ca liền cảnh cũng sẽ không để ý đến ngươi. Thậm chí ta có nguyên vẹn lòng tin, chỉ cần ta đi một, ngươi thái cổ đại lục một chỗ cũng đừng nghĩ đạt được. Phong Hoa Lữ quát lên. Hắn bây giờ còn chỉ là thần linh, nhưng mà đối mặt thái cổ chúa tể vị này đại viên mãn thiên tôn, hắn không có lộ ra chút nào khiếp ý. Đồng thời, mấy năm nay trưởng khống thượng cổ đại lục, hắn đã cụ bị một loại đế vương phong thái. Mặc dù là hiên viên nạo, cũng là đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Người này thiên phú mặc dù không được tốt lắm, nhưng khí phách có chút. Thần Mãng Thiên Tôn mấy người, bao quát nho thần, cũng đều là tán thưởng có thừa. Chỉ có thái cổ chúa tể, sắc mặt âm trầm như nước, mâu tử hàn quang thiểm thước. Phong Hoa Lữ không sợ hãi chút nào nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi dám ra tay với ta, ta cam đoan, ngươi thái cổ đại lục người, bao quát ngươi ở đây bên trong, chờ chút bốn, em ở, cũng sẽ bị đuổi ra tinh thần giới. Thái cổ chúa tể giận quá thành cười, thực sự là buồn cười, một cái thần linh đều dám như thế cuồng vọng, ngươi khi mọi người không tồn tại sao? Phong Hoa Lữ cười lạnh nói, đừng đem tất cả mọi người kéo vào, ta đối tượng chỉ là ngươi, bởi vì nơi này chỉ ngươi nhất không thích sống chung. Ngươi! Thái cổ chúa tể giận không thể nuốt, nhưng vào lúc này, nho thần cười nói, hảo hảo, chờ ta hết các ngươi ở cạnh tranh cũng không trễ. Hiên viên ngạo cao mày một cái, đạo, nho thần, bằng ta đối với vô thiên hiểu rõ, hắn cũng không khả năng đem thần cách đơn giản lấy ra, khẳng định có điều kiện gì đúng không? Nho thần cười nói, không hổ là vô thiên lão bằng hữu, không sai. Vô thiên điều kiện là, muốn sớm ký khế ước nô lệ. Cái gì? Cái này không phải tương đương với đem người của chúng ta, thu nhập dưới quyền của hắn. Mọi người nhíu mày. Lúc trước, là bởi vì bọn hắn không biết còn có điều kiện này, cho nên mới chen lấn cướp giật danh lạch. Bởi vì cứ như vậy, bên mình sẽ nhiều hơn 10 tôn hàng vũ trí cường giả, thực lực không thể nghi ngờ sẽ tăng vọt vô số lần. Thậm chí, ngay cả chính bọn nó đều muốn đi. Mà bây giờ, bọn họ do dự. Tuy là vô thiên xuất ra hàng vũ thần cách, trợ giúp mọi người bước vào chuyện trong hàng vũ cảnh, nhưng mệnh đã không thuộc về mình, còn có ý nghĩa gì? Nho thần quét mắt mấy người, thản nhiên nói, vô thiên còn, các loại diệt trừ sáng thế thần phía sau, sẽ cho bọn hắn tự do. Quỷ mới tin. Thái cổ chúa tể biết truy đạo. Phong Hoa Lữ đạo, ta tin tưởng. Thái cổ chúa tể ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, ngươi chuyên môn cùng ta đối nghịch đúng hay không? Phong Hoa Lữ khinh thường nói, không có hứng thú cùng ngươi đối nghịch. Ta chỉ là tin tưởng Không Thiên Đại Ca là người, huống hắc nhật chi kiếp, chuyện liên quan đến thiên hạ an nguy, người người có trách, ta thượng cổ đại lục, nguyện ủng hộ vô điều kiện không thiên đại ca. Nho thần thủ lĩnh, người này đúng là một có thấy xa người. Thái cổ chúa tề đạo, chê cười, vô thiên chính hắn thì có một đám thuộc hạ, có thể tại sao không để cho bọn họ luyện hóa thần cách, ngược lại đem loại chuyện tốt này đưa đến trước mặt chúng ta. Hắn rõ ràng cho thấy muốn coi chúng ta là thành phá hôi. Phong Hoa Lữ đạo, mặc dù là phá hôi, chỉ cần có thể vì thiên hạ thương sinh ra một phần lực, cũng đáng giá, nếu như cần, ta nguyện làm gương tốt. Người muốn chết. Nhiều lần bị gió Hoa Lữ phản bác, thái cổ chúa tể nộ đến vô cùng, con ngươi nghiễm nhiên lóe ra một tia kinh người sắc cơ. Tìm chết người là ngươi. Hiên Viên Ngạo quay đầu nhìn về phía thái cổ chúa tể, ánh mắt cực độ bất thiện. Thái cổ chúa tể đồng tử co rút lại, trầm giọng nói, Hiên Viên Ngạo, ngươi có ý tứ? Ta có ghim ngươi sao? Hiên Viên Ngạo đạo, ta không có ghim ngươi, Phong Hoa Lữ mặc dù còn trẻ khí thịnh, nhưng hắn có một viên đại nghĩa chi tâm, nhưng ngươi lại lòng dạ nhỏ mọn, rất sợ chết, thực sự là hưởng là thái cổ đứng đầu. Đầu tiên là Phong Hoa Lữ, hiện tại lại là Hiên Viên Ngạo. Thái cổ chúa tể quả là nhanh cũng bị tức điên. Đàn ông quần áo tím liếc mắt thái cổ chúa tể, than thở, đối mặt thần phụ chư thần, không thiên đã là mệt mỏi lực quyện, ta thật tình hy vọng, hắc nhật chi kiếp kết thúc trước khi, một ít người không đem ân oán cá nhân mang vào. Một ít người chỉ chính là thái cổ chúa tể. Thần mãng thiên tôn đạo, không sai, muốn phải sống sót, chúng ta bây giờ phải nhất trí đối ngoại, nếu để cho ta phát hiện, có người bằng mặt không bằng lòng, chỉ lo bản thân tư dục, ảnh hưởng đại cục, vậy cũng quái ta không khách khí. Lớn giới chủ cười nói, thái cổ đứng đầu, nếu như ngươi thật không muốn, chúng ta cũng không bắt buộc, chỉ hy vọng ngươi và ngươi thái cổ đại lục người, có thể an phận đợi ở tinh thần giới. Thái cổ chúa tể mặt trầm như nước. Vừa mới bắt đầu, hắn mượn đề tài để nói chuyện của mình, nhằm vào Phong Hoa Lữ, chủ yếu là muốn cho Hiên Viên Ngạo đám người và hắn đứng chung một chỗ. Bởi vì chỉ có như vậy, đang cùng vô thiên lúc đàm phán, hắn có thể bảo trụ lợi ích lớn nhất. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, cuối cùng ngược lại thì hắn, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Kỳ thực cũng là chính hắn ngu xuẩn. Hắn cũng không suy nghĩ một chút, vô thiên thân phận bây giờ, ai dám đi đắc tội hắn. Coi như dứt bỏ phụ thần tầng quan hệ này, bằng vô thiên mình và mấy người giao tình, mấy người cũng sẽ cùng hắn đứng chung một chỗ. Như Hiên Viên Ngạo, giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ cùng vô thiên nối lại tình xưa. Như lớn giới chủ, bởi vì ban đầu hiểu lầm, hắn vẫn tâm tồn hổ thẹn, hơn nữa ra hỏa tầng quan hệ này, nhất định sẽ ủng hộ vô điều kiện vô thiên. Lại như thần mãng thiên tôn, thấy được vô thiên nội tình, hơn nữa lý thiên tầng quan hệ này, tự nhiên cũng sẽ cùng vô thiên kể vai chiến đấu. Viễn cổ đứng đầu đàn ông quần áo tím, vậy thì càng xa cách ban đầu ở thiên giới là cứu vô thiên, không tiếc đắc tội thông thiên kiểu mấy lớn thần vật. Còn như Phong Hoa Lữ, ở tại thượng cổ đại lục thời điểm, cơ hồ đem vô thiên trở thành thân đại ca. Như thế thiết quan hệ, như thế nào thái cổ đứng đầu có thể xúi dục? Kết quả âm mưu không có xính, ngược lại nhạ một thân tao. Cái này địa phương, hắn thực sự không mặt mũi lợi tiếp. Tùy các ngươi, ngược lại ta không trộn đều, chỉ hy vọng tương lai các ngươi đừng hối hận. Lạnh lùng lược câu nói tiếp theo, thái cổ chúa tể liền ngồi yên rời đi. Phong Hoa Lữ một cái tát vỗ vào trên bàn trà, cả giận nói, thật không biết, không thiên đại ca tại sao muốn cứu người như thế. Hiên Viên Ngạo lắc đầu nói, ngươi cho rằng vô thiên hắn muốn cứu. Nói thật cho ngươi biết, vô thiên là xem ở hắn ra gia phụ thần phần thượng, mới ra tay trợ giúp mọi người. Đàn ông quần áo tím đạo, không những thứ này, chúng ta mau đi trở về hỏi một chút, nhìn có người hay không tự nguyện luyện hóa hàng vũ thần cách. Được. Mấy người thủ lĩnh, đứng dậy rất nhanh rời đi. Hôm nay, chỉ có luân hồi đại lục người, còn sinh hoạt ở La Thiên Thần Tháp tầng thứ nhất, còn lại đại lục người đã chuyển rời đến tinh thần đại lục. Vì vậy, tinh thần đại lục hiện tại đã là kín người hết chỗ, hỗn loạn không gì sánh được. Nhưng tất cả những thứ này, đều cùng vô thiên không quan hệ. Hắn cũng không muốn đi qua hỏi, thậm chí ngay cả mấy mảnh nhỏ đại lục người, chuyển rời đến tinh thần đại lục, hắn cũng không biết. Ba ngày, hai phủ chủ kiên trì cũng bị nhất nhất tra sáng, đối với nghe nghiệp nghiệp truyền âm nói, đều đã ba ngày trôi qua, vô thiên còn không ra, ngươi nhanh thôi thúc hắn. Ừ. Nghe nghiệp nghiệp lên tiếng trả lời, lấy ra điệu tượng lệnh, cho vô thiên phát nhất đạo tin tức. Rất nhanh, hắn thu vào vô thiên hồi âm. Nhị phủ chủ vội vàng nói, vô thiên làm sao? Nghe nghiệp nghiệp thầm nghĩ, hắn lại chờ một lát, liền đi ra gặp ta. Nhị phủ chủ cười lạnh nói, tên xuất sinh này mặt mũi của thật đúng là lớn. Đúng, hắn cho là hắn là ai? Nếu như không phải vì lấy hắn mạng chó, ta sẽ quỵ ở chỗ này bị khinh bỉ. Nghe nghiệp nghiệp cười nhạt, tâm lý lại đang suy nghĩ, đến tột cùng muốn thế nào, mới có thể thoát khỏi hai phủ chủ giám thị. Trong một lâu, Kim lão nhìn vô thiên trên tay điệu tượng lệnh, nghi ngờ nói, người nào gửi tới tin tức? Vô thiên đạo, nghe nghiệp nghiệp. Kim lão con ngươi sát cơ lóe ra, đạo, người này tàn sát đế thành vô số sinh linh, ngươi định xử lý như thế nào hắn? Vô Thiên Đạo, nhìn lại, ngươi đi bế quan đi. Kim Lão Đạo, có việc liền cho ta truyền âm. Vô Thiên thủ lĩnh. Kim Lão xoay người rời đi. Vô Thiên cũng cúi đầu, rơi vào trầm tư. Nghe Nghiệp Nghiệp đến đây luân hồi đại lục, kỳ thực chính là vì cho hắn địa ngục máu, có thể liền như thế một chuyện đơn giản, nhưng bởi vì hai phủ chủ hộ tống, trở nên phi thường phiền phức. Thiên Nhi, bọn họ đã tới. Ngay vào lúc này, Nho Thần thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Vô Thiên tạm thời đem việc này bông, đứng dậy đi ra lầu gỗ, mà khi nhìn thấy cân nhắc quyết định điện trên quảng trường đoàn người lúc, hắn sửng sốt. Trừ ra Nho Thần bên ngoài, trên quảng trường vừa vặn có 65 người. Nhưng rất nhiều người, đều là của hắn người quen. Viễn cổ đại lục thần điện tam đại cự đầu đều ở đây bên ngoài liệt. Thần chủ, thần điện hữu sứ, thần điện tà sứ. Cũng mà còn có đại tôn giả, đàng hóa bướm, ba tôn giả, cùng với đàng thị bộ tộc lao tổ trưởng, cũng chính là đàng hóa bướm phụ thân. Thượng cổ đại lục có thái sử Lôi Vương, Bắc Huyền Thánh giả, Hạ Huyền Thánh chủ, Vô Ích Tất Minh Vương. Hạ Huyền Thánh chủ hòa Vô Ích Tất Minh Vương, đó là phong hoa phụ thân của Lữ. Còn có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, đàng xà ngũ đại thần thú, bao quát lục hối thần Phật cũng ở trong đó. Thần mãng giới cũng có rất nhiều người quen, như Côn Bằng ngũ tổ, Kỳ Lân ngũ tổ. Nói tóm lại, tám lớn mạnh nhất hoang thú chủng tộc, trừ ra lớn tổ bên ngoài, tất cả lão tổ toàn bộ đều đến. Còn có Quỳ Ngưu bộ tộc, Trúc Long nhất tộc lão tổ. Mà thánh giới người tới, toàn bộ đều là cựu đại chiến tộc nhân. Đồng thời, cũng đều là đã từng cùng Vô Thiên từng có ân oán người, như Hiên Viên Tuyệt, Hiên Viên Vô Tình, Đông Phương Thần Nguyệt, Độc Cô Ý, Tư Đồ Thư chờ một chút. Chỉ là không phát hiện Công Tôn Hạo Thuật đám người. Thôn Thiên Thú thủ hộ bộ tộc, càng khoa trương. Ngay cả hai giới chủ, ba giới chủ đều đến, từng tại thiên giới xuất hiện ba người kia huyết ý lão nhân cũng tới. Vô Thiên tiểu buồn bực, hàng vũ thần cách sức dụ dỗ, thật có lớn như vậy. Chương 2174, cùng mẹ khác cha. Trên cơ bản, nơi này mặt mũi hắn đều gặp, chỉ là có chút người, hắn không cứ gọi nổi tên. Xệ rồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sủ. Vững vàng thần, Vô Thiên đi đến đại tôn giả mấy người trước người, nghi ngờ nói, bá phụ, bá mẫu, lao tộc trưởng, bá tôn giả, các ngươi làm sao cũng chạy tới vô giúp vui. Đại tôn giả ha hả cười nói, nghe ngươi ở chiêu binh mãi mã, chúng ta nhàn rỗi vô sự, liền trước đến xem. Vô Thiên khuôn mặt một xúc, xoay người đi tới Nho Thần bên cạnh, thấp giọng nói, bá phụ, ngươi có hay không cho bọn hắn rõ ràng quan hệ lợi hại. Nho Thần cười khổ nói, đâu chỉ quá, ta nước bọn đều nhanh làm, bọn họ chính là muốn đến, ta thực sự cũng không có biện pháp. Vô Thiên trở nên đau đầu, nếu để cho Thi Thi cùng Thiên Cương biết việc này, không tìm hắn liều mạng mới là lạ. Không được, tuyệt đối không thể để cho tứ nhân xâm cùng tiến đến. Vô Thiên đi đến đại tôn giả bên người, cười nói, bá phụ, các ngươi sau đó liền ở lại thánh địa, hảo hảo hưởng sạch phúc, những chuyện khác, chúng ta thanh niên nhân sẽ xử lý. Đại tôn giả không vui nói, xú một dạng, cảm tình trong mắt ngươi, chúng ta đã lao phải vô dụng. Không sai, lời này của ngươi, lao đầu ta không thích nghe. Lao tộc trưởng dựng râu trừng mắt. Vô Thiên bất đắc dĩ nói, lao tộc trưởng, ngươi biết ta không phải ý tứ này. Ngược lại mặc kệ, chúng ta đã quyết định chú ý, muốn luyện hóa hàng vũ thần cách, đồng thời ngươi phải đem cao cấp nhất thần cách cho chúng ta, dù sao phỉ thủy bất lưu ngoại nhân điền nha. Lao tộc trưởng thọc một chút Vô Thiên vai, thấp giọng cười gian. Vô Thiên cười khổ không thôi. Hắn cần không phải trưởng bối, là tùy thời chuẩn bị liều chết tử sĩ. Thần cách đẳng cấp càng cao, cũng liền càng nguy hiểm. Giống Vạn Ác Chi Nguyên, hắn luyện hóa viên mãn hàng vũ thần cách, tương lai nhất định sẽ cùng Hoàng Cổ Thiên Hạt, hoặc là đại phủ chủ Hòa Diệp Đồng Ô Mai giao phong. Đến lúc đó, nhất cá bất lưu thần đều sẽ vẫn lạc. Vô Thiên chịu nhịn tính tình, cười nói, lao tộc trưởng, ngươi nên còn không có làm rõ ràng tình trạng, ta sẽ cho ngươi giải thích cặn kẽ xuống. Lao tộc trưởng nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, không cần giải thích, tuy là chúng ta lão, nhưng lòng còn không có lão, ta biết đạo luyện hóa thần cách thú vị như thế nào, ta cũng đã làm tốt chết giác ngộ. Vô Thiên xoa huyệt thái dương, chỉ cảm thấy đau đầu không gì sánh được. M. Hắn lại quay đầu nhìn về phía ngũ đại thần thú, lục hối thần Phật. Huyền Vũ cười nói, Vô Thiên, ngươi đừng khuyên chúng ta tâm ý đã định. Đang xa đạo, không sai, trước đây chúng ta không có bảo vệ cho thượng cổ đại lục, hiện tại coi như liều mạng cái mạng già này, chúng ta cũng muốn bảo vệ cho luân hồi đại lục. Vô Thiên bất đắc dĩ nói, luân hồi đại lục đã hủy. Thanh Long cười nói, vậy thủ hộ tinh thần đại lục. Bạch Hổ lạnh lùng đạo, ta không có nguyện vọng khác, chỉ hy vọng có thể giết nhiều vài cái sáng thế thần nanh bớt, là hơn cổ đại lục sinh linh, báo thủ rửa hận. Lục hối thần Phật đạo, ta cũng giống vậy, từng tại thượng cổ, ta mắc phải vô số sát nghiệt, lần này ta hay dùng cái mạng già này, đến thủ hộ thiên hạ thương sinh, mặc dù vẫn lạc, cũng không oán không hối. Vô Thiên vừa nhìn về phía Vô Ích Tất Minh Vương cùng Hạ Huyền Thánh Chủ, cao mày nói, Phong Hoa Lữ đã đồng ý các ngươi đến đây. Hạ Huyền Thánh Chủ hung hắn đạo, ta là hắn lao tử, hắn dám không đồng ý. Vô Thiên một trận bất đắc dĩ, vừa nhìn về phía Thái Sử Lôi Vương, nghi ngờ nói, ta trước đây nghe, ngươi đi Long Thần Sơn Mạch tìm ngươi sư tôn yêu hoàng đi, làm sao không chết? Thái Sử Lôi Vương đạo, ta quả thực đi Long Thần Sơn Mạch, ngươi hủy diệt Long Thần Sơn Mạch thời điểm, ta cũng ở tại chỗ, nhưng lúc đó ta may mắn tránh được một kiếp, nhưng mà sư tôn, Thuấn Thiên yêu hoàng, Ứng Long bọn họ sẽ không có vận tốt như vậy, chịu khổ ngươi độc thủ. Không Thiên vấn đạo, ngươi hận ta sao? Thái Sử Lôi Vương đạo, hận, rất muốn giết ngươi. Vô Thiên không có ở nhiều cái gì, nhìn về phía Bắc Huyền Thánh Chủ phía sau, đạo, ma chủ, ngươi đừng tránh, ta sớm liền phát hiện ngươi. Hàn Băng Ma Chính và phụ Bắc Huyền Thánh Chủ phía sau đi tới, mang theo khuôn mặt cười khổ. Hắn sở dĩ trốn đi, chính là lo lắng Vô Thiên không cho hắn luyện hóa thần cách, lại không nghĩ rằng vẫn bị phát hiện. Vô Thiên sâu đậm mắt nhìn Hàn Băng Ma Chủ, lại quét mắt Hiên Viên Tuyệt đám người, đạo, các ngươi muốn luyện hóa thần cách, ta không biết phản đối, nhưng ta hy vọng, các ngươi muốn sớm làm tốt chết giác ngộ, đồng thời vô luận là người nào, đều phải cùng ta ký khế ước. Lao tộc trưởng quát, đến đây đi, xú một dạng, lao đầu ta đều chờ đến không nhịn được. Vô Thiên tức giận nhìn về phía Lao tộc trưởng, đạo, ta vẫn chưa xong, ta chỉ là bọn hắn, các ngươi muốn luyện hóa thần cách, cũng không có cửa. Vô Thiên vung tay lên, đại tôn giả, đàng hóa bướm, ba tôn giả, Lao tộc trưởng, tại chỗ liền bị phong ấn. Lao tộc trưởng giận dữ hét, hôn đản một dạng, ngươi làm cái gì? Tâm lão đầu ta tìm ngươi liều mạng. Vô Thiên cười khổ. Cái này lao đầu tính tình, làm sao vẫn như thế hòa bạo. Thẳng thắn, hắn đem mấy người miệng cũng cho phong ấn. Vô Thiên quay đầu nhìn về phía Nho Thần, đạo, bá phụ, ngươi dẫn bọn hắn đi Thiên Thành biệt viện nghỉ ngơi. Ta đều cho các ngươi, Thiên Nhi là sẽ không đồng ý, đừng tới thêm phiền, các ngươi còn không tin, bây giờ nhìn thấy chứ. Nho Thần một bên buồn cười đạo, một bên triệu bốn người đi tới. Vô Thiên vung tay lên, trực tiếp đem mấy người đưa vào thánh địa. Thực sự là sẽ thêm phiền, may mắn Thi Thi cùng Thiên Cương không ở tại chỗ, bằng không cần phải báo nổi không thể. Các ngươi đều muốn được, hiện tại đổi ý còn kịp. Vô Thiên nhìn quét toàn trường, cường điệu mắt nhìn ngũ đại thần thú cùng lục hối thần Phật. Hiên Viên Vô Tình hỏi chờ diệt trừ sáng thế thần, ngươi thực sự sẽ còn chúng ta tự do. Biết, nhưng điều kiện tiên quyết là, các ngươi có thể sống đến lúc đó. Vô Thiên thủ lĩnh. Vậy là được. Hiên Viên Vô Tình đạo. Lúc này, một cái người đàn ông trung niên từ trong đám người đi tới. Chính là Chém La. Hắn nhìn Vô Thiên, thành khẩn đạo. Vô Thiên, nếu như ta bất hạnh chết trận, xin giúp ta thoáng chiếu cố một chút Mẫu Tuyết cùng Mị Tuyết. Không Thiên vấn đạo, Niếp Mẫu Tuyết cùng Niếp Mị Tuyết đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Chém La đạo, các nàng là chị em ruột. Vô Thiên vô cùng kinh ngạc, nghi ngờ nói, nếu là chị em ruột, lỗ thai của các nàng làm sao không giống với? Niếp Mị Tuyết hai lỗ thai, có hải linh tộc đặc thù, tiêm mà trường. Niếp Mẫu Tuyết hai lỗ thai, thì cùng người bình thường giống nhau. Đồng thời tướng mạo của hai người cùng tính cách, đều là khác nhau trời vực. Tại sao có thể là thân tỉ muội? Chém La than thở, thật không dám đầu giếm, các nàng mặc dù đều là của ta nữ nhi, nhưng không phải một cái mẫu thân sở sanh. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, lắc đầu nói, ta không giết các nàng, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, còn để cho ta chiếu cố các nàng, tuyệt đối không thể có thể. Chém La sắc mặt âm tình bất định, như là đang do dự cái gì. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, trầm giọng nói, có thể không mượn một bước nói. Vô Thiên nghi ngờ nhìn nhăn hắn, đạo, theo tới ta đi. Bạch. Hai người lần lượt phóng lên cao, đứng ở trên không. Vô Thiên vải kế tiếp thần lực kết giới, thản nhiên nói, có lời gì liền đi. Chém La than thở, kỳ thực Mị Tuyết, là ta cùng Niếp Thu Ngữ mẫu thân sở sanh. Cái gì? Vô Thiên khiếp sợ. Chém La đạo, năm đó, ta lúc còn trẻ, đi tinh thần chi hải lịch lãm, trong lúc vô ý gặp gỡ Niếp Thu Ngữ mẫu thân, đôi ta nhất kiến trung tình, sau đó không lâu liền sinh hạ Mị Tuyết, khi đó, Niếp Thu Ngữ cùng Mẫu Tuyết đều còn không có sinh ra. Không Thiên vấn đạo, vậy các ngươi làm sao không có cùng một chỗ? Chém La than thở, hải linh tộc có tộc quy, trong tộc nữ tử không thể cùng ngoại tộc người thông hôn, mà thời điểm đó ta, còn chỉ là một vô danh tốt, căn bản không dám cùng hải linh tộc lão quái vật tranh đấu. Vô Thiên đạo, sở dĩ ngươi liền buông tha nàng. Chém La thủ lĩnh, đạo, cùng nàng sau khi tách ra, ta liền mang đi Mị Tuyết, một mình phiêu bạt. Mẫu thân của hắn đã ở hải linh tộc lao quái vật bức bách phía dưới, gả cho tiền nhiệm tộc trưởng, cũng chính là Niếp Thu Ngữ phụ thân. Đồng thời lần lượt sinh hạ Niếp Ngọc chiến đấu, Niếp Ngọc Phượng, Niếp Thu Ngữ. Sau lại, các loại Mị Tuyết lớn lên, ta đem thân thế của nàng, như thật nói cho nàng biết. Nàng làm một cái quyết định, muốn đi hải linh tộc thủ hộ mẫu thân của hắn. Ta khuyên không để cho, liền do nàng đi. Về sau nữa, ta bằng vào vượt qua người ta một bậc thiên phú tiến nhập thiên cung, cũng cấp tốc quật khởi, cùng hoàng phủ dễ các loại vài cái yêu nghiệt nổi danh. Cũng liền vào lúc đó, ta gặp gỡ màu tuyết mẫu thân, sau đó cùng nàng thành thân, sinh hạ màu tuyết. Xong, chém la hỏi vô thiên, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất vô dụng? Vô thiên không chút lưu tình đạo, đâu chỉ vô dụng, đơn giản là phế vật. Chém la thật sâu thở dài, mang theo hóa không ra yêu thương. Vô thiên đạo, như thế đến, Niếp Mị Tuyết cùng Niếp Thu Ngữ là cùng mẹ khác cha thân tỉ muội. Chém la thủ lĩnh, đạo, mời xem ở Niếp Thu Ngữ phần thượng, đáp ứng ta khẩn cầu đi. Còn, Niếp Mị Tuyết sẽ đi bảo hộ Thu Ngữ. Vô thiên lẩm bẩm, nhưng đột nhiên nhướng mày, đạo, ngươi biết ta và Niếp Thu Ngữ quan hệ. Chém la đạo, ừ, là Hiên Viên Ngạo trước đây nói cho ta biết. Ừ, thực sự là lắm miệng. Vô thiên một tiếng hừ lạnh, lóe lên một cái liền rơi ở trên quảng trường, thần lực kết giới cũng theo tán loạn. Chém la cúi đầu nhìn vô thiên, trầm ngâm chốc lát, cuối cùng thở dài một tiếng, cũng lao xuống. Kế tiếp, vô thiên bắt đầu cùng những người này ký kết khế ước. Khế ước sau khi hoàn thành, hắn mà bắt đầu an bài. 13 miếng đại thành hàng vũ thần cách. Chia ra cho ngũ đại thần thú, lục hối thần Phật, thần chủ, hai giới chủ, ba giới chủ, hàn băng ma chủ, hạ huyền thánh chủ, vô ích tất minh vương, bác huyền thánh giả. 17 miếng thành hàng vũ thần cách. Chia ra cho thái sử lôi vương, thần điện hữu sứ, thần điện tả sứ, cùng với cựu đại nghịch thiên chiến tộc người. 30 ngũ mai mới thành lập hàng vũ thần cách, cho côn bằng ngũ tổ các loại hoang thú, cùng với này không biết tên người. Còn như đại tôn giả 4 người ghế trống, vô thiên khiến hai giới chủ lại gọi 4 cái tộc nhân đến. Hắn như thế phân phối, cũng là có trải qua thâm tư thục lự. Giống ngũ đại thần thú, sẽ không cho hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì, sở dĩ liền để cho bọn họ luyện hóa lớn thành thần cách. Lại như thái sử lôi vương, cựu đại nghịch thiên chiến tộc người, cùng với hoang thú đều tồn tại thai hoàng ẩm, vì vậy để cho bọn họ luyện hóa cấp bậc thấp thần cách, miễn cho sau đó, cho hắn tạo thành phiền phước. Đồng dạng, đối với vô thiên loại này an bài, hiên viên vô tình bọn người có chút bất mãn. Theo lý, chắc là bọn họ những thứ này nghịch thiên chiến thể, luyện hóa đại thành hàng vũ thần cách mới đúng. Nhưng ngại vì khế ước ràng buộc, bọn họ cũng không dám xuất khẩu, chỉ có thể nghẹn ở tâm lý. Vô thiên mặt không chút thay đổi nói, đều lập tức đi lầu gô bế quan, lấy tốc độ nhanh nhất đem thần cách dung hợp. Mọi người không nói được một lời, lần lượt đi vào lầu gỗ. Một cái lại 65 người, lầu gỗ đã là kín người hết chỗ. Mỗi căn phòng bên trong, đều gạt ra mười mấy người. May mà, những hoang thú đó đều có thể lui, bằng không không gian căn bản không đủ. Vô thiên thu hồi ánh mắt, vung tay lên, phía trước hư không vặn mèo, cấp tốc hiện ra một bức tranh mặt. Hắn nhìn trong hình nghe nghiệp nghiệp, nói nhỏ, thế nào mới có thể từ trên tay hắn, thành công cầm đến địa ngục máu. Nếu như có thể đem hai phủ chủ mệnh giã ở lại luân hồi đại lục, vậy không thể tốt hơn. Bạch. Trầm ngâm chốc lát, hắn không có dấu hiệu nào biến mất. Biện pháp hắn còn thật không ngờ, chỉ có thể đi một bước là một bước. Chương 2175, thân trung kịch độc. Vô thiên sau khi xuất hiện, túi đầu nhìn nghe nghiệp nghiệp, sắc mặt có chút âm trầm. Xệ rồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sủ. Vô thiên, người rốt cục đi ra. Nghe nghiệp nghiệp đứng dậy cười nói. Ta có khiến nhĩ sao? Vô thiên nhíu. Nghe nghiệp nghiệp nhướng mày, thành khẩn nói, vô thiên, ta thực sự biết sai, ngươi liền tha thứ ta chuyện này khỏe. Ta cam đoan sau đó, nhất định toàn tâm toàn ý hiệp trợ ngươi. Vô thiên đạo, ta còn có thể tin tưởng ngươi sao? Nghe nghiệp nghiệp đạo, hoàn toàn có thể. Vô thiên sâu đậm mắt nhìn hắn, than thở, xem ở dĩ vãng về mặt tình cảm, ta có thể tha thứ ngươi, nhưng Minh Châu cùng Trệ Lạn chưa chắc sẽ tha thứ ngươi. Nghe nghiệp nghiệp trầm mặc xuống phía dưới, một lát sau đạo. Nếu như các nàng thực sự không tha thứ ta, ta nguyện lấy cái chết tạ tội. Vô thiên đạo, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Ai? Nghe nghiệp nghiệp thật sâu thở dài, thần sắc cô đơn không gì sánh được. Vô thiên xem xuống phía dưới phương sơn mạch, ánh mắt tập trung ở một khối trên đá lớn, cười nói, chúng ta đi nơi đó ngồi một chút, uống vài chén. Được. Nghe nghiệp nghiệp thủ lĩnh. Giấu tại không gian thần vật nhị phụ chủ, nghe được uống vài chén. Trong mắt nhất thời tóe ra nồng nặc hàn quang. Nàng lập tức cho nghe nghiệp nghiệp truyền âm, cơ hội đưa tới cửa, ngươi có thể phải biết quý trọng. Ta minh bạch. Nghe nghiệp nghiệp âm thầm đáp. Sau đó cùng vô thiên cởi vai, từng bước chiều đá lớn đi tới, lại truyền âm nói, vô thiên, nhị phủ chủ để cho ta hiện tại liền xuống tay với ngươi, làm sao bây giờ? Vô thiên đáp, thành thật, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, thẳng thắn ngươi đừng nữa thần phủ. Chỉ cần nghe nghiệp nghiệp không đi thần phủ, vậy không cần phiền toái như vậy. Nghe Nghiệp Nghiệp truyền âm nói, không, ta phải trở về thần phủ, trước khi đi Diệp Đồng Ô Mai quá, chỉ cần ta có thể giết ngươi, để ta ở lại bên người nàng. Ở lại bên người nàng. Vô Thiên vô cùng kinh ngạc. Không sai, chỉ cần có thể đợi ở bên người nàng, tìm hiểu tin tức liền thuận tiện nhiều, đến lúc đó chúng ta nội ứng ngoại hợp, diệt trừ thần phủ sắp tới. Nghe Nghiệp Nghiệp lạnh giọng nói. Vô Thiên bất đắc dĩ nói, em mờ. Có thể làm như vậy nhưng hay nhất, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn giết ta. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, sở dĩ, chúng ta nhất định phải nghĩ ra một cái lưỡng toàn kỳ Mỹ đích phương pháp xử lý. Lưỡng toàn kỳ Mỹ. Vô Thiên trầm ngâm, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn Trấn Hồn Bia. Nhìn thấy Trấn Hồn Bia thời điểm, trong đầu hắn linh quang lóe lên. Tiền bối, ngươi có thể hay không sát nhị phủ chủ? Vô Thiên bí mật truyền âm. Nàng đã ở. Trấn Hồn Bia kinh nghi. Vô Thiên đạo, ừ, nàng hiện tại liền giấu ở Nghe Nghiệp Nghiệp trong cơ thể không gian thần vật bên trong. Trấn Hồn Bia không thiện đạo, còn dám tới Luân Hồi Đại Lục, người nữ nhân này lá gan thật đúng là không. Vô Thiên cười khổ nói, tiền bối, bây giờ không phải là nói dọa thời điểm, ngươi liền, có thể hay không giết nàng? Trấn Hồn Bia đạo, có thể, nhưng nếu như vậy, phong ấn nhất định sẽ buông lỏng. Không Thiên vấn đạo, Hoang Cổ Thiên Hà sẽ lập tức thoát khốn. Trấn Hồn Bia đạo, vậy cũng không biết, bất quá thời gian sẽ rút ngắn phân nửa, ngươi cũng biết, nguyên lai phong ấn có thể kiên trì nửa năm, nhưng nếu như ta điều động thần lực sát nhị phụ chủ, phong ấn tối đa cũng chỉ có thể kiên trì 3 tháng. Bên ngoài 3 tháng, trong một lâu chính là 9.000 năm, đại giới quá lớn, không thể được. Vô Thiên thầm nghĩ, cũng không có biện pháp, đúng Nghe Nghiệp Nghiệp rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Làm sao các ngươi bây giờ quan hệ nhìn qua, dường như có chút phức tạp. Trấn Hồn Bia nghi hoặc hỏi, thật không dám đầu giếm, Nghe Nghiệp Nghiệp không có phản bội thiên giới, hắn tiến nhập thần phủ phải đi nằm vùng, bây giờ là đến cho ta tiễn địa ngục máu. Vô Thiên đạo, Trấn Hồn Bia là ra ra luyện chế được thần vật, tuyệt đối tin được, sở dĩ cũng không có gì hay giấu giếm. Trấn Hồn Bia chợt nói, nguyên lai là như vậy, ngươi muốn địa ngục máu làm cái gì? Vô Thiên cười lạnh nói, gậy ông đập lưng ông. Nghe không hiểu. Trấn Hồn Bia đạo. Sau đó ngươi liền hiểu. Vô Thiên cười nói. Vô Thiên cùng Trấn Hồn Bia âm thầm đối thoại đồng thời, nhị phủ chủ Hòa Nghe Nghiệp Nghiệp cũng đang âm thầm giao lưu. Nhị phủ chủ truyền âm nói, lần trước Vô Thiên từ Đồng Mai tỷ trong tay, đạt được một gốc cây hy vọng chi hoa, ngươi hỏi trước một chút Vô Thiên, bội cây này hy vọng chi hoa bây giờ đang ở thì sao? Nghe Nghiệp Nghiệp nghi ngờ nói, hy vọng chi hoa là cái gì? Nhị phủ chủ đạo, hy vọng chi hoa có thể giải ngoại trừ địa ngục máu. Ta minh bạch. Nghe Nghiệp Nghiệp lên tiếng trả lời, nhìn về phía Vô Thiên đạo, ta ở thần phủ thời điểm, nghe ngươi đạt được một gốc cây hy vọng chi hoa đúng không? Vô Thiên thủ lĩnh đạo, không sai. Nghe Nghiệp Nghiệp hỏi hy vọng chi hoa bây giờ đang ở thì sao? Vô Thiên cười nói, giao cho ra ra. Nhị phủ chủ tâm trung dùng mình, vội vàng nói, hỏi mau hỏi hắn, tại sao muốn giao cho phụ thần? Được. Nghe Nghiệp Nghiệp âm thầm lên tiếng trả lời, kinh nghi nói, khó có được phụ thần cũng ở bên trong thân thể địa ngục máu. Vô Thiên lắc đầu nói, không có, giao cho ra ra, chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất, phòng ngừa sáng thế thần manh bớt, đối với ta ra ra bất lợi. Hô! Nhị phủ chủ thở phào. Phụ thần còn không có phát hiện mình ở bên trong thân thể địa ngục máu, Sa lão cùng Thu lão là nằm vùng thân phận, khẳng định liền còn không có cho hấp thụ ánh sáng. Nhị phủ chủ truyền âm nói, Nghe Nghiệp Nghiệp, thành công hay không, kế tiếp liền xem ngươi, ngươi muốn tâm hành sự. Minh bạch. Nghe Nghiệp Nghiệp âm thầm đáp. Đang lúc nói chuyện, Vô Thiên cùng Nghe Nghiệp Nghiệp lần lượt rơi vào đá lớn trên. Vô Thiên vung tay lên, hai cái băng đá, một cái bản đá hiện ra. Sau đó hắn lại lấy ra hai bầu rượu, hai ly rượu. Nghe Nghiệp Nghiệp cũng lấy ra hai cái bình rượu, đạo, hay là uống ta đi, ta ở thần phủ tìm được vài hũ một dạng hảo tiểu, tuyệt đối so với ngươi rượu này muốn hương thuần. Vô Thiên cười nói, thật sao? Ta đây cũng muốn nếm thử. Nghe Nghiệp Nghiệp mở ra vỏ rượu, một luồng mùi thơm ngào ngạt mùi rượu, lập tức bay ra. Không Thiên mục quang sáng ngời, cười nói, văn đi tới cũng thực không tồi. Nghe Nghiệp Nghiệp ngược lại hai chén, truyền âm nói, phương diện này còn không có thêm địa ngục máu, ngươi yên tâm uống. Vô Thiên bưng ly rượu lên, đặt ở chóp mũi ngửi một cái, thủ lĩnh đạo, mặc dù không bằng hầu nhi tiểu, nhưng coi như là tuyệt thế thần cất. Xong, hắn liền dơ thẳng lên trời uống một hơi cạn sạch. Rượu vào cổ họng, như đồng hóa thành một mảnh hỏa diễm, hướng hắn trong dạ dày cồn lăn đi, toàn thân hắn lỗ chân lông đều không khỏi mở, phun trào khỏi từng luồng nồng nặc mùi rượu. Hử! Vô Thiên mới vừa để chén rượu xuống, chân mày nhất thời nhíu một cái. Phúc! Sau một khắc, hắn một hơi lao huyết phun ra. Phun ra ngoài dòng máu, lại mang theo một cổ tanh tưởi. Sắc mặt cũng trong nháy mắt tái nhợt xuống phía dưới. Hắn gặp qua đế thiên chúng độc giáng dấp, vì vậy trong nháy mắt hắn liền đoán được, đây là ở bên trong thân thể địa ngục máu sở trí. Nghe nghiệp nghiệp, ngươi cư nhiên gạt ta. A, hắn đông nhiên đứng dậy, chết tử địa nhìn chằm chằm nghe nghiệp nghiệp, ánh mắt âm trầm không gì sánh được. Nhưng lời chưa hết, một cổ không gì sánh nổi đau nhức, giống như thủy triều cuốn tới, khiến hắn nhịn không được hét thảm một tiếng. Đồng thời, nghe nghiệp nghiệp cũng là kinh nghi vạn phần. Cái này trong vò rượu, hắn thật không có thêm vào địa ngục máu, nhưng bây giờ vô thiên làm sao sẽ trúng độc đây? Hắn mắt nhìn vô thiên, vừa nhìn về phía chén rượu trong tay, khớp hàm khẽ cắn, đang chuẩn bị uống vào. Nhưng vào lúc này, nhị phủ chủ đột nhiên xuất hiện, một cái tát vuốt ve ly rượu trong tay hắn, khiển trách, ngươi muốn chết sao? Nghe nghiệp nghiệp hỏi nhị phủ chủ, đây là chuyện gì xảy ra? Về trước thần phủ, nhị phủ chủ đạo, mở miệng đồng thời, một bả chiều vô thiên trộm tới. Nghe nghiệp nghiệp, ngươi thực sự để cho ta hảo thất vọng. Vô thiên nỉ non, trong nháy mắt tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Chưa. Nhị phủ chủ hơi sừng sờ, thả xuất thần niệm, bao phủ bát phương, nhưng không có cảm ứng được vô thiên khí tức. Cũng đúng lúc này, bảy đạo khí thế kinh khủng, ầm ầm bạo phát. Nghe nghiệp nghiệp, nhị phủ chủ, các ngươi muốn chết. Chấn hồn bia lửa giận ngập trời. Thất cổ thần lực dung hợp vào một chỗ, hình thành diệt thế một kích, chiều hai người đánh giết đi. Chết tiệt. Nhị phủ chủ một tiếng chửi tới, quần quận nổi lên nghe nghiệp nghiệp, cũng không quay đầu lại độn vô ích đi. Chấn hồn bia quát, nhị phủ chủ. Nếu như ngươi còn dám vào luân hồi đại lục, mặc dù khiến hoang cổ thiên hạ thoát khốn, bản tôn cũng sẽ giết ngươi. Nhị phủ chủ mặt trầm như nước. Vung tay lên, một tòa truyền tống tế đàn xuất hiện, thần lực hiện lên, khoảng cách sống lại. Nàng mang theo nghe nghiệp nghiệp bước trên tế đàn, cấp tốc biến mất. Sau đó, kèm theo hoanh một tiếng nổ, truyền tống tế đàn bột vỡ đi ra. Nghe nghiệp nghiệp thật là nằm vùng sao. Chấn hồn bia lẩm bẩm, tâm lý có chút phiền táo. Cùng lúc đó, tinh thần giới cân nhắc quyết định điện sân rộng. Vô Thiên nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, cả người lỗ chân lông không ngừng phun ra từng luồng huyết vụ, thanh tưởi xông vào mũi. Sinh mệnh tượng trưng đã ở cấp tốc tiêu thất. Phía trên, chim thánh huỵch nổi lông cánh, mê mang nhìn bốn phía. Vốn có nó đang bế quan, có thể không biết tại sao, đột nhiên liền đi tới nơi này. Trên thực tế, chim thánh là Vô Thiên ở hôn trước khi chết, đem mạnh mẽ từ lầu gỗ câu đi ra. Bởi vì đế thiên trước đây chính là chim thánh đang chiếu cố. Chỉ cần thoáng vừa nhìn, chim thánh thì sẽ biết, hắn là ở bên trong thân thể địa ngục máu. Đồng dạng, hắn khi tiến vào tinh thần giới trước khi, đi trước là thiên thần tháp. Cũng chính là, bại lộ bên ngoài tinh thần giới, bây giờ là ở là thiên thần tháp bên trong, vì vậy nhị phủ chủ vừa mới không có bắt được hắn và tinh thần giới khí tức. Làm sao thúi như vậy? Chim thánh ngửi được mùi hôi thối kia, liền vội vàng men theo căn nguyên nhìn lại. Khi nhìn thấy trên đất không thiên thời, nó đột nhiên biến sắc. Vô thiên. Nó một tiếng thét kinh hãi, rơi vào vô thiên bên cạnh. Thấy vô thiên không có phản ứng, nó nhìn kỹ hạ, đồng tử bỗng nhiên có rút nhanh đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Vô thiên làm sao sẽ ở bên trong thân thể địa ngục máu? Mang theo đầy bụng kinh nghi, nó vội vàng từ trong cơ thể trong bảo khố, lấy ra một cái ao nước lớn. Tiếp tục. Nó lại đem trang phục có sinh mệnh chi thủy bình ngọc lấy ra, trực tiếp ngược lại nửa ao sinh mệnh chi thủy. Sau đó nó liền đem không thiên bình đặt ở trong ao nước. Khi vô thiên vừa tiến vào ao nước, vậy từ lỗ chân lông phun ra ngoài huyết vụ, liền trong nháy mắt đem sinh mệnh chi thủy nhuộm thành ám hồng sắc. Đồng thời, sinh mệnh năng lượng cũng tiêu hao hầu như không còn. Nhanh như vậy. Chim thánh kinh nghi, cái này cần uống xong bao nhiêu địa ngục máu, mới có thể đạt được loại trình độ này. Lý Thiên, mau ra đây. Những người khác, tiếp tục bế quan. Chim thánh lo lắng rít lên một tiếng, vội vàng đổi trong ao sinh mệnh chi thủy, lại rót mới sinh mệnh chi thủy. Lần này, có thể so với vừa vặn một, nhưng cũng chỉ là hảo một A. Ngũ hơi thở mà thôi, sinh mệnh chi thủy thì trở thành đỏ sậm, sinh mệnh năng lượng cũng tiêu hao hầu như không còn. Thấy thế, chim thánh ánh mắt, âm trầm dọa người. Chương 2176, tuyệt đối hối hận. Bởi vì từ tình huống hiện tại không khó đoán được, vô thiên ở bên trong thân thể địa ngục máu, là đế thiên đã từng hơn mấy chục lần. Thậm chí khả năng không ngừng. Chim thánh lại vội vã thay mới sinh mệnh chi thủy. Xệ rồ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sủ. Lúc này đây, kiên trì 30 hơi thở. Lý Thiên tòng trong một lâu đi tới, nhìn thấy vô thiên tình huống, kinh nghi nói, đây là chuyện gì xảy ra. Chim thánh trầm giọng nói, vô thiên ở bên trong thân thể địa ngục máu, ngươi nhanh đi cổ chiến trường, đem hy vọng chi hoa đem ra. Cái gì? Lý Thiên quá sợ hãi, đạo, hắn làm sao sẽ chung địa ngục máu? Ta không biết, ngươi nhanh đi. Chim thánh giống giận. Lý Thiên đạo, đừng nóng nổi. Muốn đi cũng phải hỏi rõ trước phụ thần bây giờ tọa độ, mặt khác nếu như phụ thần bây giờ đang ở Luân Hồi Thành, chờ chút ta là có thể gấp trở về, nhưng nếu phụ thần ở trung ương chiến trường, ít nhất phải đợi được ngày mai ta mới có thể trở về. Bởi vì thời không kính, một ngày đêm chỉ có thể sống lại một lần. Vậy liền đem vô thiên nhất tịnh mang đi cổ chiến trường. Chim thánh đạo. Trước tiên ta hỏi hỏi. Lý Thiên lấy ra thiên tượng lệnh, cho phụ thần phát đi nhất đạo tin tức. Trước đây ở cổ chiến trường thời điểm, hắn và Đế Thiên, cùng với Gia Hỏa, đều cùng phụ thần trao đổi thần niệm dấu ấn. Rất nhanh. Phụ thần sẽ hồi âm, hỏi vô thiên tình huống thế nào. Còn bao gồm hắn bây giờ tọa độ. Không cần lạc quan. Lý Thiên hồi phục phụ thần bốn chữ này, liền thu hồi thiên tượng lệnh, lấy ra thời không kính, trầm giọng nói, chim thánh, phụ thần thực sự ở trung ương chiến trường, bất quá điểm chết người là vẫn là, Diệp Đồng Ô Mai đi tìm phụ thần. Chim thánh đạo, nàng làm sao sẽ đi tìm phụ thần? Lý Thiên đạo, rõ ràng không muốn để cho phụ thần cứu vô thiên. Chim thánh trầm giọng nói, có Diệp Đồng Ô Mai ở, chúng ta không thể đem vô thiên đưa đến phụ thần bên người đi. Không sai, mặc dù có phụ thần ở đây, nhưng giống Diệp Đồng Ô Mai cường giả như vậy, có thể làm được thay đổi trong nháy mắt, hơn nữa vô thiên hiện tại ngay cả hoạt động năng lực cũng không có, nếu để cho ta mang theo hắn cùng đi. Lý Thiên bỗng nhiên dừng lại, đạo, thành thật, ta không còn cách nào cam đoan an toàn của hắn, thậm chí ước đoán ngay cả phụ thần đều không có biện pháp. 4. M. Chim thánh đạo, vậy ngươi liền một mình đi xem đi. Lý Thiên cau mày một cái, thực sự, hắn có chút không muốn đi phạm hiểm. Nhưng hơi hơi do dự hạ, cuối cùng vẫn tuyển chọn đi mạo hiểm thử một lần, ta một mình đi, phải qua rạng sáng mới có thể gấp trở về, các ngươi phải kiên trì lên. Chim thánh tâm tiếp theo trầm, đạo, bây giờ cách rạng sáng còn có ngũ sáu canh giờ, bằng vô thiên tình huống hiện tại, sợ rằng kiên trì không cho đến lúc này, bởi vì ta không có nhiều như vậy sinh mệnh chi thủy. Lý Thiên cau mày nói, vậy làm sao bây giờ? Chim thánh đạo, đi tìm Hiên Viên Ngạo, hắn luyện chế một tòa truyền tống tế đàn, chỉ cần chừng 10 năm, mà ở trong một lâu, một canh giờ cũng không muốn. Lý Thiên hỏi sinh mệnh chi thủy có thể kiên trì một canh giờ? Không thể. Chim thánh lắc đầu nói, lần trước cho Đế Thiên giải độc, dùng hết hơn 6 vạn tích, hơn nữa thường ngày dùng, hơn nữa hiện tại vô thiên dùng, ước đoán còn dư lại 180.000 tích chi phối. Lý Thiên đạo, đại khái có thể bao lâu? Mỗi lần thay mới sinh mệnh chi thủy, vô thiên tình huống đều có thể ổn định một phần, sinh mệnh năng lượng tiêu hao tốc độ cũng sẽ từng bước trở nên chậm, nhưng ta ước đoán, tối đa chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ. Chim thánh trầm giọng nói, Lý Thiên đạo, ta đi tìm Hiên Viên Ngạo. Bạch! Hắn triển khai thuấn di, trong nháy, liền phủ xuống ở Diệt Thiên chiến tộc bầu trời, quát lên, Hiên Viên Ngạo, mau ra đây. Lý Thiên, ngươi tới làm cái gì? Hiên Viên Phượng Hoàng quát lạnh âm thanh, ở dưới phương sơn mạch trung vang lên. Phượng Hoàng, không được vô lễ. Hiên Viên Ngạo thanh âm theo truyền ra. Bạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hiên Viên Ngạo liền rơi vào Lý Thiên trước người, nghi ngờ nói, tìm ta có việc. Lý Thiên lập tức đem vô thiên tình huống, đơn giản sáng tỏ hạ. Địa ngục máu. Hiên Viên Ngạo đồng tử co rút lại. Lý Thiên trầm giọng nói, vô thiên tình huống không cần lạc quan, ngươi nhất định phải ở nửa canh giờ, luyện chế ra truyền tống tế đàn. Nửa canh giờ. Hiên Viên Ngạo mày nhăn lại, hiển nhiên có chút hơi khó. Đột nhiên, hắn làm như nhớ tới cái gì, vội hỏi, ngươi trước hỏi thăm phụ thần cũng là luyện khí sư, bất định trên người hắn liền có sẵn truyền tống tế đàn. Đúng rồi, ta làm sao không nghĩ tới cái này. Lý Thiên vô đầu một cái, ngay cả vội vàng lấy ra thiên tượng lệnh, cho phụ thần phát đi nhất đạo tin tức. Nhưng mà, chờ đến phụ thần hồi âm phía sau, sắc mặt hắn bỏ lên tràn đầy thất vọng. Hiên Viên Ngạo hỏi làm sao? Phụ thần, hắn luyện chế truyền tống tế đàn, đều đã giao cho những người khác. Dù sao Đông Châu đang cùng Tam Đại Cương vực giao chiến, rất nhiều địa phương đều biết dùng đến tế đàn. Đồng thời còn nói cho ta biết, hắn hiện tại không có thời gian luyện chế truyền tống tế đàn. Lý Thiên trầm giọng nói, làm sao sẽ không có thời gian? Hiên Viên Ngạo kinh nghi. Diệp Đồng Ô Mai. Lý Thiên gần từng chữ một. Một nghe được cái tên này, Hiên Viên Ngạo cũng biết là chuyện gì xảy ra. Đi. Hiên Viên Ngạo vung tay lên, mang theo Lý Thiên, trong nháy mắt phủ xuống ở cân nhắc quyết định điện sân rộng. Nhìn nhãn trong ao vô thiên, Hiên Viên Ngạo quát lên, chim thánh, mang ta đi lấy tài liệu đoán. Lý Thiên, sinh mệnh chi thủy cho ngươi, một ngày sinh mệnh năng lượng hao hết, liền lập tức đổi. Chim thánh đem bình ngọc giao cho Lý Thiên, liền dẫn Hiên Viên Ngạo đi tài nguyên điện. Lý Thiên cúi đầu nhìn bình ngọc, trong con ngươi tinh quang thiểm thước. Lập tức, hắn lại đưa ánh mắt chuyển qua vô thiên trên người, nói nhỏ, nếu như không phải là bởi vì có sáng thế thần, ta hiện tại nhất định sẽ giết ngươi, dù sao thủ giết cha. Bất cộng đái thiên. Hiên Viên Ngạo cùng chim thánh rất nhanh lại trở về. Các ngươi yên tâm, trong nửa canh giờ, ta nhất định luyện chế ra truyền tống tế đàn. Để lại một câu nói, Hiên Viên Ngạo liền tiến vào lầu gỗ. Chim Thánh cũng từ Lý Thiên trên tay tiếp nhận bình ngọc, tiếp tục chiếu cố Vô Thiên. Cùng lúc đó, trung ương chiến trường một tòa cự phong thượng, phụ thân đứng ở đỉnh núi, trong tay nắm thiên tượng lệnh, ánh mắt âm trầm như nước. Tô lão, Hy lão, Thu lão, Sa lão, kề vai đứng sau lưng phụ thần, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trước hư không. Bọn họ sở nhìn tới chỗ, có một cái mỹ phụ nhân đón gió mà đứng. Người này chính là Diệp Đồng Ô Mai. Trên mặt của nàng, lại mang theo khiếp người cười nhạt. Lúc trước, nhị phủ chủ mang theo Nghe Nghiệp Nghiệp trở lại thần phủ. Khi từ nhị phủ chủ trong miệng biết được, Không Thiên đã uống xong trong vỏ rượu rượu, nàng nhất thời nhịn không được dơ thẳng lên trời cười như điên. Thoáng hiểu rõ một chút tình huống, nàng liền sống lại truyền tống tế đàn, hầu như ngay Lý Thiên cho phụ thần đưa tin thời điểm, nàng liền phủ xuống ở đây. Cũng quả thực như Lý Thiên sở liệu, nàng tới đây, vì chính là tha trụ phụ thần. Nàng bước ra một bước, rơi vào phụ thần trăm trượng có hơn, đạo, lao giả kia, nếu như ta không có đoán sai, mới vừa đưa tin, chắc là Vô Thiên đồng bạn chuyển tới đi. Phụ thần hai tay nắm chặt, trầm giọng nói, ngươi vì sao phải làm như vậy? Vì sao? Ha ha! Ha ha! Diệp Đồng Ô Mai giống như điên cười ha ha! Ngươi lại còn hỏi ta vì sao? Ngươi không cảm thấy rất buồn cười không? Ta làm như vậy, đương nhiên là muốn cho ngươi thống khổ. Đã từng ngươi không phải, ngươi phải bảo vệ thiên hạ thương sinh sao? Hiện tại ngươi nói cho ta biết, ngươi ngay cả mình tôn tử bảo hiểm tất cả hộ không, làm sao còn đi bảo hộ những người khác? Biết rõ mình tôn tử ở bên trong thân thể địa ngục máu, sinh mệnh đe dọa, có thể bản thân lại vô lực đi nghĩ cách cứu viện, ngươi bây giờ là không phải rất tuyệt vọng, rất phẫn nộ. Không sai, ta liền thích nhìn ngươi tuyệt vọng cùng dáng vẻ phẫn nộ. Ta cho ngươi biết, bây giờ là Vô Thiên, sau đó không lâu chính là ma thần, ngươi vẫn lấy làm hào hai cái tôn tử, đều sẽ trở thành ta cho hạ giận công cụ. Ta quá, ta sẽ nhường ngươi hối hận suốt đời, hối hận quyết định ban đầu, ta nhất định đến làm được. Diệp Đồng Ô Mai như là đã điên, cười đến không gì sánh được điên cuồng, trong mắt cũng tận là oán hận. Phụ thần than thở, ngươi đây cũng là tội gì? Ta thừa nhận, trước đây đúng là ta có lỗi với ngươi, nhưng ngươi không nên đem hai cái hài tử vô tội cũng liên lụy vào. Trong mắt ngươi là vô tội, nhưng trong mắt ta, bọn họ đều đáng chết. Diệp Đồng Mệ xèn nhưng đạo, cả người hàn khí bức người. Nếu như vậy, ta đây cũng không có gì có thể nhớ. Phụ thần hít thở sâu một hơi, trong đôi mắt giàn mua hiện ra từng luồng sát khí. Diệp Đồng Ô Mai nhìn nhờ ản xạ lão cùng Thu lão. Tâm thần hai người lĩnh hội, mâu tử hàn quang bạo dũng, một quyền chiều phụ thần sau lưng của đánh giết đi. Lao già kia, ngươi không nghĩ tới đi, ngươi nhất tín nhờ ỷ hẻm xạ lao cùng Thu lão, sẽ là chúng ta xếp vào ở Đồng Châu cơ sở ngầm. Ha ha. Diệp Đồng Ô Mai lại cười ha hả, mang theo hóa không ra châm trọc. A. Đồng nhiên. Lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết ở trong bầu trời này vang lên, cắt đứt Diệp Đồng Ô Mai tiếng cười. Nàng trợn tròn đôi mắt, tràn ngập khó có thể tin. Gào thảm cư nhiên không phải phụ thần, ngược lại là xạ lao cùng Thu lão. Nhìn nữa Tô lão cùng Hy lão. Hai người lúc này đều là đứng ở xạ lao cùng Thu lão phía sau, già nua bàn tay to, nghiêm nhưng đã từ phía sau lưng, không có vứt xạ lao hai người khí hải. Mà khoe miệng đều mím môi một tia sâu đậm trào phúng. Còn như gào thảm xạ lao cùng Thu lão, trong đôi mắt già nua cùng Diệp Đồng Ô Mai giống nhau, cũng là đóng đầy khó có thể tin. Tô lão cùng Hy lão đồng thời rút ra bàn tay to, trong tay đều là nắm một viên thần cách. Chính là Thu lão hai người thần cách. Sau lưng đeo quả đấm lớn lô máu, càng là tiên huyết tuôn ra. Tô lão vung tay lên, lấy ra một cái phong ấn tráp, đem hai quả thần cách đều phong ấn. Đồng thời, Hy lão hai tay nắm chặt thành quyền, toàn lực đánh vỡ xạ lão lưỡng đầu của người ta thượng, lưỡng người nhất thời hốc bắn tóe, thần hồn tứ phân ngũ liệt. Thình thịch. Lúc trước còn tinh thần quắc thước xạ lão hai người, hiện tại nghiễm nhiên biến thành hai cỗ không đầu thi thể, ngã vào trong vũng máu. Tô lão ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Đồng Ô Mai, cười lạnh nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta thật không biết, xa lão hai người là gian tế sao? Khi lão cười khẩy nói, Vô Thiên tiến nhập cổ chiến trường không có vài ngày, liền tra giả xạ lao thân phận của hai người, chỉ là chúng ta còn muốn lợi dụng bọn họ, cho nên mới không có đối với bọn họ hạ sát thủ. Vô Thiên. Diệp Đồng Ô Mai sửng sốt. Phụ thân đạo, không sai. Bắt sống ba đại hoàng tử cùng Cố Lao tứ người, đều là thiên nhi công lao, ngươi đi treo chọc hắn, đã định trước không có kết cục tốt, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Đáng chết này xuất sinh, trả lại ngươi đang chết này lao già kia, đều nên bị chém thành muôn mảnh. Diệp Đồng Ô Mai gương mặt của, nhất thời vặn mẹo, tràn ngập oán độc, trở nên vô cùng dữ tợn. Ầm. Một cổ kinh khủng tuyệt luân khí thế, từ nàng bên trong rít gào ra. Nàng bây giờ, liền giống như một tôn nữ ma đầu xuất thế, hung uy ngập trời. Chương 2177, trời đất không tha. Ầm ầm. Diệp Đồng Ô Mai tức giận, thiên địa rung động. Phụ thân nhìn Diệp Đồng Ô Mai, trong con ngươi sáng lấp lóa, đối với Tô lão hai người đạo, các ngươi thối lui. Sệ rồ đọc sách. Lin Dê đi ẩn cản sủ. Bạch. Hai người nghe vậy, nắm lên xạ lão cùng thu lão thi thể, chợt lui ra. Đứng ở đằng xa, dừng ở phụ thần hai người. Lão già kia, để mạng lại. Diệp Đồng Ô Mai quát chói tai, hồn lực hiện lên, uy thế kinh khủng, chôn vùi hư không đại địa. Phụ thần đạo, ngươi thật muốn xuất thủ sao? Ta không ngừng phải ra tay, còn muốn giết ngươi. Diệp Đồng Ô Mai cười nhạt, cả người sát khí trùng tiêu. Nàng một tay vung ra, mênh mông thần lực trấn áp chư thiên, sát hướng phụ thần. Đã như vậy, ta đây cũng sẽ không khách khí. Phụ thần đạo. Ầm. Trong cơ thể đãng xuất một cổ khí thế kinh khủng, Diệp Đồng Ô Mai thần lực trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Khí thế làm như có diệt thiên uy năng, đánh phía Diệp Đồng Ô Mai. Phúc. Lập tức, Diệp Đồng Ô Mai sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu. Điều này làm cho nàng càng thêm điên cuồng. Ngươi cư nhiên thực sự ra tay với ta. Lão già kia, ta muốn giết ngươi. Nàng như là đã mất lý trí, dương nhanh múa vuốt chiều phụ thần phát sát đi. Mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều là chí mạng. Nhưng phụ thần đều có thể nhất nhất hóa giải, có thể sắc mặt lại từ từ âm trầm xuống. Hai người điên cuồng mà quấn quýt lấy nhau, từng mảnh một tràn ngập hủy diệt khí lãng, lấy bọn họ làm trung tâm, chiều bốn phương tám hướng bài sơn hải đảo đi. Nơi đi qua thiên băng địa liệt, nham thạch nóng chảy phun trào, ánh nhiễm nữa bầu trời. Xa xa Tô lão hai người vừa lui lui nữa, ánh mắt trừ ra ngưng trọng ở ngoài, còn có mấy phần bất đắc dĩ. Khi lão đạo, bằng phụ thần thực lực, muốn giết Diệp Đồng Ô Mai, kỳ thực căn bản không phải việc khó. Tô lão thủ lĩnh, đạo, hắn tâm lý, còn không có chân chính bông. Khi lão thán đạo, muốn bông, nào có dễ dàng như vậy. Chỉ là không biết, nàng có phải là thật hay không, em ờ. Muốn phải trừ hết ma thần. Tô lão lắc đầu nói, hẳn là chỉ là lời tức giận, tất lại bất kể thế nào, ma thần cũng là của nàng thân tôn, nàng sẽ không như thế vô tình. Khi lão lênh cười nói, không biết. Ta xem chưa chắc, chớ quên ma thần phụ mẫu, chính là bị nàng tươi sống bức tử. Tô lão trầm mặc xuống phía dưới. Đồng thời, tam đại cương vực chỗ giao giới. Bắc Hoang Hoàng ba người kinh nghi nhìn trung ương chiến trường. Là Đồng Mai tỷ khí tức. Còn có phụ thần, bọn họ ở giao thủ. Đây là cơ hội tốt, chúng ta vội vàng đi qua, nhân cơ hội diệt trừ Tô lão cùng Hy lão. Bạch ba. Ba người triển khai thuấn di, trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh. Một bên khác, có một thanh niên áo đen, đứng ngạo nghễ với một tòa cự phong đỉnh. Cũng tương tự ở ngắm nhìn trung ương chiến trường. Ô ô. Cuồng phong gào thét, cuốn mái tóc dài của hắn để nguyên quần áo phục, bay phất phới. Hắn mâu nếu tinh thần, thân thể thẳng tắp, giống như một tôn ma thần xuống trần, toàn thân tản ra một cổ sâu không lường được ma tính khí tức. Cái này mụ phù thủy, tại sao lại đi gây sự với lão đầu? Hừ, xem ra không cho nàng chịu đau khổ, nàng chắc là sẽ không yên tĩnh. Bạch. Người này một tiếng hừ lạnh, cũng không có dấu hiệu nào tiêu thất vô ảnh. Ầm ầm. Giang giác. Diệp Đồng Ô Mai càng ngày càng điên cuồng, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Khu vực này sơn xuyên đại địa, hư không thương khung, đều chôn vùi, đang từ từ diễn biến thành hỗn độn. Tô lão hai người cũng là không ngừng lùi lại, chân mày càng vặn càng chặt. Nếu như phụ thần nếu không quyết tâm, khiến Diệp Đồng Ô Mai tiếp tục nữa, họa chiến tranh có thể sẽ lan đến gần cả cái trung ương chiến trường. Đến lúc đó, đang ở nơi khác chiến đấu huyết sát điện thành viên, chắc chắn đại họa lâm đầu. Tô lão cẩu. Hy lão cẩu. Nạp mạng đi. Trong giây lát, ba đạo sát khí trùng tiêu quát chói tai nổ tung. Bắc Hoang Hoàng ba người đột nhiên xuất hiện, hai lời không, sát hướng Tô lão hai người. Đã sớm ngờ tới các ngươi sẽ đến. Nếu đến, ngày hôm nay sẽ phân cái thắng bại. Hy lão hai người trong con ngươi hàn quang bạo dũng. Tuy là thực lực của bọn họ, có thể so với tam đại yếu hơn một, nhân số cũng ở thế yếu, nhưng bọn hắn khí phách, không kém chút nào Bắc Hoang Hoàng ba người. Ầm. Ném sổng xạ lao hai người thi thể, hai người đồng thời bước ra một bước, khí thế bạo phát, thần lực rít gào, chút nào không tránh né sát hướng ba người. Sát na. Năm người liền đánh nhau. Trong lúc nhất thời, cái này cái địa phương tiếng hô giết rung trời, thần huyết bay lả tả, thảm liệt không gì sánh được. Sắt. Tô lão hai người giống giận. Quả đoán bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh lực, điên cuồng mà triển khai phản kích, hoàn toàn chính là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Ngũ trên thân người đều mang bất đồng trình độ thương thế, nhưng Tô lão hai người càng nghiêm trọng. Ngày hôm nay mặc dù vừa chết, cũng muốn cầm lên các ngươi đệm lưng. Khi lão một tiếng kêu to, máu nhuộm hai tay của bạo tham gia, sinh sôi đem Tây Vực Hoàng cánh tay của xé rách xuống tới. Đồng thời, Nam Cương Hoàng một quyền đánh vào sau lưng của nàng, hầu như vỡ nát của nàng thân thể. Điên cuồng. Thảm liệt. Làm người ta kính nể. Khiến người ta sợ. Phụ thân một trưởng đánh văng ra Diệp Đồng Ô Mai, quay đầu nhìn về phía Tô Lão hai người, thần sắc nhất thời trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Diệp Đồng Ô Mai, đạo, cho tới nay, ta đều không đành lòng ra tay với ngươi, nhưng lần này, ta không biết lại nương tay. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi lần đó nương tay. Diệp Đồng Ô Mai quát lạnh. Lĩnh vực thời gian. Phụ thân ngón trỏ vương, lang không một. Đầu ngón tay, đồng nhiên lao ra nhất đạo quỷ bí khó lường khí tức. Nhất thời. Bốn phía hư không, xuất hiện từng mảnh một cuộn sóng, lập tức như trong đại dương bao la sóng dữ vậy, bằng tốc độ kinh người, bao phủ ước vạn lý chi địa. Diệp Đồng Ô Mai sắc mặt chợt biến, vội vã chợt lui ra. Đồng thời, Bác Hoang Hoàng ba người cũng giống là bị hoảng sợ thỏ, bỏ lại Tô Lão hai người, độn vô ích đi. Sát na quang âm. Phụ thần lạnh như băng phun ra bốn chữ này. Bạch. Hắn bước ra một bước, dường như nhảy qua càng thời không, ngang cổ kim, trong nháy mắt rơi vào Diệp Đồng Ô Mai phía sau. Diệp Đồng Ô Mai bỗng nhiên xoay người, hoán độc nhìn chằm chằm phụ thần, không còn gì để nói quát, ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến nha, mau ra tay nha. Phụ thần phức tạp nhìn nàng, đạo, nếu như ngươi bây giờ trở về thần phủ, ta không làm khó dễ ngươi. Diệp Đồng Ô Mai đạo, không cho ngươi trả giá thật lớn, ta tuyệt đối sẽ không ly khai, ngươi có bản lãnh hiện tại liền giết ta. Phụ thần giơ cánh tay lên, nhưng mà lại chậm chạp hạ không thủ. Diệp Đồng Ô Mai trầm trọng nói, lão già kia, đã nhiều năm như vậy, ngươi chính là cùng trước đây giống nhau không quả quyết, người giống như ngươi, còn muốn phá vỡ ta Diệp gia, ngươi cảm thấy khả năng sao? 3. Nhưng mà lúc này, một cái đại thủ phấn toái hư không, bạo tham gia, không chút lưu tình phiến ở Diệp Đồng Ô Mai trên mặt của. Phúc! Diệp Đồng Ô Mai tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, trong miệng huyết dịch cuồn phún. Người nào? Nàng giữ vững thân thể phía sau, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm bàn tay lớn kia. Bạch! Hư không đổ nát. Cái kia thanh niên áo đen một bước từ trong hư không đi tới. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Diệp Đồng Ô Mai, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, đạo, lao đầu hạ không thủ, nhưng không có nghĩa là ta cũng xuống không thủ. Thần nhi. Diệp Đồng Ô Mai ánh mắt run lên. Phụ thần trên mặt lại bỏ lên một vẻ vui mừng. Ma thần đạo, mụ phụ thủy, năm đó ngươi bức tử phụ mẫu ta, ta còn chưa có đi tìm ngươi tính sổ, hiện tại lại tìm đến lao đầu phiền phức, ngươi thực sự là lâu không bị ăn đòn. Phụ thần nhắc nhở. Thần nhi, bất kể thế nào, nàng cũng là người nãi nãi, không thể không lễ phép như vậy. Ma thần khinh thường nói, cắt, giống nàng loại này ác độc mụ phù thủy, có tư cách gì làm ta nãi nãi. Vừa nghe nói thế, Diệp Đồng Ô Mai phát cáo phát cuồng. Nàng nhìn chằm chằm phụ thần, khí cấp bại phôi quát, thấy không, đây chính là ngươi dạy nên thật là tốt tôn tử, loại này ngỗ nghịch bất hiếu gì đó, thật nên trời giáng ngũ lôi ẩm. Ta ma thần mệnh, thiên cũng không dám thu. Ma thần khí phách vô song. Một bước bước lên Diệp Đồng Ô Mai, một quyền nổ tung ra. Diệp Đồng Ô Mai triển khai thuấn di, rất nhanh tránh được, quát lên, xuất sinh, lẽ nào ngươi thật muốn làm một cái ngỗ nghịch bất hiếu người sao? Tục ngữ, hổ dữ không ăn thịt con, thế nhưng ngươi nghi. Ngươi sống bức tử phụ mẫu ta, con của ngươi cùng nhi tử tức, ngươi còn có tư cách gì ở trước mặt ta những thứ này? Ma thần diện vô biểu tình, xoay người lần thứ hai sát hướng Diệp Đồng Ô Mai. Cả ngươi khí thế bàng bạc như đại dương mênh ngông, một đấm xuất ra, thiên địa băng. Được, tốt. Diệp Đồng Ô Mai giận quá thành cười, không có lại lóe lên tránh, một trưởng vô ra. Nắm tay cùng bàn tay gặp nhau sát na, một cổ diệt thế khí lãng cổn đắng ra, ma thần trực tiếp bị đánh bay, thần thể ra nẻ, huyết dịch bao táp. Nhưng mà, hắn lại như là không biết đau đớn vậy, ổn định thân ảnh hậu, từng bước chiều Diệp Đồng Ô Mai đi tới, ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Trước đây, ta nhìn tận mắt ngươi bức tử phụ mẫu ta, khi đó, ta cũng đã âm thầm thề, cuối cùng có một ngày. Ta sẽ muốn ngươi trả lại gấp bội. Hắn từng chữ lạnh như băng nổi, tràn ngập căm hận cùng chán ghét. Ta tâm ly đối với cửu hận của ngươi, đủ để hủy diệt mảnh này thiên. Trong giây lát, hắn gầm lên giận dữ, bộc phát ra một cổ so với trước kia còn muốn khí thế kinh khủng. Ầm ầm. Trên bầu trời, nhất thời huyết vân cuồn cuộn, giật tiếng sấm chớp. Kinh khủng thiên uy, còn như thác nước chiếu nghiêng xuống, bao phủ ước vạn lý đại địa. Hàng vũ thần kiếp. Hắn đột phá. Tô lão cùng Hi lão hai người ngẩng đầu nhìn thương khung, trong mắt tràn đầy mừng như điên. Phụ thần kích động cũng khó mà che giấu. Nhưng Bác Hoang Hoàng ba người, sắc mặt cũng âm trầm đến vô cùng. Diệp Đồng Ô Mai ánh mắt cũng rất phức tạp, có vui mừng, có tiếc hận, có hậu hối, còn có căm hận. Mụ phù thủy, chờ ta bước vào viên mãn hàng vũ, ta sẽ đem ngươi người của Diệp ra từng cái sát quang, khiến thần đảo máu chạy thành sông, để cho ngươi hối hận cả đời. Ma thần hận ý, so với Diệp Đồng Ô Mai còn cường liệt hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Bạch! Hắn mang theo ngập trời lệ khí, bay vút lên trời, trực diện Hàng Vũ Thần Kiếp. Ầm ầm, giang giác, len keng, các loại nổ chấn thiên hám địa, kinh khủng thiên uy, hủy diệt nổi trong thiên địa đầy đủ mọi thứ. Không thể để cho hắn độ kiếp thành công, động thủ. Bác Hoang Hoàng chợt quát, ngăn cản bọn họ. Tô Lão quát chói tai, cùng Hy Lão thiêu đốt sinh mệnh lực, để ngang Tam Đại Hoàng phía trước, lần thứ hai giết cùng nhau. Diệp Đồng Ô Mai ngẩng đầu nhìn Ma Thần, trong con ngươi cũng lóe ra nồng nặc sát cơ. Thấy thế, phụ thần khuyên nhủ, Diệp Đồng Ô Mai, đừng tại mắc thêm lỗi lầm nữa, thần nhi đã đối với ngươi sản sinh hận ý, nếu như ngươi lại tiếp tục như vậy xuống phía dưới, cuối cùng ngươi sẽ rơi xuống chúng bạn xa lánh hạ tràng. Diệp Đồng Ô Mai đạo, cái này không phải lỗi của ta, là của ngươi sai, tình thế sẽ phát triển đến cục diện này, đều là ngươi một tay tạo thành. Nếu như đại ca ngươi, có thể lấy nhân nghĩa chi đạo đến thống trị thế giới này, ta như thế nào lại dẫn dắt mọi người đi phản kháng hắn? Nhưng hắn lưu cho thiên hạ thương sanh chỉ có tuyệt vọng, huyết tinh, tàn nhẫn, hắn chính là một cái máu lạnh bạo quân, chưa trừ đi hắn, trời đất không tha. Phụ thần quát lên, len ken mạnh mẽ, mang theo thấu xương phong mang. Chương 2178, Cộng Phó Hoàng Tuyển. Lôi kiếp phủ xuống, khiếp sợ cổ chiến trường. Kinh khủng như vậy thần kiếp, kinh người như vậy thiên uy, không một không ấn chứng, lại có nhất tôn vô địch hoàng giả sinh ra. Sệ rộ đọc sách. Linh dê đi ẩn cản sụ. Nhưng vị này hoàng giả, đến tột cùng thuộc về Tam Đại Cương Vực, vẫn là thuộc về Đông Châu, thế nhân còn không biết. Vì vậy, cổ chiến trường sinh linh, lúc này tâm lý đều vô cùng khẩn trương. Tô Lão hai người cùng Tam Đại Hoàng chiến đấu, đã tiến nhập gây cấn. Xảo không có để lại thần, liền sẽ đấm máu tại chỗ. Tô Lão cùng Hy Lão thương thế trên người, cũng là từ trước tới nay lần đầu tiên nghiêm trọng như thế. Nhưng hai người còn đang kiên trì. Đồng thời, đã ôm quyết tâm liều chết chính bọn họ, cũng cho Tam Đại Hoàng tạo thành tổn thương chí mạng. Bên kia, nghe được phụ thần lời nói kia, Diệp Đồng Ô Mai giận quá thành cười. Đại ca thân là mảnh thế giới này chúa tể, hắn có quyền lực, có tư cách hơn, quyết định mảnh thế giới này sở có sinh linh sự sống còn, ngươi có quyền lực gì hỏi đến? Ta quả thực không có quyền lực hỏi đến. Thế nhưng, ta có nhân tính, có lương tri. Nhìn thiên hạ thương sanh nhận hết cực khổ, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Mặc dù vừa chết, ta cũng sẽ phá vỡ ngươi Diệp gia. Phá vỡ cái này không công bình thế giới pháp tắc. Ngươi không nên lại khăng khăng một mực, trợ trụ vi ngược. Phụ thần đạo. Không có khả năng. Ngỗ nghịch đổ, đáng chết. Diệp Đồng Ô Mai quát lạnh, mang theo kinh khủng sát khí, phóng lên cao, chiều ma thần lướt đi. Sát na quang âm. Phụ thần sầm mặt lại, thời gian chi lực phô thiên cái địa, trong nháy mắt liền để ngang Diệp Đồng Ô Mai phía trước, già nua bàn tay to ở chỗ sâu trong, vô vào Diệp Đồng Ô Mai trên ngực. Diệp Đồng Ô Mai miệng phun nổ huyết, giống như một miếng vẫn thạch vậy, kèm theo anh một tiếng nổ, nện vào vạn trượng đã. Có thể, ta thực sự hẳn là bông. Phụ thân nỉ non, xoay người nhìn về phía Tam Đại Hoàng, xa xa một ngón tay đi. Ba đạo thần lực chỉ kính bắn mạnh tới, khí tức vững vàng tập trung vào Tam Đại Hoàng. Tam Đại Hoàng sắc mặt đại biến. Nhưng mà, bị tô, em mở. Lao hai người kéo chặt lấy, khó có thể bước ra rời đi. Chen. Liền vào lúc này. Nhất đạo sáng chói kiếm khí xé rách đại địa, chém về phía ba đạo thần lực chỉ kính. Ầm. Nhất thời, kiếm khí tán loạn, ba đạo thần lực chỉ kính chôn vùi. Bạch. Diệp Đồng Ô Mai từ dưới nền đất lao ra, dòng máu khắp người rơi, trong tay cầm một bả ba thước chiến kiếm, phóng xuất ra diệt thế phong mang. Lão bất tử hỗn đản, ta và ngươi liều mạng. Nàng lệ hống liên tục, điên cuồng mà huy vũ chiến kiếm, kiếm khí không ngừng xuất hiện, hóa thành một mảnh kiếm vũ, chiều phụ thần lướt đi. Thời gian qua mau, phụ thần lạnh như băng mở miệng. Bốn phía thời gian chi lực, chuyển biến thành từng nhánh sắc bén tên, đòn đánh đi. Chen ba. Kiếm khí không ngừng tán loạn. Tên vô kiên bất tồi, thế như trẻ che nghiền ép lên đi. Phụ thần đạo, ta đã trưởng không thời gian chi lực, ngươi không phải của ta đối thủ, vung tha đi. Ken. Dứt lời. Một mũi tên, chợt đụng vào chiến kiếm trên, kèm theo hoa lửa phụ ra, chiến kiếm tại chỗ tứ phân ngũ liệt. Diệp Đồng Ô Mai cũng bị chấn đắc liên tiếp lui về phía sau, miệng phun tiên huyết. Đồng thời, thành phiến tên, hướng nàng bắn chết đi. Ngươi nắm giữ thời gian chi lực, ta cũng tương tự nắm giữ thời gian chi lực. Diệp Đồng Ô Mai sắc mặt dữ tợn, trước ngực quang mang chớp thức gian, một viên ngọc bội hiện ra. Ngọc bội có thể có lớn cỡ bàn tay, cả vật thể trắng loãng, không tì vết vô cấu, giống như một khối cực phẩm bảo ngọc điêu khắc mà thành. Sống lại. Diệp Đồng Ô Mai gầm nhẹ, ngọc bội tổng lúc hào quang đại phóng, tùy theo lao ra nhất đạo khí thế kinh người. Đồng thời còn có vô cùng vô tận thời gian chi lực, từ trong ngọc bội cổn đắng ra, như hồng thủy manh thú vậy, cùng tên đụng vào nhau. Ẩm. Chen. Cách. Trong khoảnh khắc, tên đều nát bấy, thế nhưng từ trong ngọc bội lao ra thời gian chi lực, gần mới tiêu hao phân nửa. Phụ thần thân thể khẽ run lên, khoe miệng tràn ra một luồng chói mắt vết máu, thậm chí ngay cả sắc mặt, lại cũng hơi trắng bệnh. Ngươi còn không có chân chính bước vào đại viên mãn hàng ngũ, đối với thời gian chi lực trưởng khống, căn bản là không có cách cùng đại ca so sánh với. Nay cái ngọc bội, là đại ca tự mình luyện chế, ẩn chứa hắn thời kỳ tột cùng thời gian chi lực, đủ để đem ngươi tháo thành tám khối. Diệp Đồng Ô Mai cười nhạt không ngớt, giữa chân mày đóng đầy chẳng đáng. Nếu như sáng thế thần đích thân tới, ta còn sẽ có sợ hãi, nhưng chỉ có này cái ngọc bội, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ngoại vật chung quy chỉ là ngoại vật. Phụ thân lắc đầu, ngón trỏ lăng không một, lạnh như băng nói, ngày tháng thoi đưa. Thời gian chi lực sôi trào mãnh liệt, trong sát na, một vòng diệu nhật cùng hạo nguyệt đột nhiên xuất hiện, một tả một hữu cường thế nghiền ép lên đi. Ngọc bội thời gian chi lực, không ngừng bị vỡ nát, Diệp Đồng Ô Mai thân thể cũng run rẩy kịch liệt. Khoe miệng không ngừng tràn ra huyết dịch. Sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Sát na quang âm. Nhân cơ hội. Phụ thân bước ra một bước, rơi vào Tây Vực Hoàng bên cạnh, già nua bàn tay to lộ ra, đặt tại Tây Vực Hoàng trên đầu, thần lực nhất thời như hồng thủy vậy, từ lòng bàn tay phún ra ngoài. A. Kèm theo nhất đạo kêu thê lương thảm thiết, Tây Vực Hoàng đầu, như dưa hấu vỡ ra được, óc văng khắp nơi, thần hồn chôn vùi. Không có sáng thế thần, bằng sức lực của một mình ta, liền đủ để đánh các ngươi tam đại cương vực, cùng với thần đảo. Phụ thần triển khai thiết huyết vậy thủ đoạn, miểu sát Tây Vực Hoàng, khiến cho phải Bắc Hoang Hoàng cùng Nam Cương Hoàng hết hồn, khủng hoảng muôn dạng. Bạo nổ. Đúng lúc này, chỉ nghe Diệp Đồng Ô Mai quát to một tiếng, ngọc bội trong tay hoa phá trường không, chợt chợt nổ tung, cùng Hạo Nguyệt cùng Diệu Nhật Ngọc Thạch câu phần, hủy diệt khí lãng cuộn sạch thiên địa. Phụ thần hơi biến sắc mặt, vội vàng xoay người, thi triển sát na quang âm, rơi vào Diệp Đồng Ô Mai bên cạnh, lôi kéo nàng, lại thi triển sát na quang âm, rời xa cổ khí lãng. Nhìn bên cạnh nữ tử, phụ thần than thở, ngươi đây là lại là cần gì chứ? Phúc! Nhưng mà lời còn chưa dứt. Phụ thần chỉ cảm thấy ngực tê dần, bản năng cúi đầu nhìn lại, lúc này thì nhìn Diệp Đồng Ô Mai cánh tay của, không có vào hắn bụng. Hắn trong mắt bỏ lên một tia khó có thể tin, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Đồng Ô Mai. Bốn mắt giao hội sát na, Diệp Đồng Ô Mai cười gần nói, ta không tự bạo ngọc bội, ngươi sẽ đến cứu ta sao? Ngươi không cứu ta, ta như thế nào lại có cơ hội đánh lén ngươi? Hết nàng liền bắt lại phụ thần thần cách, ngũ chỉ chợt thu nạp, đúng là muốn bóp nát phụ thần thần cách. Chỉ mảnh treo chuông. Phụ thần tâm niệm vừa động, thời gian chi lực hóa thành một bả sắc bén lưỡi dao sắc bén, chặt đứt Diệp Đồng Ô Mai cánh tay của. Cũng ở đồng thời, hắn giơ lên giàn mua bàn tay to, chợt phách về phía Diệp Đồng Ô Mai ngực. Lần này, hắn không có lưu tình, ra tay toàn lực. A! Diệp Đồng Ô Mai hét thảm một tiếng, máu nhuộm thân thể đi ngang trời, ngũ tạng lục phủ câu toái, toàn bộ lồng ngực đều lom sụp xuống. Thần huyết bay lả tả như mưa. Phụ thần nắm trên bụng cánh tay của, dùng sức rút. Cái này chính là Diệp Đồng Ô Mai cánh tay của, trên tay còn vững vàng nắm hắn thần cách. Phụ thần đem thần cách lấy ra, nạp vào bên trong cơ thể, lại lấy ra một gốc cây thiên linh thảo ăn vào, sau đó đem cánh tay chiều Diệp Đồng Ô Mai ném đi. Ngươi thực sự đã không có thuốc nào cứu được. Hắn nhìn Diệp Đồng Ô Mai, khắp khuôn mặt là thất vọng, trầm ngâm ít khi, lại nói, ngươi đi đi, từ nay về sau, ngươi ta nhất đao lưỡng đoạn, các loại lần gặp mặt sau, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Nghe lời nói này, Diệp Đồng Ô Mai không khỏi trở nên thất thần. Ầm. Nàng một cước giẫm ở hư không, giữ vững thân thể, cách không nhìn phụ thần. Đối với cánh tay kia, nàng hờ hững, như là không có thấy giống nhau. Giờ khắc này, nàng bình tĩnh trước đó chưa từng có, hỏi ngươi thật muốn cùng ta nhất đao lưỡng đoạn. Phụ thần thủ lĩnh. Diệp Đồng Ô Mai đạo, ngươi cũng đã biết, ta tại sao muốn bóp nát ngươi thần cách. Phụ thần đạo, ngươi muốn giết ta. Không, ta chẳng bao giờ nghĩ tới muốn giết ngươi. Diệp Đồng Ô Mai lắc đầu, trầm lặng nói, chỉ cần nát bấy rơi ngươi thần cách, ngươi thì sẽ mất đi tu vi, chờ ngươi mất đi tu vi phía sau, ngươi liền không còn là phụ thần, cứ như vậy, ngươi là có thể buông trên vai trọng trách, trở lại bên cạnh ta, cùng ta qua cuộc sống không buồn không lo. Phụ thần trầm mặc, ta thực sự rất nhớ ngươi có thể trở lại bên cạnh ta, thế nhưng ngươi lại nhất định không chịu, lẽ nào ở ngươi tâm lý, ta thật không có thiên hạ thương sinh có trọng yếu không? Diệp Đồng Ô Mai hỏi, bình tĩnh khiến người ta bất an. Phụ thần đạo, đã từng ngươi, đối với ta đến trọng yếu phi thường, cho dù hiện tại, ta cũng vô pháp quên ngươi, nhưng chỉ quái vận mệnh trêu người, một số thời khắc, chúng ta không làm lựa chọn không được. Diệp Đồng Ô Mai đạo, sở dĩ sự lựa chọn của ngươi là, bỏ qua ta, bảo hộ những người khác. Phụ thần đạo, đang bức tử bọn họ thời điểm, ngươi không cũng đã làm ra tuyển chọn sao? Diệp Đồng Ô Mai sâu đậm nhìn hắn, đột nhiên mặt giãn ra cười nói, ngươi có thể cuối cùng lại ôm ta một lần sao? Ta thực sự rất hoài niệm cái loại này cảm giác hạnh phúc. Phụ thân nhìn nàng, nhãn quang thiểm thức bất định, nhưng cuối cùng, vẫn là thủ lĩnh. Diệp Đồng Ô Mai cười, cười đến rất sán lạ. Nàng bước chân, chiều phụ thần từng bước đi tới. Nhuốn máu dáng người, lúc này tản mát ra một loại đặc biệt phong thái. Đi tới phụ thần trước mặt, nàng giống như một nữ nhân, rúc vào phụ thần trong lòng, trên dung nhan tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Bao nhiêu năm, chúng ta chưa từng giống bây giờ như thế tới gần quá. Ngươi biết không? Mấy năm nay, ta thật rất nhớ ngươi. Ngươi cũng hiểu rõ tánh khí của ta là thích thể diện người, ngươi không chủ động tới tìm ta khẳng định cũng sẽ không tới tìm ngươi. Nhưng bây giờ ta biết, kỳ thực ở người thương trước mặt của, mặt mũi một đều không trọng yếu. Diệp Đồng Mai nhược không người bên cạnh tự lẩm bẩm. Phụ thân trầm mặc. Xa xa, Tô Lão hai người cùng Bắc Hoang Hoàng hai người, cũng không hẹn mà cùng hưu chiến, chiều hai người nhìn lại. Bên kia trên cao, đang ở độ kiếp ma thần, cũng không khỏi túi đầu nhìn về phía hai người, nhãn thần cực kỳ phức tạp. Như ra sở, bất kể như thế nào, người nữ nhân này cũng là hắn mãi mãi a. Thời gian từng hơi thở trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu, Diệp Đồng Ô Mai hỏi lão nhân, sau đó ta còn có cơ hội giống như bây giờ, dựa sát vào nhau ở trong ngực của ngươi sao? Phụ thân than thở, đây là ta cùng đại ca ngươi chiến tranh, kỳ thực ngươi không cần phải tham dự vào, ta tin tưởng ngươi đại ca, cũng sẽ không đi ép buộc ngươi. Diệp Đồng Ô Mai đạo, có thể trong cơ thể ta, cuối cùng là chảy Diệp ra dòng máu. Ai? Phụ thân một tiếng thầm than, đạo, trên lệch thời gian không nhiều lắm, ngươi có thể đi. Diệp Đồng Ô Mai cười nói, ta không biết đi, ngươi cũng sẽ không đi, bởi vì từ nay về sau, chúng ta sẽ vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ, này chuyện phiền lòng cũng sẽ toàn bộ tiêu thất. Hử! Phụ thần cau mày một cái, trong mắt có một ít nghi hoặc. Diệp Đồng Ô Mai ngẩng đầu nhìn phụ thần gương mặt của, cười nói, chúng ta cùng đi phó hoàng tuyển đi, như vậy sau đó, chúng ta liền cũng sẽ không bao giờ xa nhau, cũng sẽ không bao giờ có phiền não. Ẩm! Diệp Đồng Ô Mai dĩ nhiên tuyển chọn tự bạo thần cách, muốn cùng phụ thần cộng phó hoàng tuyển. Chương 2179, Đỉnh Phong Chi Chiến, Thượng. Thần cách tự bạo, chấn thiên hám địa. Hủy diệt khí lãng, cuộn sạch trước vạn lý chi địa. Tô Lão đám người đều bị đánh bay ra ngoài, thần thể ra nẻ, miệng phun nổ huyết. Trong mắt càng là tràn ngập khó có thể tin. Sệ rộ đọc sách. Linh Dê đi ẩn cản sủ. Đỉnh điểm nói. Trăm triệu không nghĩ tới, Diệp Đồng Ô Mai lại sẽ như thế cực đoan, cư nhiên điên cuồng đến tự bạo thần cách. Ầm ầm. Giang giác. Len keng. Trên bầu trời lôi kiếp còn đang gầm thét. Nhưng bay ngược trong ma thần, như là không có phát hiện vậy, trực câu câu nhìn chằm chằm trong lúc nổ tung, trong con ngươi đều là lo lắng. Hy lão cùng Tô lão cũng giống như vậy. Diệp Đồng Ô Mai là viên mãn hàng vũ, tự bạo đủ để đánh giết cùng cảnh giới cường giả. Phụ thân mặc dù đã bước trên viên mãn hàng vũ đỉnh phong, nhưng cũng chỉ là viên mãn hàng vũ. Nếu như phụ thân phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đối với Đông Châu đến, vậy cũng là có tính chất hủy diệt tai nạn. Tương phản, Bắc Hoang Hoàng, Nam Cương Hoàng, trong nội tâm kinh hỉ như điên. Diệp Đồng Mai hương tiêu tan ngọc tổn hại, đích thật là một cái tổn thất nặng nề, nhưng phụ thần chết, đó chính là nhất kiện đáng giá ăn mừng thiên đại hảo sự. Nguyên nhân là phụ thần vừa chết, Đông Châu chẳng khác nào mất đi cột. Căn bản không cần chúa tể tự mình xuất thủ, bọn họ thì có 10 phần lòng tin, ở mấy ngày bên trong, khiến Đông Châu biến mất ở bụi bặm của lịch sử trong. Lúc chậm, khi đó thì nhanh. Loảng xoảng keng. Trong lúc nổ tung, đột nhiên nổ tung mấy đạo nổ. Năm đạo khí thế kinh khủng, tùy theo sông lên trời không. Theo sát, cái này cái địa phương liền xuất hiện năm vòng xoáy to lớn, hủy diệt khí lãng, không ngừng bị vòng xoáy thôn phệ. Là Táng Thiên Cửa. Tô lão cùng Hy lão mừng rỡ. Chỉ cần Táng Thiên Cửa xuất hiện, ra ra cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Ma thần nói nhỏ, giữ vững thân thể, tiếp tục chuyên tâm độ kiếp. Tuyệt đối không có khả năng. Đồng Mai tỷ tự bạo thần cách, phụ thần hắn chính là chín cái mệnh, cũng không khả năng sống sót. Bắc Hoang Hoàng, Nam Cương Hoàng ở tâm lý rít gào, ánh mắt chết nhìn chòng chọc năm vòng xoáy. Khí lãng rất nhanh tiêu thất, nhất đạo thân ảnh giàn mua từ từ hiện ra. Hắn chính là phụ thần. Nhưng lúc này, hắn cả người máu thịt bé bét, thần huyết không ngừng bay lả tả. Nhưng mà, hắn lại dường như mất đi tri giác, nhìn trước người hư không, thần sắc dại ra, trong mắt tràn ngập đau thương. Ngươi vì sao ngu như vậy? Vì ngươi diệt tuyệt nhân tính đại ca, ngươi làm như vậy, đáng ra không? Hắn như là ném hồn giống nhau, tự lẩm bẩm, thậm chí khỏe mắt chảy ra lượng giọt nước mắt. Chết! Bác Hoang Hoàng chợt quát. Thậm chí ngay cả Tây Vực Hoàng Quân xã lão hai người thi thủ đô không để ý, xoay người bỏ trốn mất dạng. Nam Cương Hoàng cũng là bỏ mạng tựa như chạy trốn. Hy lão, nhanh chặn bọn hắn lại. Tô lão rít gào. Ầm. Hai người lần thứ hai thiêu đốt sinh mệnh lực, điên cuồng mà truy kích đi. Vì sao? Bốn người sau khi rời đi không lâu sau, phụ thần tiếng giống giận dữ bỗng nhiên nổ tung, quanh quẩn ở trong bầu trời này, thật lâu không thể bình tức. Đây chỉ là ta và sáng thế thần chiến tranh, ngươi tại sao muốn tham dự vào a? Giờ khắc này, phụ thần trước nay chưa có đau lòng. Hai tay hắn che ngực, giống như sắp hít thở không thông. Bởi vì nàng là ta người của Diệp gia. Đông Dương. Nhất đạo thanh âm lạnh như băng ở trên bầu trời vang lên. Sáng thế thần. Phụ thần bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thương khung, con ngươi như là hai thanh mũi tên nhọn, tóe ra lạnh lùng hàn quang. Đồng thời, ma thần cũng ngẩng đầu nhìn lại, đồng tử thật chặt thu rúc vào một chỗ. Tại nơi Vân Tiêu đỉnh, đứng ngạo nghễ nổi một cái người đàn ông trung niên. Hắn thân cao bảy thước, mắt như huyền châu, cả người tản ra sâu không lường được khí tức. Thần sắc của hắn gian, lộ ra lạnh lùng, lộ ra vô tình, lộ ra khinh miệt thiên hạ vạn vật cao ngạo. Hắn chính là sáng thế thần. Cái thế giới này chúa tể. Trường không thế gian sinh linh vận mạng vô thượng tồn tại.